Được rồi, còn có chú ý hạng mục sao? Lập tức liền muốn bù đắp cựu vực thế giới, Dạ Thương hết sức xúc động. Đừng có gấp, đây chỉ là bước đầu tiên, sau đó ngươi đem hư vô thiên mệnh châu giao cho bản tôn sẽ khống chế cựu vực thế giới 9 khối bản nguyên dùng nó làm hạch tâm dung hợp, về sau hư vô thiên mệnh châu liền là cựu vực thế giới thiên mệnh châu. Cựu vực bản nguyên khí đối Dạ Thương nói ra. Đây đối với tiền bối không có thương hại, Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có, hư sát không gian còn chưa thành thục, không có linh trí, về sau bản tôn liền là cái này thiên mệnh châu linh trí, ngươi sau này sẽ là 9 vực chi chủ, ngươi là hư vô thiên mệnh châu chủ nhân, dung hợp về sau bản tôn đều phải phối hợp ý nguyện của ngươi. Cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân mở miệng nói ra. Phát. Ta hiểu được, ta là cựu vực thế giới người, sẽ không tổn thương cựu vực thế giới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nay điểm bản tôn tự nhiên biết. Thiên đạo tán thành ngươi, nhường ngươi công đức gia thân, này không có chút hư giả, có thể bắt đầu, ngươi theo bản tọa chỉ dẫn kỹ thuật là được rồi. Cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hư vô quy tắc hộ thân xuyên ra hạo thiên chân núi bộ, tiếp lấy khống chế hư vô thiên mệnh châu liền đem hư sát không gian điều ra đến, điền vào cựu vực thế giới phá toái khu vực. Hư sát không gian so cựu vực thế giới phá toái không gian lớn, trực tiếp đem phá toái khu vực lấp đầy, sau đó hướng phía tứ phía kéo dài. Lúc này hạo thiên thành xung quanh phát sinh trời long đất nở, cựu vực thế giới đại địa bị đè ép hướng phía tứ phía kéo dài. Cựu vực thế giới sinh mệnh đều có cảm giác, đều biết cựu vực thế giới đang biến hóa. Bổ khuyết hoàn tất, hư sát không gian vẫn là hoàn chỉnh hư sát không gian, chỉ bất quá không gian có một ít thu nhỏ, nhưng càng thêm ngưng tụ. Chương 913, 9 vực chi chủ. Theo cựu vực thế giới vỡ vụn khu vực bổ khuyết hoàn tất, thế giới ổn lại. Bản nguyên thiên mệnh châu cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân đối Dạ Thương tiếng la một tiếng. Tiếp lấy Dạ Thương liền điều động hư vô thiên mệnh châu trồi lên thần hải. Không muốn ngăn cản cùng gạt bỏ cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân nói xong, liền tiến vào hư vô thiên mệnh châu. Làm cựu vực bản nguyên khí tiến nhập hư vô thiên mệnh châu, Dạ Thương liền có đường một dạng cảm ngộ, hiểu rõ cựu vực thế giới một chút tình huống, cũng biết cựu vực thế giới một chút tin tức. Mặt khác Dạ Thương cảm giác mình đối cựu vực thế giới độ thân mật thật to tăng lên. Nay chưa xong, tiếp lấy mấy đạo quang mang từ phía chân trời bay tới, trực tiếp tiến nhập Dạ Thương đỉnh đầu hư vô thiên mệnh châu. Cựu vực thế giới bản nguyên. Dạ Thương biết đó là cựu vực thế giới bản nguyên thạch. Nước, gió, hỏa, hắc ám, lôi điện, không gian, thời gian, sinh mệnh, 9 đạo bản nguyên thạch tiến nhập Dạ Thương hư vô thiên mệnh châu, sau đó 9 khối bản nguyên đá bể tách ra thành 9 đạo khí tức tại hư vô thiên mệnh châu bên trong du tẩu. Cái này là cựu vực thế giới 9 đạo bản nguyên. Một lát sau Dạ Thương hư vô thiên mệnh châu ổn định lại. Lúc này cựu vực bản nguyên khí nói cho Dạ Thương, tiếp xuống liền là một cái quá trình dung hợp, làm hoàn toàn dung hợp, cái kia cựu vực thế giới liền là trí cao thế giới hình thức ban đầu, theo phát triển cùng trưởng thành, tương lai liền là trí cao quy tắc thế giới. Mặt khác Dạ Thương không hiểu sự tình, cựu vực bản nguyên thân cũng cho Dạ Thương làm giải thích. Cựu vực thế giới bản nguyên thân trước kia nói với Dạ Thương chỉ dựng dục một đạo cao cấp bản nguyên, cũng chính là Đông Huyền sinh mệnh bản nguyên, hiện tại lại xuất hiện thời gian cùng không gian bản nguyên nguyên nhân. Không gian cùng thời gian là bất luận cái gì thế giới cùng không gian tạo thành cơ sở, nhưng cựu vực thế giới bên trong không gian cùng thời gian bản nguyên hết sức nhỏ yếu, chỉ là một cái tồn tại cơ sở hình thức ban đầu. Cựu vực thế giới cho tới nay phương hướng phát triển là sinh mệnh thế giới, là đất, nước, gió, hỏa, hắc ám, quang minh, lôi điện 7 loại bình thường thuộc tính dùng không gian cùng thời gian là cơ sở, sinh mệnh thuộc tính là hạch tâm phát triển. Thế nhưng tại vạn năm trước, bản nguyên châu bị đánh nát, bị cướp đi thuộc về quang minh cái kia một khối bản nguyên. Này đưa đến cựu vực thế giới không có quang minh thuộc tính bản nguyên, cũng rất ít có quang minh thuộc tính sinh mệnh xuất hiện, cho dù là có cũng là cực kỳ thưa thớt, lúc trước tồn lưu quang minh thuộc tính năng lượng tạo nên. Cái này khiến Dạ Thương hiểu rõ thời gian dài như vậy đi qua, chỉ gặp cha hôn một cái người là quang minh thuộc tính nguyên nhân. Sau đó Dạ Thương cũng hỏi ý kiến hỏi một chút, quang minh thuộc tính bản nguyên khuyết điểm về sau giải quyết như thế nào, cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân nói cho Dạ Thương. Hiện tại cựu vực thế giới là cứ thế cao thuộc tính là hạch tâm phát triển, theo thời gian chuyển rời, sẽ tự nhiên thai nghén ra quang minh bản nguyên. Dạ Thương an tâm, bởi vì cựu vực thế giới đã bù đắp, còn lại liền là phát triển, theo thời gian trôi qua, cái kia chính là trí cao thế giới. Mặt khác cựu vực thế giới dùng bị Dạ Thương luyện hóa hư sát không gian làm hạch tâm, dùng hư vô thiên mệnh châu dung hợp bản nguyên, Dạ Thương tự nhiên liền trở thành cựu vực thế giới chi chủ. Kỳ thật không cần cựu vực bản nguyên thân nói, Dạ Thương cũng có cảm giác như vậy. Cái kia ngay tại lúc này hắn có khả năng trưởng khống cựu vực thế giới năng lượng, thậm chí nói không cần chiến đấu, dùng cựu vực thế giới năng lượng là có thể áp chế một chút đối thủ. Coi như là đối phương có thể phá vỡ không gian bích lũy tiến đến, cho dù là tu vi cao hơn ngươi rất nhiều, cùng ngươi chiến đấu cũng là ở thế yếu, cho nên nói cho dù là giết chóc đại kiếp tiến đến, cũng không có cái gì e ngại. Cựu vực bản nguyên thân phận cùng Dạ Thương trao đổi. Tiền bối, ta đây không rõ, trước kia thường xuyên phát sinh giết chóc đại kiếp, vì cái gì ngài không có tuyển chín vực chi chủ? Dạ Thương hỏi đến trong lòng không hiểu. Sau đó cựu vực bản nguyên thân giải thích trong đó mấy nguyên nhân. Tại quá khứ 5 tháng bên trong, cựu vực thế giới muốn hướng phía sinh mệnh cao cấp thế giới phát triển, liền không thể nhận chủ bình thường thuộc tính người tu luyện làm chủ. Sinh mệnh bản nguyên thai nghén ra tới về sau, lại không có sinh mệnh thuộc tính cao đẳng sinh mệnh, Vũ Linh Phi cũng là dùng thủy thuộc tính tiến đến giai, nếu như không có Dạ Thương cầm tới sinh mệnh thánh tinh, nàng cũng là tấn giai không đến sinh mệnh thuộc tính. Cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân nói rõ lý do nhường Dạ Thương hiểu rõ một chút đạo lý, không phải cựu vực thế giới bản nguyên không muốn thay đổi, là không có cách nào cải biến. Ngay tại Dạ Thương cùng cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân câu thông trao đổi thời điểm, dưới người bọn họ cựu vực thế giới hoàn toàn ổn định lại, lúc này đầy trời lôi điện xuất hiện, hướng phía Dạ Thương vị trí bổ tới. Lôi điện là trống rông xuất hiện, cũng không phải là cựu vực thế giới lôi điện, là thiên đạo lôi điện, là cựu vực thế giới tân sinh thiên đạo khảo nghiệm. Dạ Thương khống chế hư vô quy tắc cùng cựu vực thế giới năng lượng chống đi tới, lôi kiếp theo hạ xuống, uy lực cũng là càng ngày càng nhỏ, đến Dạ Thương trước người cơ hồ liền có thể bỏ qua không tính. Lôi kiếp từng cơn sóng liên tiếp, một mực tiến hành 9 làn sóng, bất quá uy lực đều là giống nhau, nguy hại cũng không phải rất lớn, đây là tân sinh lôi kiếp, là tử viêm lôi kiếp, mang theo lấy mới sức mạnh của sự sống, là chuyện tốt. Cựu vực bản nguyên thân thanh âm tại Dạ Thương trong óc nhớ tới, hiện tại Dạ Thương cùng hắn câu thông so trước kia dễ dàng nhiều. Dạ Thương lại hỏi thăm một thoáng, chính mình mang theo hư vô thiên mệnh châu, phải nói là cựu vực bản nguyên châu rời đi nơi này, rời đi chín vực hạch tâm hạo thiên nội thành vực, có vấn đề hay không? Cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân nói cho Dạ Thương, cựu vực bản nguyên thân có khả năng lưu lại một đạo phó thể cùng Dạ Thương phong thiên đại điện phân thân tọa chấn nơi này không có bất cứ vấn đề gì, mặc dù thánh vương cao thủ nghị phá hư, cũng giống vậy sẽ bị chấn sát nghiền ép. Sau đó Dạ Thương liền thu hồi cựu vực bản nguyên châu, rời đi hạo thiên nội thành vực. Đến hạo thiên giới thành, Dạ Thương liền cảm nhận được thái xuyên không gian bản nguyên vị trí, bất quá hắn vẫn không hiểu, vì cái gì cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân, không hy vọng người khác luyện hóa thái xuyên bản nguyên. Tựa hồ cảm nhận được Dạ Thương ý nghĩ, cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân nói cho Dạ Thương, không để cho người khác luyện hóa thái xuyên bản nguyên, là không nghĩ trở ngại cựu vực thế giới phát triển, hiện tại thái xuyên không gian là cựu vực thế giới phụ thuộc không gian thế giới, nó phát triển cùng cựu vực thế giới cùng một nhịp thở, mặt khác xuất hiện không gian thế giới chi chủ. Đối Dạ Thương tự thân cũng có ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương cũng hiểu đạo lý trong đó, trước kia hắn có tìm tới thái xuyên không gian bản nguyên, đưa cho quan giã hoặc là tần chăn ý nghĩ, hiện tại chỉ có thể từ bỏ, cá nhân lợi ích không thể áp đảo cựu vực thế giới phía trên. Mặt khác Dạ Thương cũng phát hiện, thái xuyên không gian năng lượng hắn cũng có thể trường khống, nhưng hiệu quả không có ở cựu vực thế giới tốt. Nguyên nhân Dạ Thương biết, cái kia chính là thái xuyên không gian là phụ thuộc không gian thế giới. Nhưng cựu vực thế giới bản nguyên châu còn không có dung nạp nơi này bản nguyên. Có cựu vực bản nguyên tại thân, Dạ Thương nhẹ nhõm đã tìm được thái xuyên không gian tử vong bản nguyên chỗ trên mặt đất, nó còn giấu ở tòa kia tử vong trong hồ lớn. Theo Dạ Thương khống chế cựu vực bản nguyên châu dẫn dắt, tử vong bản nguyên thạch xuất hiện, tiếp lấy tới gần Dạ Thương, Dạ Thương thu lấy một đạo bản nguyên khí, tiến nhập chính mình cựu vực bản nguyên châu. Một cái không gian thế giới bản nguyên hình dáng, bản nguyên thạch xem như hình thức ban đầu, có cơ sở sau mới có thể tiến hóa thành bản nguyên châu. Thái xuyên không gian hình thành thời đại ngắn, cho nên là bản nguyên thạch hình dáng, liền chịu đựng không được cựu vực bản nguyên châu áp chế, lại nói nó hiện tại là phụ thuộc bản nguyên, liền không thể phản kháng cựu vực thế giới bản nguyên ý chí. Chương 914, hấp thu bản nguyên. Thu lấy một đạo thái xuyên không gian bản nguyên khí, Dạ Thương liền thả thái xuyên không gian bản nguyên hồi trở lại đến tử vong trong hồ lớn, nhường hắn tiến hành bản thân phát triển. Đồng thời Dạ Thương cũng biết một sự kiện, cái kia chính là cựu vực bản nguyên châu càng ngày càng tròn nhuận. Bởi vì làm sinh mệnh, tử vong, không gian, thời gian tứ đại cao cấp quy tắc cựu vực bản nguyên châu bên trong đã toàn bộ có được, nói cách khác, về sau cựu vực thế giới có khả năng sinh ra dạng này thuộc tính cao đẳng sinh mệnh. Đến mức sinh ra trí cao hư vô thuộc tính sinh mệnh, này tỷ lệ là rất thấp. Dạ Thương về tới U Minh thế giới không gian thông đạo khẩu về sau, nhìn thấy Dạ Thương người đều cảm nhận được một loại áp chế, một loại tiên thiên áp chế, bất kể là ai, cũng có thể cảm giác được, đặc biệt là cựu vực thế giới ra đời sinh mệnh. Bất quá Dạ Thương cũng cảm giác được một loại gạt bỏ, cái kia chính là U Minh thế giới bản nguyên gạt bỏ, U Minh thế giới tự nhiên gạt bỏ mặt khác thế giới chi chủ, đây là rất bình thường. Do xét đến hết thể như người bình thường, Dạ Thương về tới chỉ huy trong lều lớn, những người khác lần lượt đi theo tiến nhập chỉ huy lều lớn. Nói với mọi người một tin tức tốt, cựu vực thế giới đã bù đắp, trước mắt còn đang khôi phục cùng giai đoạn phát triển, sau một thời gian ngắn, như vậy cựu vực thế giới cũng không phải là bất luận cái gì không gian thế giới có khả năng tùy ý xâm phạm người đều là một con đường chết. Dạ Thương cùng mọi người tuyên bố một sự kiện. Nghe được Dạ Thương, mọi người cực kỳ hưng phấn, bởi vì này bằng với có một cái vững chắc phía sau, cựu vực thế giới là vững chắc. Huyền cơ giới các vị cũng không cần có lo lắng, huyền cơ giới tiếp xuống cũng không thành vấn đề. Huyền cơ giới cùng Thái Xuyên không gian là cựu vực thế giới phụ thuộc thế giới, có thể nói này hai thế giới đều có cựu vực thế giới quy tắc bảo hộ, liền giống với cái kia cựu âm minh vương, nàng dám vào Thái Xuyên không gian, ta là có thể chém giết hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra, nàng là thánh vương, cũng có thể giết quân. Huyền cơ mở miệng hỏi, cũng không gạt lấy các ngươi, ta hiện tại cựu vực bản nguyên tại thân, liền là chín vực chi chủ, nói cách khác tại cựu vực thế giới quy tắc bao phủ khu vực, đừng nói là nhất tinh thánh vương. Coi như là cao cấp đến đâu một chút, ta cũng có thể chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra, này không cần giấu giếm người, có thể nói cựu vực thế giới, huyền cơ giới cùng Thái Xuyên không gian sinh mệnh liền vô phương đối Dạ Thương tạo thành tổn thương, thậm chí nói chỉ cần trong lòng có tổn thương chi ý, Dạ Thương liền sẽ có cảm giác. Quá tốt rồi, nói cách khác tiếp xuống vạn năm giết chóc đại kiếp, chúng ta có giải quyết cùng chống lại năng lực. Long Huyền Thánh Hương phân nói, vậy ngươi cũng không cần ở lại bên này, đi Thái Xuyên không gian thiết lập đại doanh. Đó mới là không có sơ hở nào. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Dưới tình huống bình thường, một cái thế giới chi chủ là sẽ không dễ dàng tiến vào những thế giới khác, tại thế giới của mình bên trong cơ hồ không có nguy hiểm có thể chết đi, thế nhưng tại hắn trong thế giới của hắn gặp thế giới chi chủ, liền có mối nguy, bất quá không sao, U Minh giới không có thế giới chi chủ, mạnh nhất liền là Cửu Âm Minh Vương. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nghe Dạ Thương, tất cả mọi người gật gật đầu. Bởi vì trước mắt U Minh giới bên trong người tu luyện sát thực đối Dạ Thương uy hiếp không lớn. Mọi người tiếp tục trấn thủ nơi này, ta còn có chuyện làm. Dạ Thương đứng dậy. Mặc dù giải quyết U Minh giới sự tình rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất chính là Dạ Thương muốn đi một lần huyền cơ giới, muốn thu lấy huyền cơ giới thế giới bản nguyên khí, dạng này cựu vực thế giới quy tắc mới có thể dùng khuyết tán đến huyền cơ giới, đem huyền cơ giới bảo vệ. Dạ Thương ngồi truyền tống trận, liền truyền đưa đến huyền cấp giới. Tiến vào huyền cơ giới, Dạ Thương liền phát hiện thế giới bản nguyên tồn tại phương hướng. Dạ Thương truyền tống hai lần, lại phi hành mấy canh giờ, đi tới một cái hồ lớn. Dạ Thương khống chế cựu vực bản nguyên châu dẫn dắt, đem huyền cơ giới bản nguyên dẫn dắt ra đến, tiếp lấy thu lấy một đạo huyền cơ giới bản nguyên khí, sau đó thả ra huyền cơ giới bản nguyên. Đã dung nạp huyền cơ giới bản nguyên, huyền cơ giới thế giới quy tắc cũng phát sinh cải biến. Huyền cơ giới trước kia là dùng phong thuộc tính không gian, thế giới quy tắc cũng là bình thường quy tắc. Đây cũng là cựu vực thế giới bản nguyên vỡ vụn, không gian thông đạo khẩu cũng không có lẫn nhau áp chế tình huống xuất hiện nguyên nhân, quy tắc cấp độ thấp, nhưng bây giờ không phải là, đã cùng cựu vực thế giới một dạng, có trí cao quy tắc bảo hộ, đương nhiên này loại trí cao quy tắc cũng là không thành thục, bởi vì cựu vực thế giới bản nguyên còn tại dung hợp trưởng thành ở trong. Thu lấy huyền cơ giới bản nguyên, Dạ Thương về tới cựu vực thế giới. An tâm, Dạ Thương cảm giác hết sức an tâm, bởi vì cựu vực thế giới kế tiếp là an toàn. Cho dù là lại có không gian cùng cựu vực thế giới liên thông, cũng không phải đối phương nói tiến đến chính là có thể tiến đến. Tại cựu vực thế giới bên trong hành tẩu một vòng, đến Kình Thiên vực thời điểm, Dạ Thương cảm nhận được một cỗ địch ý. Dạ Thương đối dạng này địch ý khí tức hết sức mẫn cảm, theo cỗ khí tức này truy xét đi qua, đuổi tới cách Kình Thiên thành một khoảng cách một tòa sơn mạch. Tiến vào dãy núi lại phi hành một khoảng cách, Dạ Thương phát hiện địch ý nơi phát ra là Cơ Ngu Hải Thiên. Như người bình thường tới nói, Cơ Ngu Hải Thiên vững vàng như người bình thường tu luyện, Dạ Thương cũng không có dễ dàng như vậy phát hiện, là biết được Dạ Thương trước mắt tại cựu vực thế giới thân phận và địa vị về sau, hắn bất mãn mắng, cái này khiến Dạ Thương có cảm ứng. Chỉ là trung cấp thánh giả, vẫn là bình thường thuộc tính Cơ Ngu Hải Thiên, đối mặt Dạ Thương một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, hai phát liền bị Dạ Thương đánh giết. Thu Cơ Ngu Hải Thiên chữ vật giới chỉ, Dạ Thương liền trở về U Minh giới không gian thông đạo khẩu. Bất quá lúc này, Dạ Thương lều vải cùng chỉ huy lều lớn chuyển đến Thái Xuyên không gian bên trong, đây là Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu đám người ý tứ, cái kia chính là Dạ Thương an toàn vị thứ nhất, tại Thái Xuyên không gian nội thiết lập chỉ huy lều lớn, này tính an toàn liền cao rất nhiều. Tình huống như vậy, Dạ Thương cũng không có phản đối, dù sao đều là vì tốt cho hắn. Ngồi xuống về sau, Dạ Thương liền cùng huyền cơ giới người nói tình huống, chờ qua một thời gian ngắn, cựu vực bản nguyên hòa hoãn một thoáng, là có thể tiến hành phong hào chứng nhận. Thông soái, hiện tại ngài là chín vực chi chủ, Thái Xuyên không gian cũng tại khống chế bên trong, không được liền đem U Minh giới nhân mã bỏ vào đến giết. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, nàng hiện tại cùng Dạ Thương trao đổi thái độ cùng trước kia có khác nhau rất lớn, trong lời nói mang theo kính ý. Đầu tiên là bởi vì Dạ Thương tu vi cao, đã là cựu tinh thánh giả, vượt xa nàng hai cấp, mặt khác Dạ Thương công đức chi quang ở sau hót lượn lờ, người nào nghĩ không tôn kính đều không được, chủ yếu nhất một điểm là Dạ Thương là cựu vực thế giới chi chủ, đối cựu vực thế giới tất cả sinh mệnh đều có áp chế. Cái này không nóng nảy, dạng này ta trước bế quan tu luyện một hồi lại nói, chờ tu luyện tới thánh cấp đỉnh phong, sau đó lại nói đánh như thế nào, hiện tại ta không nghĩ phản ứng đến hắn nhóm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương lời nói xong, tất cả mọi người sửng sốt một chút, không nghĩ phản ứng đến hắn nhóm lời này cũng liền Dạ Thương có thể nói, bất quá Dạ Thương hiện tại có thực lực nói lời này, tâm cảnh quyết định tầm mắt, Dạ Thương hiện tại tâm cảnh, không phải ai đều có thể minh bạch. Cùng mọi người hàn huyên một hồi, bồi tiếp phụ mẫu uống trà về sau, Dạ Thương liền tiến vào thời không bảo tháp bắt đầu bế quan tu luyện, hắn hiện tại chỗ tăng lên rất lớn, đến mức nói Cửu Âm Minh Vương cũng tăng thực lực nữa, hắn không lo lắng, bởi vì thời gian ngắn không có hắn tăng lên nhanh. Chương 915, đều thấy không rõ. Dạ Thương tu luyện, cựu vực thế giới cũng lại thay đổi, một lần nữa tổ hợp bộ phận từ từ dung hợp. Thời không bảo tháp cho Dạ Thương lấy cung cấp lấy khổng lồ tinh thuần năng lượng, phụ trợ Dạ Thương tu luyện. Bất quá Dạ Thương cũng không phải vĩnh viễn tu luyện mấy tháng, Dạ Thương liền ra thời không bảo tháp đi đi. Cựu vực thế giới bản nguyên đã tổ hợp hoàn tất, cựu vực bản nguyên năng lượng thân, dùng hắn thị giác cho Dạ Thương nhìn một chút thế giới, Dạ Thương phát hiện cựu vực thế giới xung quanh có rất nhiều thế giới. Từng cái cùng bọt khí một dạng, đó là không ở giữa thế giới hàng rào. Dạ Thương phát hiện tại cựu vực thế giới xung quanh có mấy cái không gian thế giới, huyền cơ giới, thái xuyên không gian cùng u minh giới là trước khi gần một chút, thái xuyên không gian là cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới kết nối mối quan hệ. Một cái khác khổng lồ thế giới tại đây chút không gian thế giới nghiêng vùng trời. Cựu vực bản nguyên thân nói cho Dạ Thương, cái kia chính là thiên huyền giới, là một cái hoàn toàn chín muồi thế giới. Không gian thế giới là có tuổi thọ, cũng không ngừng trưởng thành. Nếu như không bị tổn thương cùng phá hư, cái kia tuổi thọ sẽ rất lâu đời, cựu vực thế giới theo phát triển đến thành hình, cũng mới đi qua mấy chục vạn năm, mà thiên huyền giới có mấy ngàn vạn năm phát triển kinh nghiệm. Cảm thụ được cựu vực bản nguyên thân truyền tới cảnh tượng, Dạ Thương trong lòng đối thiên huyền giới rất mãnh liệt gạt bỏ cùng phản cảm, có giết đi vào xúc động, có thể nói thiên huyền giới một mực nô dịch lấy cựu vực thế giới, làm cựu vực thế giới sinh mệnh, làm cựu vực thế giới chi chủ, Dạ Thương có sỉ nhục cảm giác. Mặt khác thiên huyền giới bên trong còn có Dạ gia nợ máu. Tiên tổ nội tâm tưởng niệm, ta ghi ở trong lòng, bọn hắn dám lại đến, ta sẽ toàn bộ giết chết. Dạ Thương nắm nắm đấm nói ra. Thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ, ngươi tại cựu vực thế giới phía dưới trong không gian đánh chết hai người. Ngươi biết đỉnh phong thời kỳ là tu vi gì sao là thánh vương đỉnh phong, nửa bước bất tử bất diệt. Hoặc là nói ngươi có thể chiến thánh vương cảnh đối thủ, nhưng gặp phải đỉnh phong thánh vương tu vi kẻ địch, ngươi vẫn là có khiếm khuyết. Cựu vực bản nguyên thân đối Dạ Thương nói ra. Ta đây phải cố gắng tu luyện. Dạ Thương gật gật đầu. Cựu vực bản nguyên thân nguyên bản đối với mấy cái này cũng không phải hiểu rất rõ, cũng là gần nhất vạn năm cùng đêm ngàn hoa trao đổi biết được một chút thưởng thức. Tiên tổ trong lòng có tiếc, ta sẽ đi đền bù, nhìn xem tiên tổ tại trước mắt ta tiêu tán, đây cũng là ta tiếc nuối. Nghĩ đến đêm ngàn hoa, Dạ Thương trong lòng cũng có chút cảm xúc. Người trong lòng không muốn có tiếc nuối, Hạo Thiên Thánh Vương kỳ thật cũng không có tiêu tán, đã đi chuyển thế trùng sinh. Bất quá lần này linh hồn hắn bị thương quá nặng, không biết tu luyện tới cái gì cấp độ mới có thể thức tỉnh trí nhớ. Cựu vực bản nguyên thân cùng Dạ Thương trao đổi. Nghe được tin tức này, nhường Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì với hắn mà nói hết sức rung động. Tại Dạ Thương trong lòng, thù hận có khả năng chậm rãi đi báo, đi giải quyết, người sống mới là vị thứ nhất. Mặt khác Dạ Thương cũng biết, cao cấp người tu luyện hoàn chỉnh linh hồn lựa chọn chuyển thế, cái kia đạt được trí nhớ của kiếp trước rất dễ dàng, nhưng linh hồn có thiếu, liền độ khó liền lớn hơn nhiều. Cựu vực bản nguyên thân nói cho Dạ Thương, đêm ngàn hoa có con đường của mình, cũng không cần đi tìm, hắn thức tỉnh trí nhớ là nhất định. Biết đêm ngàn hoa còn tồn tại ở thế gian ở giữa, Dạ Thương liền thản nhiên rất nhiều. Hành tẩu tại cựu vực thế giới trận doanh bên trong, Dạ Thương còn giải quyết một cái khác tâm bệnh, cựu vực thế giới chiến tranh một mực tại tiến hành, làm cựu vực thế giới đệ nhị thế lực tuyệt sát đường không có động tĩnh, cái này khiến hắn hết sức không thoải mái. Nhưng lúc này Dạ Thương phát hiện một chút tình huống. Cựu vực thế giới các trận doanh bên trong đều có một bộ phận người, giữa bọn hắn có liên hệ, dò xét một thoáng, Dạ Thương xác nhận bọn hắn liền là tuyệt sát đường thành viên. Suy nghĩ một chút Dạ Thương cười cười, tình huống này hắn hết sức có thể hiểu được, tuyệt sát đường là tổ chức sát thủ, tự nhiên không thể bại lộ thân phận, tại cựu vực thế giới cần thời điểm, bọn hắn có thể ra sức liên tốt. Theo lực lượng linh hồn bao phủ, Dạ Thương còn phát hiện tuyệt sát đường người đứng đầu. Tuyệt sát đường người đứng đầu thân phận Dạ Thương thật bất ngờ. Lại là Vân Thị Vương Triều Quốc chủ Vân Thiên Long. Tuyệt sát đường nhân viên chủ yếu, mấy đại trưởng lão đều ở tại Vân Thị Vương triều trận doanh bên trong. Mặc dù phát hiện, nhưng Dạ Thương không có ý định hỏi đến, Tuyệt Sát Đường là tổ chức sát thủ, có thể cũng không phải là không có nguyên tắc, đánh giết ác nhân đại giới rất thấp, đánh giết không sai lầm người người cũng là giá trên trời. Lại nói vô duyên vô cớ, một người tốt cũng sẽ không tự dưng bị ám sát, vẫn là chạm phải thị phi, tồn tại liền có tồn tại đạo lý. Đi ra cựu vực thế giới trận doanh, ngồi truyền tống trận, Dạ Thương đến thánh đường. Lúc này Dạ Thương khí tức thu lại, liền liền giống như người bình thường, tại trên đường cái đi qua, mọi người chỉ sẽ cảm thấy thanh niên này rất xuất khí, tinh khí thần rất đủ mà thôi. Tại thánh đường Dạ Thương bồi tiếp bọn nhỏ lúc tu luyện, Dạ Thương rất vui vẻ. Dạ Thương không am hiểu dạy bảo người khác tu luyện, nhưng sẽ đem chính mình cảm ngộ cùng tu luyện tâm đắc chia sẻ cho bọn nhỏ, kỳ thật này như vậy đủ rồi. Thánh đường hài tử đều hết sức dính Dạ Thương, Dạ Thương tại bọn hắn tu luyện cũng hăng say. Bọn nhỏ đều rất tốt, tối thiểu nhất tâm tính lên đều hết sức khỏe mạnh, chiến tranh mang tới đau xót đã không tồn tại, bọn hắn hiện tại cũng bị Đông Huyền Thành bách tính thu dưỡng, có thể nói đều có thân nhân của mình. Thái Thúc Đàm mở miệng nói ra, đây là chủ ý của người nào, rất không tệ. Dạ Thương vừa cười vừa nói, chủ ý của ta, này không sai, mặc dù bây giờ tinh lực chủ yếu không ở chỗ này, nhưng cũng không có hoàn toàn buông xuống. Quân Huyền Cơ đi tới nói ra, làm tốt lắm, những hải tử này cần toàn lực bồi dưỡng, chiến tranh hủy bọn hắn lúc trước, vậy liền cho bọn hắn một cái hoàn mỹ tương lai. Dạ Thương mở miệng nói ra, Dạ Thương thoại liền là mệnh lệnh, Thái Thúc Yên cùng Quân Huyền Cơ cần phải làm là chấp hành. Sau đó Dạ Thương gặp chính mình vài vị sư huynh, uống chung một bữa rượu. Người khác tại Dạ Thương trước mặt có áp lực, thế nhưng Cung Huyền, Thạch Thiên Lâm cùng Mạc Trần mấy người sẽ không, đầu tiên có thâm hậu sư tình nghĩa huynh đệ tại, mặt khác bọn hắn còn chưa tới tôn giả cảnh, đều là ngũ giai đỉnh phong, căn bản cũng không biết Dạ Thương hiện tại độ cao, cho nên trải nghiệm không đến mặt khác tôn giả cùng thánh giả tại Dạ Thương trước mặt áp lực. Thập Tam sư đệ, ngươi đây cũng quá bận rộn, coi như là chín vực thông soái, ngươi cũng không cần bận rộn như vậy, ngươi an bài một chút, khiến người khác làm việc là được rồi. Thạch Thiên Lâm mở miệng nói ra, Bát sư đệ, ngươi còn không hiểu rõ Thập Tam sư đệ sao, hoặc là không làm, hoặc là liền làm tốt, không có trách nhiệm tâm, làm sao có thể làm tốt một cái chín vực thông soái? Cung Huyền nhìn thoáng qua là Thạch Thiên Lâm nói ra, ta mới mặc kệ Thập Tam sư đệ là cái gì thông soái, chỉ là thời gian rất lâu không có cùng Thập Tam sư đệ uống rượu với nhau, rất khó chịu. Thạch Thiên Lâm mở miệng nói ra, đây là sư đệ ta không đúng, về sau ta sẽ tận lực bớt thời gian đến bồi các sư huynh uống rượu. Dạ Thương vừa cười vừa nói, uống một trận rượu, Dạ Thương liền rời đi, hắn đi ra liền là hít thở không khí, đi khắp nơi đi nhìn một chút, hắn còn phải cố gắng tu luyện. Đưa tiễn Dạ Thương, Cung Huyền mang theo sư đệ đi tới diễn võ trường, Cung Huyền chuyện quản lý nhiều, Thạch Thiên Lâm đám người còn muốn chỉ đạo hài tử tu luyện. Đại sư huynh, hiện tại Thập Tam sư đệ là tu vi gì, thấy không rõ cũng quá gấp người. Đến diễn võ trường, Mạc Trần mở miệng nói một câu, ngươi còn phải xem sạch bản tọa này thánh giả tu vi, đều thấy không rõ. Quân Huyền Cơ nhìn xem Mạc Trần nói ra. Chương 916, Nguyên bản đường. Ha ha, có thể thấy rõ thống soái tu vi chỉ là có hạn mấy người, chẳng lẽ các ngươi không biết thống soái là cựu vực thế giới thực lực đệ nhất nhân sao? Thái Thúc Yên nhìn xem Cung Huyền đám người hỏi. Nam, thực lực đệ nhất nhân đây là cái gì tình huống? Chúng ta cựu vực thế giới trận doanh không phải có không ít cao cấp thánh giả sao? Thạch Thiên Lâm mở miệng hỏi. Tâm tư của các ngươi đều tại hải tử trên thân, cũng không nghe ngóng những việc này. Thống soái là cựu tinh thánh giả, thực lực chiến đấu là cựu vực thế giới trận doanh, cũng chính là bao quát huyền cơ giới người tu luyện ở bên trong, là thực lực chiến đấu tối cường người, càng đem U Minh giới thánh vương giết đến chạy trốn mạng sống. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Quân Huyền Cơ, nhường Cung Huyền đám người sững sờ, tôn giả cảnh bọn hắn còn không có với tới, thánh giả cảnh liền càng thêm xa xôi, không rõ thánh giả cảnh cấp độ. Dạ Thương lại đến Trúc Viên Thành, bồi tiếp Ngưu Đại Thúc đám người uống rượu trò chuyện ngày sau. Hắn ngay tại Trúc Viên nội thành theo đi bộ, sau đó hắn nhìn thấy Trần Thần. Trần Thần mở một nhà nhỏ trà lâu, ngay trước tiểu lão bản. Dạ Thương đứng tại quán trà trước, Trần Thần đã nhìn thấy. Tiến đến ngồi trông thấy Dạ Thương, Trần Thần sửng sốt một chút về sau mở miệng lên tiếng chào hỏi. Nhìn xem đã giữ lại sợi râu Trần Thần, Dạ Thương có chút kinh ngạc, bởi vì Trần Thần khí tức hết sức ổn định, nhìn thấy chính mình cũng không có nhìn thấy kẻ thù cái kia phần xúc động, gật gật đầu Dạ Thương liền đi vào trà lâu. Đây là thê tử của ta. Đã tới gặp một chút, đây là dược cốc phó cốc chủ Dạ Thương. Trần Thần đối một cái dẫn hải tử nữ nhân hô một tiếng. Cái này dẫn hải tử nữ nhân, tới cùng Dạ Thương chào hỏi. Dạ Thương nhìn xem hải tử, nhận lấy ôm một hồi, sau đó giao cho Trần Thần thê tử. Con tốt, ngươi bây giờ tâm tính rất bình thản, cuộc sống như vậy, kỳ thật hết sức thích hợp ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra, cựu vực bản nguyên tại thân hắn có thể cảm nhận được Trần Thần thản nhiên không phải giả vờ. Cưới vợ về sau, đặc biệt là có nhi tử, ta có một chút cảm ngộ, ta là dạo qua một vòng sau lại về tới nguyên lai sinh hoạt trên quỹ đạo, lấy vợ sinh con chiếu cố tốt gia đình, này liền là người của ta sinh. Trần Thần gật gật đầu. Trong lòng vô hận, sinh hoạt tự nhiên an nhàn, thấy ngươi dạng này, ta trong lòng vẫn là rất cao hứng, mặc kệ ngươi tin hay là không tin. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tự nhiên tin, đối với ngươi, ta vẫn là hiểu rõ, nhìn thấy cổ lão cha thay ta nói một tiếng xin lỗi, năm đó ta là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Trần Thần thở dài nói ra. Chuyện này chính ngươi xử lý, chờ cổ lão cha hồi trở lại nơi này thời điểm, nói lời xin lỗi, chính mình cũng thản nhiên, đi qua liền đi qua. Dạ Thương sau khi nói xong đứng dậy, đi ra Trần Thần quán trà, Dạ Thương trong lòng cũng thoải mái không ít, Trần Thần như bây giờ, nhưng thật ra là kết cục tốt nhất. Ta không muốn gọi Trần Vân, không dễ nghe, ta gọi Ngàn Hoa bị Trần Thần nắm hải tử hô một tiếng. Tám mặt khác đều giờ tờ là đồ lầu. Một tiếng này kêu gào nhường Dạ Thương dừng bước, Ngàn Hoa cái tên này, Dạ Thương có cảm xúc quá lớn. Dạ Thương lần nữa tiến vào quán trà, Trần Thần, đứa bé này lớn một chút về sau, đưa đến Dược Cốc hoặc là Đông Huyền Thành đều có thể. Hắn hẳn là có cuộc đời khác nhau. Ta không nghĩ hắn trở thành người tu luyện, liền làm một người bình thường liền tốt. Trần Thần lắc đầu. Không ngươi không rõ, hắn đã định trước không phải người bình thường, dạng này qua mấy năm ta sẽ phái người tới đón hắn. Dạ Thương mở miệng nói một câu, tiếp lấy rời đi Trần Thần quán trà, lúc này hắn gần như xác định một sự kiện, xác định đứa bé kia không bình thường. Nhìn xem Dạ Thương đi tại trên đường cái bóng lưng, Trần Thần lâm vào suy nghĩ, Dạ Thương thoại cùng hắn nguyên lai quyết nhất định có rất lớn xung đột. Bất quá hắn hiểu được, chỉ cần Dạ Thương duy trì, cái đứa bé kia xác thực sẽ có cuộc đời khác nhau. Cung Huyền đám người một mực dạy bảo hải tử, đối một số việc không phải hiểu rất rõ, nhưng Trần Thần biết đến nhiều, hắn là mở quán trà, mỗi ngày trong quán trà đều sẽ tới rất nhiều người tu luyện nói chuyện với nhau, nhiều khi đều nói về Dạ Thương, cho nên Trần Thần biết Dạ Thương bây giờ thân phận và địa vị. Dạ Thương đi tại trên đường phố, trong đầu vẫn là đứa bé kia thân ảnh. Người vẫn là phát hiện. Cựu vực bản nguyên thân thanh âm tại Dạ Thương trong đầu vang lên. Xem ra, phán đoán của ta là đúng. Dạ Thương cùng cựu vực bản nguyên thân trao đổi. Cựu vực bản nguyên thân không tiếp tục lên tiếng. Về tới không gian thông đạo khẩu, Dạ Thương đến Dạ Vô Ưu vợ chồng lều vải. Nhi tử, đi một vòng trở về Vũ Tình đối nhi tử gật gật đầu, liền đứng dậy pha trà. Phụ thân, ta có một số việc cần Dạ Nguyệt người đi xử lý. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, ngươi nói. Dạ Vô Ưu gật gật đầu. Điều động hai cái Dạ Nguyệt tôn giả, đi Trúc Viên Thành bảo hộ một cái gọi Trần Thần người một nhà, đặc biệt là bọn hắn nhà đứa bé kia, đây đối với chúng ta Dạ Nguyệt Vương Triều rất trọng yếu, tuyệt đối không thể ra một chút lầm lỗi. Dạ Thương mở miệng nói ra, Trần Thần hắn không phải liền là hại ngươi người kia. Vũ Tình sửng sốt một chút nói ra. Ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì, nhi tử làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Dạ Vô Ưu nhìn thoáng qua thê tử nói ra, phụ thân đại nhân, mẹ, chuyện này rất trọng yếu. Ta an bài như vậy là có nguyên nhân. Dạ Thương mở miệng nói ra, đến mức nguyên nhân hắn không muốn nói. Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình đều gật gật đầu, Vũ Tình là nghe được Trần Thần cái tên này so sánh kinh ngạc, nhưng sau đó liền hiểu rõ Dạ Thương sẽ không vô duyên vô cơ an bài như vậy. Cùng phụ mẫu uống một hồi trà, cùng Vũ Linh Phi lại hàn huyên một hồi, Dạ Thương qua không gian thông đạo khẩu, dò xét một thoáng trận pháp đại trận bên ngoài tình huống. Cửu Âm Minh Vương còn tại trong lều lớn tu luyện, cái này khiến Dạ Thương biết khẩn trương khí tức còn tại U Minh giới, bọn hắn cũng không dám thư giãn xuống tới. Dạ Thương dò xét thời điểm, tính tọa Cửu Âm Minh Vương cũng mở mắt, nàng hiện tại là Thánh Vương cảnh đối khí tức mẫn cảm, Dạ Thương dò xét nàng tự nhiên có thể cảm nhận được. Cửu Âm Minh Vương đi ra chỉ huy lều lớn thời điểm, Dạ Thương đã rời đi đại trận bên trong. Cửu Âm Vương, tình huống như thế nào? Bát Ngục Vương cùng Thất Sát Vương đến Cửu Âm Minh Vương bên người. Chín vực thống soái Dạ Thương vừa mới xuất hiện một thoáng, hắn đã là Cửu Tinh Thánh giả, mà lại khí tức rất mạnh mẽ, hắn bắt tinh thánh giả thời điểm, cùng bổn vương chiến đấu, liền không rơi vào thế hạ phong, hắn cựu tinh thánh nhân, vì cái gì không chiến? Cựu Âm Vương nói xong trong lòng mình không hiểu. Đây không phải chuyện tốt, hắn không nóng nảy, không sợ kéo dài thời gian, nói rõ hắn trong lòng chắc chắn, khẳng định là có cái gì chúng ta không biết. Bát Ngục Vương mở miệng nói ra, là, hắn là tu luyện kỳ tài, hiện tại đã là cựu tinh thánh giả, nhưng còn có tăng lên không gian. Cho nên hắn chọn tại trong ngắn hạn dùng trạng thái mạnh nhất thời điểm chiến đấu, mà lại hắn có thể xác định trong thời gian ngắn hắn tăng lên biên độ so bổn vương tăng lên biên độ lớn. Cửu Âm Vương híp mắt nhìn xem không gian thông đạo miệng đại trận nói ra. Bát Ngục Vương cùng Thất Sát Vương hai người cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì cục diện quá bị động, cửu vực thế giới trận doanh một cái đại trận liền triệt để lấy được tiên cơ. Trận pháp, bổn vương cũng không phá nổi, đó là hai tòa tông sư cấp hợp lại đại trận tổ hợp, bổn vương có thể phá một loại trong đó, một loại khác hợp lại đại trận, bổn vương tra lần tất cả trận pháp điển tịch, không có bất kỳ cái gì ghi chép. Cửu Âm Vương mở miệng nói ra, có thể là không giải quyết trận pháp làm phức tạp, chúng ta vĩnh viễn ở vào bị động. Thất Sát Vương mở miệng nói ra, thử xem giữ dằn thần trùng, nhìn một chút có thể hay không nổ tung trận pháp này. Bát Ngục Vương mở miệng nói ra, cái kia đối với chúng ta cũng có rất lớn tổn thương. Thất Sát Vương mở miệng nói ra, phá vỡ đại trận, Cửu Âm Vương liền có thể giết bọn hắn một cái thông thấu, có thể cải biến chiến cuộc, tổn thất cũng phải nhịn lấy. Bát Ngục Vương mở miệng nói ra, chương 917, chín vực sân nhà. Giữ dằn thần trùng là U Minh giới một loại hết sức bá đạo sinh vật, những sinh vật khác đều muốn trốn tránh, bởi vì chúng nó tính tình cực kỳ cương liệt, sẽ tiến vào sinh vật thân thể, thôn phệ tinh huyết, thôn phệ hoàn tất sau tự bạo, uy lực hết sức to lớn. Cứ làm như thế, Thất Sát Vương đi trong quân đoàn tìm 50 cao cấp tuân giả, đi giữ dằn thần trùng sao huyệt, mang theo giữ dằn thần trùng trở về. Cửu Âm Vương suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, 50 tôn giả, có thể này sẽ tổn thất chúng ta U Minh giới căn cơ. Thất Sát Vương có chút do dự. Không có cách nào, tổn thất như vậy, bổn vương cũng không nguyện ý trông thấy, nhưng không giải quyết đại trận này, chúng ta tiếp xuống sẽ càng ngày càng bị động. Ngoài ra chúng ta cũng không xác định, Thánh Vương cảnh bình cảnh có thể hay không kẹp lại cái kia dạ thường, bổn vương nhìn hắn cốt linh, mới hơn 30 một chút, này quá kinh khủng. Cửu Âm Minh Vương mở miệng nói ra. Thất Sát Vương gật gật đầu liền đi an bài. Hết thể an ổn, dạ thương liền trở về thời không bảo tháp bên trong tu luyện. Cựu vực thế giới hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy, Dạ Vô Ưu an bài hai cái Dạ Nguyệt Tôn giả đến Trúc Viên Thành, bảo hộ Trần Thần một nhà, kỳ thật hiện tại dược cốc khu vực hài hòa, bình thường người tu luyện ở giữa xung đột đều rất ít, Dạ Thương an bài như vậy, là lo lắng một phần vạn ra cái gì sai lầm. Theo thời gian trôi qua, Dạ Thương tu vi là vững bước tăng lên, Hư Vô Thiên Mệnh Châu tiến hóa thành Cựu vực Bản Nguyên Châu cùng Dạ Thương sinh mệnh bản nguyên khế hợp, lại mang đến cho hắn một chút cảm ngộ, tâm cảnh tăng lên rất nhiều. Một ngày này Vân Thiên Long cùng Long Huyền Thánh đám người không gian thông đạo khẩu U Minh giới bên này chỉ huy trong lều lớn uống trà, trong trận pháp truyền ra liên tục không ngừng tiếng nổ vang, tiếp lấy trận pháp bắt đầu buông lỏng. Trận pháp muốn bị phá mất, thông chi thông soái, mặt khác tất cả mọi người thối lui đến không gian thông đạo khẩu bên kia đi. Long Huyền Thánh nhìn một chút không ổn định đại trận hô một tiếng. Vân Thiên Long là phó thông soái, trong tay có dạ thương truyền tin thủy tinh, hắn trực tiếp bóp nát. Sau đó mang theo đóng tại không gian thông đạo khẩu khu vực một số nhân mã thối lui đến Thái Xuyên không gian. Cảm nhận được truyền tin thủy tinh vỡ tan, đã tu luyện tới cựu tinh thánh giả trùng kỳ dạ thương lách mình liền ra thời không bảo tháp. Thông soái, không gian thông đạo khẩu bên ngoài đại trận buông lỏng, lập tức liền muốn bị phá ra. Vân Thiên Long trông thấy dạ thương xuất hiện, liền hồi báo tình huống. Bị phá ra không sao, còn tại không gian thông đạo khẩu phụ cận trong vòng 10 dặm nhân mã, đều lùi đến ngoài 10 dặm, sau đó công kích cây kia cổ thụ. Khởi động đạo thứ hai trận pháp. Dạ thương bàn giao một tiếng, tiến nhập không gian thông đạo khẩu đi vào U Minh giới, hắn muốn nhìn Chu Thiên đại trận cùng ngàn diễn huyễn trận hợp hai làm một trận pháp là thế nào bị phá đi. Dạ thương đến trận pháp trước, đúng lúc là U Minh giới, cuối cùng năm cái trong thân thể tràn đầy giữ dằn thần trùng tôn giả xông vào trong trận pháp tự bạo. Quá cường liệt. Dạ thương không thể không nói một tiếng này chút U Minh giới tôn giả tự bạo quá mãnh liệt, trận pháp đã bị tạc hủy. Chủ yếu không cho trận cơ linh thạch cung cấp năng lượng duy trì đại trận an ổn thời gian. Trận pháp bị phá đã thành kết cục đã định, dạ thương cũng không có gì có thể lưỡng lự, trực tiếp liền thối lui ra khỏi không gian thông đạo khẩu, hắn muốn trước ổn định cục diện, lại nói trận pháp bị phá, với hắn mà nói cũng không có gì, chỉ cần Cửu Âm Minh Vương đám người tiến vào Thái Xuyên không gian, vậy tương đương tiến nhập hắn sân nhà. Lúc này Vân Thiên Long đã khởi động ngàn diễn sát trận, nhân mã đều đóng tại trận pháp bên ngoài, Long Huyền Thánh, Thiên Minh Thánh, Thương Lạc cùng Tạ Lam Quân đứng tại trận pháp trước, Tuyên Văn Tu ở tại thánh đường cũng không đến, bất quá đã có người thông chi. Dạ Thương rất hài lòng này loại ứng biến tốc độ, tiếp lấy lần nữa về tới không gian thông đạo khẩu xem cục diện. Dạ Thương trở lại không gian thông đạo khẩu thời điểm, Cửu Âm Vương đám người đã mang đám người xuyên qua đại trận hướng phía không gian thông đạo khẩu rất gần. Trông thấy Dạ Thương xuất hiện, Cửu Âm Minh Vương vung chiến đao liền hướng phía Dạ Thương đánh tới. Dạ Thương không có chiến, trực tiếp lui vào không gian thông đạo khẩu. Hắn ngược lại muốn xem đối phương đến cùng là thủ đoạn gì, lại phái tôn giả tự bạo phá ngàn diễn sát trận. Tại U Minh giới khu vực, những tôn giả kia muốn tự bạo, dạ thương thật đúng là không có cách, bởi vì U Minh giới quy tắc đối với hắn gạt bỏ, hắn không có biện pháp gì tốt. Thế nhưng tại Thái Xuyên không gian liền không giống nhau, Thái Xuyên không gian bản nguyên khí bị dạ thương lấy đi một đạo về sau, nơi này hoàn toàn là cựu vực thế giới phụ thuộc không gian, là dạ thương sân nhà. Dạ thương là cựu vực thế giới chi chủ. Tăng thêm cựu tinh thánh giả thực lực, áp chế tôn giả là rất nhẹ nhàng, tôn giả nghĩ tự bạo đều không có cơ hội. Mà lại Dạ Thương còn biết một chút, cái kia chính là nóng nảy là U Minh thế giới, bởi vì U Minh giới phương này sẽ lo lắng Dạ Thương tiếp tục bày trận, sẽ triệt tiêu bọn hắn vừa phá trận hiệu quả. Thấy Dạ Thương rút đi, Cửu Âm Minh Vương cũng không có mang đám người trùng kích, bởi vì nàng biết một chút, Dạ Thương là tinh thông chiến tranh an bài, không có khả năng bởi vì một tòa đại trận phá, liền không có chuẩn bị ở sau. Những người khác vững chắc doanh địa, Bát Ngục Vương, Thất Sát Vương cùng Bổn Vương đi vào giết. Cửu Âm Minh Vương mở miệng hô một tiếng. Mặc dù lo lắng có mai phục, nhưng Cửu Âm Minh Vương nhất định phải xáo trộn Dạ Thương trận cước, nàng sợ Dạ Thương tiếp tục bày trận, mặt khác nàng tự thân là Thánh Vương tu vi, một chút châm đối tự thân nguy hiểm nàng cũng không sợ, cho dù là có trận pháp, nàng cẩn thận một chút rời khỏi cũng là có thể làm được. Cửu Âm Minh Vương vọt tới không gian thông đạo khẩu thời điểm, thân thể tiến lên nhận lấy trở lực rất lớn, thậm chí nói Bát Ngục Vương cùng Thất Sát Vương đã rất khó vọt tới trước. Cửu Âm Minh Vương ống tay áo vung lên, bọc lấy hai người liền tiến vào không gian thông đạo. Lao ra không gian thông đạo, trông thấy Dạ Thương, Cửu Âm Minh Vương đối Bát Ngục Vương cùng Thất Sát Vương liền hô một tiếng, ngăn trở những người khác, cho bổn vương tranh thủ một chút thời gian. Bàn giao một tiếng, Cửu Âm Minh Vương thân thể thoáng qua, bản tôn cùng phân thân liền hướng phía Dạ Thương giết đi qua, nàng hiện tại cảm thấy Dạ Thương là uy hiếp, gạt bỏ Dạ Thương trọng yếu nhất. Dạ Thương trên thân năng lượng nhấp nhô, dẫn theo liệt không thương linh hồn phân thân cũng xuất hiện ở bên người, linh hồn phân thân trên thân thể dòng năng lượng chuyển, Bát Long đỉnh đã tiến hành hộ thể. Dạ Thương biết này đem là chính mình tu luyện kiếp sống trận chiến mạnh nhất, lúc này Cửu Âm Minh Vương là nhất tinh thánh vương hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong tu vi. Phân thân có bản tôn bảy thành thực lực, đó cũng là rất khủng bố chiến lực. Tại Long Huyền Thánh mấy người muốn trợ giúp Dạ Thương thời điểm, Bát Ngục Vương cùng Thất Sát Vương cũng động, Bát Ngục Vương trên thân năng lượng chấn động, mang theo mặt người U Minh cổ thụ xuất hiện, đó là hắn bản tôn, tiếp lấy cùng Thất Sát Vương chặn đường Long Huyền Thánh bốn người. Nhìn xem Bát Ngục Vương bản tôn U Minh cổ thụ phóng thích U Minh khí độc, Long Huyền Thánh lập tức thi triển rối loạn không gian. Bát Ngục Vương bản tôn tốc độ di chuyển chậm, liền bị Long Huyền Thánh thác loạn không gian không che đậy vừa vặn, khí độc cũng thả không thả ra được. Thiên Minh Thánh cùng Thất Sát Vương chiến đấu tại cùng một chỗ, Thương Lạc cùng Tạ Lam Quân cùng một chỗ áp chế Bát Ngục Vương linh hồn phân thân. Thiên Minh Thánh thực lực cùng Thất Sát Vương có chút khoảng cách, bị Thất Sát Vương áp chế, nhưng thời gian ngắn không sẽ bị thua. Nhưng Bát Ngục Vương linh hồn phân thân tình cảnh liền nguy hiểm, linh hồn hắn phân thân chỉ có bản tôn 7 tầng thành thực lực, bị Thương Lạc cùng Tạ Lam Quân cùng một chỗ công kích, lập tức liền tràn ngập nguy hiểm. Dạ Thương mang theo linh hồn phân thân liền cùng Cửu Âm Minh Vương bản tôn cùng linh hồn phân thân chiến đấu tại cùng một chỗ. Theo chiến đấu bày ra, Cửu Âm Minh Vương mặt liền khó xem. Chương 918, đè lên đánh giết. Chiến đấu ngay từ đầu, Cửu Âm Minh Vương cũng cảm giác nhận lấy áp chế, là không gian bản nguyên năng lượng áp chế, cái này khiến nàng hết sức không thoải mái, thực lực cũng là bị áp chế hai thành. Dạ Thương phân thân có thực lực bản thân chín thành, tăng thêm có trung cấp thánh bảo Long đỉnh tại thân, còn có lực công kích cực mạnh cao cấp thánh bảo vũ khí liệt không thương, chiến đấu trực tiếp liền đem Cửu Âm Minh Vương linh hồn phân thân ngăn chặn. Đến mức bản tôn chiến đấu, Cửu Âm Minh Vương cũng đã rơi vào hạ phong, bởi vì Dạ Thương có khả năng điều khiển thiên địa quy tắc chi lực áp chế nàng, nhường thực lực của nàng không phát huy ra được. Mặt khác Dạ Thương tốc độ đã sắp đến mức cực hạn. Dạ Thương thần hải bên trong cựu vực bản nguyên châu bên trong có lấy Thái Xuyên không gian bản nguyên khí, cho nên Thái Xuyên không gian đối với hắn có thân hòa độ. Dạ Thương thân thể di chuyển lực cản liền nhỏ rất nhiều. Bị Dạ Thương luân hồi thương oanh kích đến không ngừng rút lui bay tứ tung bên trong, Cửu Âm Minh Vương gầm nhẹ một tiếng, có thể làm cho Thái Xuyên không gian bản nguyên tán động, ngươi điên rồi. Không nhắc tới chút, không có ý nghĩa hôm nay liền để Cửu vực thế giới cùng U Minh giới làm một cái kết thúc. Dạ Thương không ngừng xuất thương, đối Cửu Âm Minh Vương là từng bước áp chế công kích. Theo chiến đấu, năng lượng va chạm tiếng nổ đùng đoảng không ngừng truyền ra, Cửu Âm Minh Vương là càng ngày càng bị động. Nàng là tu vi thâm hậu, thật khí hùng hồn trình độ cao hơn Dạ Thương ra không ít, nhưng Dạ Thương thân thể mạnh mẽ, chỉ dựa vào thân thể là có thể cùng thánh giả đỉnh phong sánh vai, chân khí cùng thân thể năng lượng hợp nhất, Cửu Âm Minh Vương liền không phải là đối thủ. Ngạnh bính ăn thiệt thòi, Cửu Âm Minh Vương cũng không muốn dạng này, có thể là phương diện tốc độ nàng không bằng Dạ Thương, nếu như không cứng đối cứng phong cản, Dạ Thương luân hồi thường không biết đem trên người nàng đâm ra bao nhiêu cái lỗ thủng. Lúc này ở ngàn diễn sát trận bên ngoài, Tuyên Văn Tu nóng nảy đi tới đi lui. Ngàn diễn sát trận ngoại trừ Dạ Thương có khả năng tự do ra vào, những người khác liền vô phương tiến vào, Tuyên Văn Tu là chạy đến, nhưng vẫn là giúp không được gì. Tại Tuyên Văn Tu lấy lúc gấp, Dạ Thương thanh âm truyền đến, Tuyên Thánh Giả theo trận pháp năng lượng ba động tiến lên. Cửu Âm Minh Vương không cách nào biết được cách đại trận tình huống, nhưng Dạ Thương có khả năng, Tuyên Văn Tu đi vào Dạ Thương liền biết, cho nên truyền âm chỉ dẫn, đồng thời lực lượng linh hồn khống chế trận pháp năng lượng ba động, nhường Tuyên Văn Tu thông qua. Nhìn xem Tuyên Văn Tu hướng phía bên mình vọt tới, Dạ Thương mở miệng hô một tiếng, phối hợp Long Huyền Thánh, đánh giết đối thủ. Dạ Thương hiện tại mặc kệ là bản tôn vẫn là phân thân, đều chiếm hết thượng phong. Cho dù là rơi vào hạ phong, Tuyên Văn Tu cũng không thể bang bao lớn một tay, trái lại nếu như Tuyên Văn Tu bị Thánh Vương Tu Vi Cửu Âm Minh Vương công kích đến, vậy sẽ phải không may. Lúc này Tuyên Văn Tu cũng thấy rõ tình thế, liền tiếp nhận Thiên Minh Thánh đối thủ Thất Sát Vương. Thiên Minh Thánh đến Long Huyền Thánh bên người, không ngừng hướng phía rối loạn trong không gian phóng ra kiếm khí, công kích dung hợp Ngục Vương bản tôn U Minh cổ thụ. Theo Tuyên Văn Tu gia nhập, cựu vực thế giới mấy chỗ chiến đoàn đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thắng lợi cũng là vấn đề thời gian. Ngục Vương bản tôn là càng ngày càng không thể tả, bị Long Huyền Thánh thác loạn không gian công kích, năng lượng tiêu hao rất lớn, cộng thêm Thiên Minh Thánh thi triển kiếm khí công kích, hắn liền gánh không được, không ngừng đến phát ra làm người kinh khủng gầm thét, không ngừng cuồng bạo dãy rủa, làm sao cũng không cách nào thoát khỏi Long Huyền Thánh thác loạn không gian khống chế. Mặt khác Ngục Vương phân thân cũng thụ thương, Thương Lạc cùng Tạ Lam Quân cùng một chỗ công kích, hắn chỉ có bản tôn bảy thành sức chiến đấu phân thân liền ngăn cản không nổi. Cửu Âm Minh Vương bản tôn còn tốt một chút, mặc dù chật vật, nhưng tạm thời còn có thể tự vệ, nhưng linh hồn phân thân lại không được. Cửu Âm Minh Vương bản tôn không bằng Dạ Thương bản tôn, nhưng khoảng cách không tính lớn, nhưng nàng phân thân chỉ có bản tôn bảy thành chiến lực, Dạ Thương phân thân có bản tôn chín thành chiến lực, khoảng cách liền hết sức rõ ràng. Mặt khác Dạ Thương linh hồn phân thân có hai kiện thánh bảo, có Long đỉnh hộ thân phòng ngự, liền không cần cân nhắc phòng ngự. Linh hồn phân thân gánh không được, muốn bị chém giết, cái này khiến Cửu Âm Minh Vương bản tôn cuống cuồng, bản tôn chấp động liền muốn đi trợ giúp linh hồn phân thân, cho dù là hai đối hai hôn chiến, nàng cũng nguyện ý. Có thể đây chỉ là Cửu Âm Minh Vương mong muốn đơn phương ý nghĩ, Dạ Thương Thiên Phú huyết mạch năng lượng hộ thân lồng khí, không ngừng đối không gian cắt chém, tốc độ đến một cái cực hạn, đưa nàng bản tôn ngăn chặn, nàng liền không có phi cơ cứu cấp sẽ. Ngăn chặn Cửu Âm Minh Vương bản tôn, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đồng thời thi triển diệt hồn trảm. Hướng phía Cửu Âm Minh Vương linh hồn phân thân đánh tới. Trước diệt sát Cửu Âm Minh Vương linh hồn phân thân lại chạm bản tôn, đây là Dạ Thương chiến thuật, diệt đi Cửu Âm Minh Vương linh hồn phân thân, khi đó phân thân qua đến giúp đỡ, đánh giết Cửu Âm Minh Vương bản tôn liền dễ dàng nhiều. Cửu Âm Minh Vương linh hồn phân thân tránh thoát Dạ Thương linh hồn phân thân diệt hồn chạm, nhưng bị Dạ Thương bản tôn phát ra diệt hồn chạm, chạm vừa vặn, trực tiếp chém vào thần hải. Thần hải bị công kích Cửu Âm Minh Vương linh hồn phân thân vẻ mặt dữ tợn, lui lại tránh né Dạ Thương linh hồn phân thân công kích thời điểm, phát ra U Minh khí bạo, đây là tiêu hao rất nhiều công kích tuyệt kỹ. Có không lấy Long đỉnh hộ thể Dạ Thương linh hồn phân thân liền không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp vọt tới trước, khiêng thân thể bị tạc hai lần, liệt không thương đâm vào Cửu Âm Minh Vương linh hồn phân thân ngực. Đả thương nặng Cửu Âm Minh Vương linh hồn phân thân, Dạ Thương linh hồn phân thân thi triển tốc độ vọt tới trước, không cho Cửu Âm Minh Vương linh hồn phân thân nhường liệt không thương thoát thể cơ hội, tiếp lấy liệt không thương không ngừng chấn động, phá hủy này Cửu Âm Minh Vương linh hồn phân thân bên trong. Làm Cửu Âm Minh Vương linh hồn phân thân bên trong bị phá hư, năng lượng vận hành theo không kịp, sức chiến đấu trượt thời điểm, Dạ Thương linh hồn phân thân liệt không thương lần nữa vung lên đem Cửu Âm Minh Vương linh hồn phân thân đầu chém ra, triệt để đánh giết. Đáng chết bổn vương nhất định phải giết ngươi, muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Linh hồn phân thân bị diệt Cửu Âm Minh Vương hai mắt huyết hồng, liều lĩnh cùng Dạ Thương chiến đấu, bất quá vẫn là viện không trở về thế yếu. Lúc này Dạ Thương linh hồn phân thân cũng hướng phía bên này vọt tới, phải phối hợp bản tôn cắn giết Cửu Âm Minh Vương. Bạo bạo Cửu Âm Minh Vương nhìn thấy Dạ Thương linh hồn phân thân vọt tới, tay trái màu vàng tay háo đông đưa, từng cái ăn mặc chiến bào màu đỏ ngòm thi thể xuất hiện, những thi thể này hướng phía Dạ Thương bản tôn cùng phân thân bay đi, mà lại liên tiếp tự bạo năng lượng cực cường. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đều không thể chọi cứng này loại cường độ cao tự bạo, cái này cho Cửu Âm Minh Vương cơ hội, nàng thân thể chớp động hướng phía không gian thông đạo khẩu bay đi, đồng thời còn là không ngừng ném khỏi đây loại ăn mặc chiến bào màu đỏ ngòm thi thể. Những thi thể này có thể chiến đấu, còn có thể tự bạo, liền ngăn cản Dạ Thương, đó là Cửu Âm Minh Vương bảo mệnh át chủ bài máu cầu thi vương, dùng máu cầu bí điển luyện chế, uy lực cực lớn. Dạ Thương tránh né lấy máu cầu thi vương công kích cùng tự bạo liền hướng phía không gian thông đạo khẩu đuổi theo, hắn không muốn để cho Cửu Âm Minh Vương chạy mất, chỉ cần đánh giết Cửu Âm Minh Vương, vậy lần này lượng giới đại chiến là có thể hết thể đều kết thúc. Dạ Thương đuổi theo ra không gian thông đạo khẩu, nên đón Dạ Thương vẫn là tự bạo, là máu cầu tử sĩ tự bạo. Hơn 20 máu cầu tử sĩ chắn tại không gian thông đạo khẩu cùng một chỗ tự bạo. Đây là Cửu Âm Minh Vương xông qua không gian thông đạo khẩu tiến vào U Minh giới quân đoàn trận doanh về sau, trực tiếp dùng năng lượng bao vây lấy máu cầu tử sĩ đưa tới, nàng hiện tại liền là cầu một chút hy vọng sống. Chương 919, sẽ làm bị thương khí vận. Nay một đợt nổ tung rất mãnh liệt, tại Dạ Thương nhanh chóng nhích người tránh né thời điểm, Cửu Âm Minh Vương thân thể cấp tốc xông qua U Minh giới quân đoàn, mọi người hồi trở lại U Minh thế giới bên trong, tốc độ chạy. Tại U Minh giới quân đoàn chiến sĩ tứ phía chạy trốn thân ảnh ảnh hưởng dưới, Cửu Âm Minh Vương chạy trốn thân ảnh liền không như vậy rõ ràng. Đứng tại U Minh quân đoàn trận doanh chỉ huy lều lớn trước, Dạ Thương hai mắt quét nhìn, nhưng không nhìn thấy Cửu Âm Minh Vương thân ảnh. Dạ Thương biết này là chính mình an bài sai lầm, hẳn là tại không gian thông đạo khẩu làm một chút mai phục, ngăn cản Cửu Âm Minh Vương chạy trốn. Dạ Thương cũng không có đối bốn phía chạy trốn U Minh giới chiến sĩ tiến hành đánh giết, bởi vì không cần thiết, ngoại trừ Cửu Âm Minh Vương, không còn người nào có thể thay đổi U Minh giới thế yếu. Lần nữa liếc một cái về sau, Dạ Thương về tới không gian thông đạo khẩu, sau đó lưu lại linh hồn phân thân đứng tại không gian thông đạo khẩu chắn đường, chính mình liền hướng phía Thất Sát Vương đánh tới. Ngục Vương bản tôn cùng phân thân cũng không được, bị đánh giết liền là một lát sự tình, liền Thất Sát Vương còn nhảy vui mừng. Dạ Thương một thi triển quy tắc áp chế, Thất Sát Vương lập tức liền không chống nổi, Dạ Thương oanh kích hai phát, đem vũ khí của hắn đánh bay, theo sau luân hồi thương liền đâm vào Thất Sát Vương ngực, luân hồi thương thương nhận tán phát năng lượng trực tiếp đánh vào hắn thần hải, đem Thất Sát Vương tiến hành tự bạo bị đánh gãy. Sau đó Dạ Thương cánh tay phải lắc một cái, luân hồi thương tại Thất Sát Vương trên đầu lại bổ một thương. Lúc này Thương Lạc cùng Tạ Lam Quân cũng đem Ngục Vương linh hồn phân thân giải quyết hết. Các ngươi đủ hung ác, bất quá buông xuống hết thể Cửu Âm Minh Vương thực lực chẳng mấy chốc sẽ tăng lên, các ngươi liền chờ chết đi, bị Long Huyền Thánh rối loạn không gian cắn giết, bị Thiên Minh Thánh kiếm khí công kích Ngục Vương bản tôn khí tức quẩy hoài, cũng không chịu đựng nổi bao lâu. Nàng thực lực tăng lên, chúng ta liền chờ chết ngươi thật là nghĩ nhiều, đi chết đi. Dạ Thương luân hồi thương vung lên, tiếp lấy một cái hư vô cực điểm giết, thông qua được Long Huyền Thánh thác loạn không gian, trực tiếp ám sát tại U Minh cổ thụ mặt người vị trí. Nhận lấy Dạ Thương một thương này, Ngục Vương hét thảm lên, bởi vì Dạ Thương luân hồi thương yên giết hắn bản tôn thân thể một bộ phận không nói, còn công kích tới hắn linh hồn. Linh hồn nhận công kích, Ngục Vương phòng ngự liền giảm xuống, bị Long Huyền Thánh thác loạn không gian liền yên diệt thân thể một bộ phận. Có thể Dạ Thương không phải phát một thương liền kết thúc, cánh tay phải liên tục run run, liên tục ba phát phát ra. Dung hợp U Minh cổ thụ, Ngục Vương thân thể độ phòng ngự rất cao, nhưng linh hồn vẫn là ban đầu trình độ. Bị Dạ Thương ám sát ba phát, linh hồn liền bị mẫn diệt. Linh hồn bị diệt, một cái U Minh cổ thụ thân thể, tự nhiên là bị Long Huyền Thánh thác loạn không gian rào diệt. Thống soái, chúng ta giết đi qua. Long Huyền Thánh mở miệng hỏi. Chuyện này không nóng nảy, chúng ta cần ngồi xuống thương lượng một chút. Dạ Thương đi qua liền đem ngàn diễn sát trận đình chỉ vận hành. Giữ lại linh hồn phân thân tại không gian thông đạo khẩu, quan sát tình huống, Dạ Thương mang theo mọi người liền tiến vào chỉ huy lều lớn. Thống soái, hiện tại tính là cái gì tình huống? Vân Thiên Long mở miệng hỏi. U Minh giới Minh Vương chỉ còn lại có Cửu Âm Minh Vương một vị, hôm nay ta giết chết linh hồn của nàng phân thân, nhưng bản tôn chạy mất. Ngục Vương bản tôn cùng phân thân chết hết, Thất Sát Vương linh hồn trên phân thân lần liền diệt đi, lần này diệt đi chính là bản tôn, này không có cái gì nghi vấn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia chính là nói chúng ta có khả năng chiếm lĩnh U Minh giới. Tạ Lam Quân có chút cao hứng nói. Dạ Thương tự hỏi không nói lời nào, bởi vì trong lòng hắn còn có lo lắng. Thống soái, ngươi liền hạ lệnh, chúng ta giết đi vào, trực tiếp chiếm lĩnh U Minh giới. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Ta đây hỏi một câu, chúng ta chiếm lĩnh U Minh giới, cái kia Cửu Âm Minh Vương đi ra giết, Nhất Tinh Thánh Vương hậu kỳ thực lực, các ngươi người nào có thể đỡ nổi? Chúng ta có bao nhiêu người đủ nàng đánh lén ám sát, cho nên chiếm lĩnh chuyện này tạm thời không muốn nói. Dạ Thương nhìn Quân Huyền Cơ liếc mắt, nói ra băn khoăn của mình. Nghe Dạ Thương, chỉ huy trong lều lớn người đều không có lên tiếng. Bởi vì Dạ Thương thoại là sự thật, nếu như Cửu vực thế giới chiếm lĩnh U Minh giới, như vậy Cửu Âm Minh Vương vấn đề không giải quyết, Cửu vực thế giới cao tầng liền không đủ Cửu Âm Minh Vương giết. Chúng ta dự tính ban đầu là giải quyết U Minh giới đối Cửu vực thế giới tiến công mối nguy, hiện tại mối nguy đã toàn diện giải quyết, tiếp xuống liền là khắc phục hậu quả ra sao, ta không nghĩ giải quyết nan đề về sau, lại tiến nhập loạn vũng bùn rút ra không ra chân tới. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra cục diện trước mắt. Đúng là dạng này, chiến tranh có thể nói là thắng lợi, nhưng kết thúc công việc phải cẩn thận. Tuyên Văn Tu gật gật đầu. Cái kia thống soái ý của ngươi thế nào? Tạ Lam Quân nhìn về phía Dạ Thương. Đem Chu Thiên Đại trận cùng ngàn diễn huyễn trận khởi động, mọi người rút lui về sau, ta đem ngàn diễn sát trận cũng khởi động, trước làm đến phòng ngự, sau đó chúng ta người nên trở về đi tu chỉnh liền trở về tu chỉnh, ta tu luyện một hồi, liền đi U Minh giới đi đi, cái này Cửu Âm Minh Vương, ta là nhất định phải giải quyết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hoặc là thì không nên đi, quá nguy hiểm. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra, Cựu vực thế giới quy tắc hoàn thiện còn cần phát triển thời gian này bên trong, Cựu Âm Minh Vương nhảy loạn liền rất nguy hiểm, nàng muốn giết ta, không có như vậy dễ dàng, ta hiện tại có linh hồn phân thân phụ trợ chiến đấu, linh hồn của nàng phân thân bị diệt, thực lực đã kéo ra. Dạ Thương mở miệng nói ra, nghe Dạ Thương, tất cả mọi người gật gật đầu, bởi vì Dạ Thương thực lực chiến đấu đã vượt qua Cựu Âm Minh Vương đây là sự thật, Dạ Thương mặc dù là xuất hiện ở U Minh giới, Cửu Âm Minh Vương cũng chưa chắc dám xuất hiện. Sau đó Tuyên Văn Tu đem Thất Sát Vương chữ vật giới chỉ cùng trường kiếm bỏ vào Dạ Thương trước người. Làm cái gì vậy, ta chỉ là phía sau bổ hai lần mà thôi. Dạ Thương lắc đầu. Ngươi không chịu lấy Cửu Âm Minh Vương, chúng ta nơi nào có chiến thắng cơ hội, ngươi không giúp đỡ, bản tọa muốn giết hắn rất khó, bản tọa mặt mo cũng không có dày như vậy, lại nói bày trận cũng cần rất nhiều linh thạch, thống soái tiêu hao cũng so sánh lớn. Tuyên Văn Tu cười cười, giữ vững được ý kiến của mình. Long Huyền Thánh cũng lấy ra Ngục Vương chữ vật giới chỉ, mặc dù nói mọi người cùng nhau đánh chết Ngục Vương, nhưng chủ yếu công lao bắt đầu ở Dạ Thương nơi này. Dạ Thương suy nghĩ một chút, biết Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu đều sẽ không thu chiến đấu này tài nguyên, liền đem chữ vật giới chỉ cho Thái Thúc Yên, một hồi cho ta một chút thượng phẩm linh thạch, mặt khác bổ sung đến thống soái phủ nhà kho. Thái Thúc Yên suy nghĩ người một thoáng gật gật đầu. Sau đó mọi người liền đều tản ra, đều có chuyện làm, nhân mã rút về các loại rất nhiều chuyện. Ra chỉ huy lều lớn, Dạ Thương hô hào Vân Thiên Long, mang theo Vân Thiên Long qua không gian thông đạo. Thống soái, này phá hư đại trận tốt chữa trị sao? Nhìn xem Dạ Thương thăm dò phá hư trận pháp, Vân Thiên Long mở miệng hỏi. Cũng không có gì, bị chấn bể một cái khu vực, chữa trị dâng lên liền là tiêu hao một ít linh thạch. Dạ Thương một bên thăm dò một bên lại bắt đầu tu bổ. Vân Thiên Long đi theo Dạ Thương bên người, cũng nhìn xem tình huống chung quanh. Một lát sau, Thái Thúc Yên liền cho Dạ Thương đưa tới một cái chữ vật giới chỉ, bởi vì Dạ Thương bảy trận đều là sử dụng chính mình linh thạch. Đưa tới chữ vật giới chỉ về sau, Thái Thúc Yên liền trở về, nàng là tương đối bận rộn. Vân Quốc Chủ, Tuyệt Sát Đường nhận nhiệm vụ thời điểm, nếu như mục tiêu đức hạnh không thiếu sót, liền thiếu đi tiếp hoặc là không muốn tiếp, bằng không sẽ làm bị thương Tuyệt Sát Đường khí vận, không có gì tốt chỗ. Dạ Thương một bên bảy trận vừa nói. Chương 920, đã bại lộ. A thống soái đều biết Vân Thiên Long hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Vì cái này ta suy tư một hồi, mặc dù nói tồn tại liền có tồn tại đạo lý, thế nhưng ám sát đức hạnh không tổn hao gì chi người vẫn là không thích hợp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ, sau khi trở về sẽ cùng trong đường trưởng lão nói một chút việc này, hy vọng thống soái đối Tuyệt Sát Đường không muốn gạt bỏ. Vân Thiên Long đối Dạ Thương ôm một cái quyền. Đoạn thời gian trước trong lòng ta xác thực đối Tuyệt Sát Đường có ý kiến, thân là cựu vực thế giới đệ nhị thế lực lớn, tại cựu vực thế giới cần thời điểm không có đứng ra, sau này biết một số việc về sau, trong lòng liền bình thường trở lại, không tồn tại gạt bỏ. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Nghe Dạ Thương, Vân Thiên Long trong lòng thở dài một hơi, mặc dù nói Tuyệt Sát Đường không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng làm việc vẫn là có điểm mấu chốt, sau khi trở về bản tọa sẽ lần nữa cường điệu một thoáng. Dạ Thương gật gật đầu, hắn mang theo Vân Thiên Long chính mình tới, kỳ thật cũng chính là nghĩ nhắc nhở một chút chuyện này. Dùng một cái canh giờ, Dạ Thương đem trận pháp khởi động, lần nữa ngăn cách U Minh giới tiến vào Thái Xuyên không gian con đường. Vô vô tay, Dạ Thương về tới không gian thông đạo trong miệng. Chỉ huy trong lều lớn người vẫn còn, vừa rồi mọi người đã đem mệnh lệnh toàn bộ hạ đạt. Trận pháp chữa trị Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Đã chữa trị, U Minh giới trừ phi lại làm ra mười mấy cái tôn giả tự bạo, bằng không vẫn là không tiến vào được Thái Xuyên không gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, tất cả mọi người gật gật đầu, này chính là mọi người kết quả mong muốn. Cái kia thống soái tiếp xuống có tính toán gì? Tạ Lam Quân mở miệng hỏi. Chuyện bên này mọi người liền không cần lo, nên lui về liền lui về, nên tu luyện liền đi tu luyện, hết thảy thánh giả đều đưa truyền tin thủy tinh lưu tại thống soái phủ, thống soái phủ thời thời khắc khắc nhất định phải có người phiên trực, cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới vận chuyển nhất định phải có nhân chủ cầm toàn cục, không thể có một điểm nhiễu loạn. Dạ Thương mở miệng nói ra chính mình ý tứ, cũng là mệnh lệnh. Tất cả mọi người hạ thấp người lĩnh mệnh, mọi người đều biết tiếp xuống có thể là một cái an ổn thời kỳ, đương nhiên cũng có thể là báo tô tiến đến trước đó ngắn ngủi bình tĩnh. Thống soái, chúng ta mấy lần chiến đấu, đạt được không ít thánh tinh, này an bài thế nào? Lâu Thấm mở miệng hỏi. Phối cho tu vi cao nhất tôn giả, ấn thuộc tính cấp cho, tịch thu được vũ khí cũng không chữ hàng, đều phát hạ đi, toàn diện tăng lên hai chúng ta giới thực lực, đối với chiến tranh người có công ưu tiên. Dạ Thương nhìn xem Lâu Thấm nói ra, hắn cũng biết Lâu Thấm là Tuyệt Sát Đường phó đường chủ, bất quá này chút hắn không ngại. Dạ Thương mệnh lệnh được đưa ra về sau, liền cùng bên người gần người tới thí thần tiểu đội đất cắm trại uống rượu với nhau, những người khác đã toàn diện rút lui. Đội trưởng, người muốn đi U Minh giới, cái kia mang theo chúng ta đi trong khoảng thời gian này tất cả mọi người nỗ lực tu luyện, chúng ta cần thực chiến lắng động, cũng cần cho chúng ta thí thần tiểu đội góp nhặt điểm vô liếng. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra, nàng hiện tại là cấp 3 tôn giả. Tiến vào qua thời không bảo tháp gia tốc thời gian tu luyện, thí thần tiểu đội thành viên tu vi tăng lên rất nhanh, đã từng có nửa thành viên là tôn giả. Vi phụ cũng cùng các ngươi đi đi. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Vũ Tình cũng biểu thị ra muốn đi theo, chủ yếu là lo lắng nhi tử, mong muốn đi theo Dạ Thương bên người. Phụ thân đại nhân, mẹ, các ngươi liền mang theo muội muội đi trên không chi thành nghỉ ngơi một hồi, ta hiện tại là cựu tinh thánh nhân, không có cái gì có thể uy hiếp được ta. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn tự nhiên biết phụ mẫu là lo lắng an toàn của hắn. Sau đó Vũ Linh Phi cũng làm cho Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình yên tâm, bởi vì nàng dự định cùng Dạ Thương cùng đi. Vậy thì tốt, có Vũ vực chủ đi theo, Vi Nương cũng yên tâm, ngươi về sớm một chút, mẹ cùng phụ thân ngươi sau khi trở về liền sẽ chủ bị ngươi đại hôn sự tình, không cho ngươi lại từ chối. Vũ Tình mở miệng nói ra. Được rồi, ta không từ chối. Dạ Thương cười gật gật đầu, đã trì hoãn thật lâu, hắn cũng cần cho Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng thành cơ một cái chính thức thân phận. Tại Dạ Thương cùng người bên cạnh uống rượu nói chuyện trời đất thời điểm, tại Kinh Thiên Thành một cái trong đại điện dưới lòng đất, Vân Thiên Long ngồi tại chủ vị, Lâu Thấm ngồi tại mặt bên, còn có Tuyệt Sát Đường trưởng lão đều tại. Tuyệt Sát Đường một chút quy củ phải đổi một thoáng. Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Đường chủ, xảy ra vấn đề gì sao? Trưởng lão Mục Nguyên Đằng mở miệng hỏi. Thống soái đã biết chúng ta Tuyệt Sát Đường tình huống, hắn hôm nay đơn độc hô bản tọa nói chuyện, hy vọng chúng ta mục tiêu ám sát thời điểm, đức hạnh không hao tổn không muốn tiếp. Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Thống soái vậy mà biết đại trưởng lão Ngô Thiên Hà hơi kinh ngạc nói. Thống soái hiện tại là cựu vực thế giới chi chủ, sự tình gì có thể giấu giếm được hắn mà hắn ý tứ chúng ta làm theo chính là, lại nói, thống soái đại nhân nói rất có đạo lý, đánh giết đức hạnh không hao tổn mục tiêu, sẽ có tổn hại chúng ta Tuyệt Sát Đường khí vận. Vân Thiên Long gật gật đầu. Nghe đường chủ ý tứ, thân phận của ta cũng bại lộ. Lâu Thấm hơi kinh ngạc nhìn xem Vân Thiên Long. Đừng trong lòng còn có may mắn, bản tọa cảm thấy rất che giấu đều bại lộ, ngươi liền không thể nào không bị phát hiện, chúng ta người lần này đi hẳn là đều bại lộ. Bất quá thống soái đơn độc cùng bản tọa đàm, chính là không có châm đối ý nghĩ của chúng ta, thế nhưng chúng ta không thể vượt nội tâm của hắn đường. Vân Thiên Long nhấn mạnh trọng điểm. Nghe Vân Thiên Long, tất cả mọi người gật gật đầu, Dạ Thương danh giới cuối cùng không thể đụng vào, này ai cũng biết. Lần trước chúng ta Tuyệt Sát Đường bị Cơ Ngu Hạo bày một đạo, đi ám sát thống soái, chuyện này quá hố, cũng chính là thống soái đại khí, bằng không hắn một câu, chúng ta Tuyệt Sát Đường liền không thể tồn tại. Nô Thiên Hà thở dài nói ra. Hôm nào bản tọa cùng thống soái trao đổi. Lâu Thấm mở miệng nói ra. Mọi người không có ý kiến cái kia chuyện này liền định ra, chúng ta cũng phải vì cựu vực thế giới làm chút cống hiến, tội ác chồng chất mục tiêu, cho dù là một khối bạc vụn cũng có thể giết, nếu như mục tiêu đức hạnh không thiếu sót, giá trên trời cũng không cần tiếp. Vân Thiên Long trực tiếp đánh nhịp làm ra quyết định. Tuyệt Sát Đường tất cả mọi người chắp tay lĩnh mệnh. Các ngươi là không biết, làm thống soái cùng bản tọa nói chuyện này thời điểm, bản tọa tiếp nhận áp lực rất lớn. Giống như liền là tiếp nhận thẩm phán một dạng. Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Đây là lời nói thật, thống soái khí thế quá mạnh, bản tọa đối mặt hắn thời điểm, đều không dám hổ mở miệng lung tung. Lâu Thấm cũng là sâu cảm xúc. Sau đó trong đại điện một đám người liền tản, mọi người phân thuộc thế lực khác nhau, chỉ là có chuyện thời điểm, mới tập hợp đến cùng một chỗ. Dạ Thương đưa phụ mẫu đến dược cốc chỗ không gian thông đạo khẩu về sau, tiếp lấy trở lại đất cắm trại. Đem đã rút lui đất cắm trại thí thần tiểu đội một đám người còn có Vũ Linh Phi thu vào thời không bảo tháp, tiếp lấy xuyên qua không gian thông đạo khẩu, chuyển đến U Minh giới nhân mã cũng không kịp phá hư truyền tống trận bắt đầu truyền tống. Một ngày sau Dạ Thương mang theo thí thần tiểu đội nhân mã ngay tại U Minh giới trong thành trì hành động. Lúc này U Minh giới đã không có giai tầng thống trị, một chút thành trì đều là gia tộc và tông môn thế lực tiếp quản. Nhìn thấy Dạ Thương đám người, U Minh giới người trực tiếp liền là tránh né, căn bản là không có chiến đấu. Nói. Chương 921, U Minh Thâm Nguyên. Thu thập mấy cái không có đánh từng cấp phủ thành chủ về sau, Dạ Thương biết U Minh giới tại một đoạn thời đại bên trong là rất khó khôi phục nguyên khí, chủ yếu là cao tầng người tu luyện, bị tàn sát quá ác, thánh giả tồn tại chỉ là giải rác số mấy. Nguyên bản ta coi là có thể cảm giác được U Minh giới bản nguyên tồn tại, có thể này U Minh giới không có bị chúng ta cựu vực thế giới thống trị, không phải phụ thuộc thế giới, liền không phát hiện được bản nguyên vị trí chỗ ở. Dạ Thương đối bên người Vũ Linh Phi nói ra, chúng ta xác thực không có chiếm lĩnh, cho nên này U Minh giới còn không tính là chúng ta cựu vực thế giới phụ thuộc. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Đúng rồi, Phi Di, cái kia Đông Huyền bản nguyên rời đi, đối với ngài không có cái gì tổn thương đi. Dạ Thương nghĩ đến một cái so sánh vấn đề mấu chốt. Không có, bản nguyên mặc dù ly thể, nhưng lưu lại rất lớn một sợi bản nguyên khí, Phi Di vẫn là Đông Huyền chi chủ, bất quá tại ngươi này chín vực chi chủ trước mặt không tính là gì. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di đừng nói giỡn. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Về sau ngươi cẩn thận một chút, ngươi trong thân thể cái kia đạo huyền ngọc linh khí Phi Di không cảm giác được. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Lần trước ta độ lôi kiếp thời điểm, lôi kiếp muốn yên diệt cái kia đạo huyền ngọc linh khí, ta không nỡ bỏ, liền dùng hai tay luyện hóa. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra, bởi vì trước kia Vũ Linh Phi nói qua khiến cho hắn không muốn luyện hóa cái kia đạo huyền ngọc linh khí. Không cần gấp gáp, hiện tại thực lực ngươi mạnh, Phi Di cũng không lo lắng, bất quá ngươi làm việc vẫn là muốn chú ý cẩn thận. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương cười cười, hắn biết đây chính là Vũ Linh Phi, mặc kệ chính mình thực lực mạnh cỡ nào, vẫn là quan tâm an nguy của hắn. Dạ Thương mang theo thí thần tiểu đội tại U Minh giới hành tẩu, đem U Minh giới trọng yếu hơn đại thành cướp sạch không còn, bất quá vẫn là không có Cửu Âm Minh Vương tin tức. Dạ Thương cũng không có ý định tiếp tục náo đi xuống, Cửu Âm Minh Vương hiện tại liền mặc kệ những việc này, hẳn là trốn đi tiềm tu. U Minh giới diện tích không thể so Cửu Vực thế giới nhỏ, cho nên Cửu Âm Minh Vương muốn giấu đi, Dạ Thương cũng là tìm không thấy, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Do xét lớn nhất thành trì U Minh thành phủ thành chủ về sau, Dạ Thương liền mang đám người về tới không gian thông đạo khẩu, tiếp lấy về tới Cửu Vực thế giới, đến trên không chi thành. Mấy đại thánh người đều trên không trung chi thành ở lại mà bọn hắn đều không có việc gì, trên không chi thành hoàn cảnh ưu mỹ, cũng thích hợp tu thân dưỡng tính, cường hóa tâm cảnh. Dạ Thương trở về, mọi người cũng đều an tâm rất nhiều. Chúng ta hẳn là lưu chút nhân mã tại cái kia không gian thông đạo khẩu giám thị, đừng bọn hắn lúc nào phá vỡ trận pháp chúng ta cũng không biết. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, linh hồn của ta phân thân, ngay tại cái kia trận pháp bên trong tòa chấn, ngoài ra ta tại trong trận pháp lưu lại truyền tin thủy tinh, cho dù là phân thân không ở nơi đó, trận pháp bị phá ta cũng sẽ trước tiên biết đến. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi làm việc lao đạo, mọi người cũng không có cái gì không yên lòng, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng là đủ vất vả. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, Dạ Thương cười gật gật đầu, hắn cũng là nghĩ buông lỏng một chút, gần nhất quả thật có chút mỏi mệt, một mực tại cao áp tình huống dưới tu luyện cùng chiến đấu, nói không mệt đó là không thực tế. Mặt khác mà vi phụ cùng mẫu thân ngươi đi dược cốc cùng tư không gia tộc, cho các ngươi quyết định đại hôn tháng ngày, 2 tháng sau giữa tháng 15. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra, chuyện này phụ thân cùng mẹ liền vất vả một thoáng, ta cũng là không hiểu nhiều. Dạ Thương mở miệng nói ra, ha ha đây chính là việc lớn, đảo thời điểm có thể là rất nhiều người muốn tới, trên không chi thành chỉ sợ đều sẽ bề bộn không ra, không được liền chuyển sang nơi khác. Tạ Lam Quân mở miệng hỏi, tại Dạ Nguyệt Thành, Dạ Thương là Dạ Nguyệt thiếu chủ, là Dạ Nguyệt người thừa kế, tại Dạ Nguyệt thành phù hợp. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra, nay không có người có dị nghị, bởi vì đây là Dạ Nguyệt việc nhà. Cùng mọi người ở lại một hồi, Dạ Thương đem mang theo chúng nữ đã đến hồ lớn một bên, sau đó đem thời không bảo tháp liền đứng ở nơi này. Về sau thời không bảo tháp liền đứng ở nơi này, các ngươi có biến liền cùng tiểu không trao đổi, có thể tùy thời ra vào. Các ngươi cũng có thể tại 60 tầng đến 69 tầng tuyển một tầng làm gian phòng của mình. Dạ Thương đối Tư Không Sơ Vũ mấy người nói ra. Vậy có thể hay không cho Phi Di cũng lưu cái địa phương? Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Tự nhiên có khả năng á, Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tiếp lấy Vũ Linh Phi, Tuyết Tịch cùng Tư Không Sơ Vũ đám người đã đến thuyền gỗ lên pha trà nói chuyện phiếm. Dạ Thương liền đứng tại hồ lớn trước, cầm lấy tại U Minh Thành đạt được một phần địa đồ từ nghiên cứu. Sau đó hắn thấy được một cái khu vực, U Minh Thâm Nguyên. U Minh Thâm Nguyên là U Minh giới một cái so sánh đặc thù khu vực, đó là một cái sâu không thấy đáy Thâm Nguyên, U Minh năng lượng rất nồng nặc, bình thường sinh mệnh liền vô phương tiếp cận. Dạ Thương cảm thấy U Minh giới bản nguyên nên tại đây bên trong, bất quá nơi đó hắn cũng không cách nào tiến vào, tử vong thuộc tính là cao cấp thuộc tính, U Minh năng lượng lại là hắc ám thuộc tính bên trong cực hạn, đối thương tổn của hắn còn là rất lớn. Mặt khác Dạ Thương cảm thấy cái kia Cửu Âm Minh Vương khả năng cũng ở đó. Cửu Âm Minh Vương tồn tại đối Dạ Thương tới nói cũng không tính là cái vấn đề lớn gì. Trong thời gian ngắn Cửu Âm Minh Vương không phải là đối thủ của hắn, nếu như Cửu Âm Minh Vương hoa tốn thời gian khổ tu, tu vi là tăng lên, nhưng lúc đó Cửu Vực thế giới quy tắc đã toàn, nàng muốn tiến vào Cửu Vực thế giới liền làm không được, thậm chí Thái Xuyên không gian đều không thể tiến vào, liền cùng lúc trước Vũ Linh Phi đám người muốn tiến vào Thái Xuyên không gian một dạng, ngạnh sông cái kia tiến vào chính là không gian loạn lưu, căn bản là không tiến vào được Thái Xuyên không gian. Suy tư một hồi, Dạ Thương liền đem địa đồ thu vào trong chữ vật giới chỉ, chắp tay đứng tại hồ lớn một bên. Lúc này Dạ Thương sau lưng cũng không có trường thương, tại Cửu Vực bản nguyên thân chỉ đạo dưới, luân hồi thương bị Dạ Thương thu vào trong đan điền, dùng chân khí cùng quy tắc không ngừng tiến hành nhuận nuôi. Liệt không thương cũng giống như vậy, cũng tại Dạ Thương phân thân bên trong thân thể. Lúc này Dạ Vô Ưu đi tới Dạ Thương bên người, Dạ Thương bồi tiếp hắn ngay tại hồ lớn một bên tản bộ. Vi phụ đã phái 2 cái Dạ Nguyệt tôn giả đến dược cốc khu vực. Cái kia người một nhà an toàn không có bất cứ vấn đề gì. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Phụ thân ngài rất muốn biết nguyên nhân đi, ta đây liền cùng phụ thân nói một chút, bất quá chuyện này can hệ trọng đại. Tiếp lấy Dạ Thương nói chính mình đoán sự tình. Liên lụy đến tiên tổ, việc này nhất định phải bảo thủ bí mật, sớm biết vi phụ liền không hỏi. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Phụ thân là Dạ Nguyệt người cầm quyền nên biết, hiện tại còn sớm, chờ qua mấy năm liền đem bọn hắn một nhà đều tiếp vào Dạ Nguyệt đến, cái kia Trần Thần tâm cảnh cũng có chỗ chuyển biến, không có loại kia âm trầm tâm cơ, trở nên bình hòa rất nhiều, người sống sống sót liền thành thủ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, chuyện này phụ thân sẽ để ý. Dạ Vô Ưu gật gật đầu. Dựa theo phụ thân tu vi, là có thể tiến vào thời không bảo tháp bên trong tiến hành thời gian gia tốc tu luyện, bất quá ta cảm thấy ngài vẫn là chờ một chút mẫu thân tiến vào thánh giả lại nói. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vi phụ hiểu rõ, đối cái kia Cửu Âm Minh Vương, là cái mầm họa lớn, ngươi phải cẩn thận một chút. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Chương 922, Thánh Bảo khuyết điểm. Dạ Thương lắc đầu, vấn đề không lớn, phụ thân không cần lo lắng. Cùng Dạ Thương ở lại một hồi, Dạ Vô Ưu liền rời đi. Hắn một mực hết sức lo lắng Dạ Thương, lo lắng Dạ Thương tuổi trẻ, có một số việc xử lý ẩu tả, thế nhưng hắn hiện tại hết sức yên tâm, bởi vì Dạ Thương có người đồng lứa không có châm ổn. Dạ Thương về tới thuyền gỗ bên trên, liền cùng chúng nữ uống trà nói chuyện phiếm. Sau đó mấy cô gái đề nghị đi Dạ Nguyệt Thành đi dạo, đi mua một ít váy lụa cùng quần áo. Dạ Thương không muốn đi, hắn nghĩ bồi bồi cổ lão cha, Tư Không Sơ Vũ mấy người liền lôi kéo Vũ Linh Phi đi Dạ Nguyệt Thành. Dạ Thương đến phủ đệ, lấy ra bình rượu liền cho cổ lão cha rót một chén rượu. Dạ Thương, ngươi nhiều chuyện, cũng không cần chuyên môn đi theo ta này lao cốt đầu. Cổ lão cha nhìn xem Dạ Thương nói ra. Lao cha nói gì vậy, chuyện của ta lại nhiều, cũng có bồi lao cha thời gian. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cổ lão cha cười gật gật đầu, hắn biết đây chính là Dạ Thương, như trước kia tại Trúc Viên thôn một dạng đối với hắn hiếu kính có thừa, còn là năm đó cái kia tuổi còn nhỏ liền thế cho hắn, đi đi săn nuôi gia đình Dạ Thương. Lão cha, còn có chuyện gì nói với ngài, ngài đừng nóng giận. Dạ Thương nhìn xem cổ lão cha nói ra. Người xưa nay không làm che giấu lương tâm sự tình, lão cha là biết đến, có chuyện gì lão cha sẽ tức giận mà cổ lão cha vừa cười vừa nói, hắn thật cao hứng, Dạ Thương mệnh lệnh thông lưỡng giới, nhưng ở trước mặt hắn vẫn là cùng hài tử một dạng. Lão cha, đoạn thời gian trước ta gặp được Trần Thần, hắn đã lấy vợ sinh con, trải qua người bình thường tháng ngày, hắn biết sai, để cho ta thay hắn cùng ngài xin lỗi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, không phải lão cha nói ngươi, ngươi không nên đi gặp hắn, ta sợ hắn còn có ý đồ xấu gì, hại ngươi. Cổ lão cha mở miệng nói ra. Lão cha, cựu vực thế giới mặt người đối ta, trong lòng là thiện ý cùng ác ý ta có thể cảm giác được, ta xác nhận Trần Thần trong lòng thực sự có biến hóa, có lẽ là kinh nghiệm nhân sinh sóng lớn gây sau có cải biến, hắn nói nhân sinh bình thường sống mới là hắn nên có, mới là hắn nguyên bản nhân sinh đường, nếu như không phải trở nên thản nhiên. Hắn cũng sẽ không mời ta đi uống trà, qua xem một chút đi dù sao đã từng để ngài một tiếng nghĩa phụ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được a dù sao tại một cái dưới mái hiên sinh hoạt qua, hắn nguyên bản cũng là một kẻ đáng thương, ta cũng hy vọng hắn trôi qua tốt một chút, chỉ cần hắn có thể ăn năn, hết thể liền đều không so đo. Cổ lão cha gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương mang theo cổ lão cha hướng phía Trúc Viên thôn truyền tống, mấy lần truyền tống về sau, Dạ Thương cùng cổ lão cha đến Trúc Viên thành. Tiếp lấy mang Dạ Thương dẫn đầu dưới, hai người tới Trần Thần quán trà trước. Trông thấy cổ lão cha đến, Trần Thần sửng sốt một chút về sau, sửa sang lại một chút áo bào, đến cổ lão cha trước người quỳ xuống, trực tiếp phanh phanh hợp với dập đầu lệ ba cái. Trần Thần cũng không nói gì cầu xin tha thứ thoại, cũng không thấy cổ lão cha sắc mặt, liền đứng dậy. Có lẽ người khác không rõ, nhưng Dạ Thương hiểu rõ, Trần Thần quỳ xuống đất dập đầu không phải cầu xin cổ lão cha tha thứ, hắn là đối với mình nội tâm sai lầm biểu thị sám hối. Cổ lão cha tha thứ không tha thứ, đối Trần Thần tới nói ý nghĩa cũng không phải vị thứ nhất, hắn cần chính là đối với mình nội tâm bằng giao. Bên trong ngồi đi sau khi đứng lên Trần Thần đối Dạ Thương cùng cổ lão cha gật gật đầu. Rất tốt mặc dù đi lầm đường, nhưng sống được cũng không nhỏ bé, này rất tốt, nghe Dạ Thương nói ngươi lấy vợ sinh con, mang ra cho lão cha nhìn một chút. Cổ lão cha tiến vào quán trà sau khi ngồi xuống nói ra. Ta còn có thể để ngài nghĩa phụ sao nghe cổ lão cha tự xưng lão cha, Trần Thần thấp giọng hỏi. Ừm, đi thôi cổ lão cha gật gật đầu, hắn cũng cảm nhận được Trần Thần biến hóa. Tại Trần Thần quán trà ở lại một hồi, Dạ Thương cùng cổ lão cha liền rời đi. Đến Trúc Viên trấn chỗ khu vực, đem hàng xóm cũ cùng lão bằng hữu hô một thoáng sau Dạ Thương cùng cổ lão cha lại mua một chút thịt rượu, sau đó về tới Trúc già lâu vị trí. Tại Trúc lâu phía sau trước mộ địa, Dạ Thương thấy một cái khoanh chân ngồi nam tử trung niên, nam tử trung niên Dạ Thương chưa thấy qua, bất quá mặc là Dạ Nguyệt Vương triều áo bào. Đêm không thu gặp qua thiếu chủ. Người trung niên này đứng lên đối Dạ Thương túi thấp người. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây chính là Dạ Vô Ưu an bài người, trung cấp tôn giả tu vi cũng đầy đủ dùng. Thuộc hạ cùng mặt khác một huynh đệ là Vô Ưu Thành người, chúng ta giao thế ở nơi đó trông coi, lúc nghỉ ngơi liền đến nơi đây bồi bồi lao huynh đệ. Đêm Không Thu nhìn về phía mộ địa, hắn cùng một người khác cùng trong phần mộ hai người năm đó đều là Dạ Vô Ưu hộ vệ, đều là huynh đệ sinh tử. Hiện tại các ngươi không biết nhiệm vụ này tầm quan trọng, nhưng tương lai sẽ minh bạch, mặt khác này chúc lâu là ta nhà, các ngươi nghỉ ngơi là thời điểm có khả năng tới, thuận tiện giúp ta chiếu cố một chút nơi này. Dạ Thương mở miệng nói ra, thiếu chủ yên tâm, không có sơ hở nào, chúng ta tại quán trà cái kia phụ cận mua phủ đệ, còn có một đội ngũ giai nhân mã tuần tra. Đêm Không Thu mở miệng nói ra, Dạ Thương gật gật đầu, lúc này liền Ngưu Đại Thúc mấy người cũng cầm lấy rượu thịt tới chúc lâu. Dạ Thương tương Dạ Không Thu cũng giới thiệu cho mọi người, thân phận là tới nơi này nghỉ ngơi tộc thúc. Cùng mọi người uống một trận rượu, Dạ Thương liền cùng cổ lão cha rời đi, bởi vì thời gian dài không quay về, dạ phố trở về chúng nữ liền nên cuống cuồng. Có truyền tống trận cũng thuận tiện, Dạ Thương rất nhanh liền trở về trên không chi thành, đưa cổ lão cha trở lại phủ đệ về sau, Dạ Thương đã đến hồ lớn một bên. Xem bản chính, chương tiết lên. Từ Không Sơ Vũ đám người đã trở về, mấy người tại thuyền gỗ lên nói chuyện phía mà. Ngươi đây là lại chạy chỗ nào? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Ta là bồi tiếp cổ lão cha ra ngoài đi đi, mọi người đi dạo đến vui vẻ sao? Dạ Thương cười hỏi. Dạ Nguyệt Thành khôi phục được thật nhanh, hiện tại phồn hoa trình độ, đều tiếp gần một chút Vương Thành, nhưng không có loại kia Vương Thành huyên áo. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đây là chúng ta mua cho ngươi áo bảo, ngươi thử nhìn một chút xem. Thanh Cơ lấy ra mấy ngoài thân bảo đưa cho Dạ Thương. Đa tạ lục sư tỷ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Là chúng ta cùng một chỗ chọn được. Gã Dương Lôi nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Dạ Thương cười cười, liền thử một chút, đều là hết sức vừa người. Sau đó chúng nữ liền tiến vào thời không bảo tháp, các nàng muốn thu thập một chút, tu luyện cùng ở lại chỗ. Tư Không Sơ Vũ, Thanh Cơ cùng Dương Lôi tuyển tại 61 tầng, Tuyết Tịch cùng Vũ Linh Phi một cái tại 75 tầng, một cái tại 77 tầng, đây là cùng tu vi của bọn hắn đối ứng. Dạ Thương cũng tiến nhập thời không bảo tháp tầng cao nhất. Dạ Thương, theo tu vi của ngươi tăng lên, linh trí của ta cũng là càng ngày càng cao, gần nhất ta cảm thấy một vài vấn đề. Tiểu Không thân ảnh xuất hiện tại Dạ Thương bên người. Vấn đề gì cần ta thế nào giúp ngươi? Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem Tiểu Không. Ta cảm giác mình không phải hoàn chỉnh, giống như có khuyết điểm, ta là mới sinh ra khí linh, trước kia khí linh phá toái, khả năng trước kia khí linh phá toái thời điểm, thời không bảo tháp bản tôn cũng nhận bị thương. Tiểu Không cùng Dạ Thương trao đổi. Dạ Thương sau đó liền cùng cựu vực bản nguyên bắt đầu giao lưu. Chương 923, Vô Cực Thế Giới. Dạ Thương biết một số việc, thời không bảo tháp xuất hiện địa phương là Trung Châu Thành, đối với lần trước đại chiến, cựu vực bản nguyên hẳn phải biết một chút. Theo trao đổi, Dạ Thương rõ ràng một ít chuyện. Thời không bảo tháp không phải cựu vực thế giới bên trong sinh ra bảo vật, là đến từ thiên huyền giới, thế nhưng thiên huyền giới một cao thủ Vũ Văn Thu mang theo thời không bảo tháp buông xuống đến hư đạo thành, muốn tiêu diệt hư đạo thành. Bất quá sự tình vượt quá hắn ngoài ý muốn chính là hư đạo thánh vương hết sức cường hãn, cái này thiên huyền giới cao thủ liền không phải là đối thủ, hắn một đường chiến một đường lui, chạy tới Trung Châu Thành tìm kiếm đồng bạn, tìm được đồng bạn về sau, cái này gọi Vũ Văn Thu thiên huyền giới cao thủ mang theo người vây giết hư đạo thánh vương. Kết quả chính là hư đạo thánh vương tự bạo, mọi người đồng quy vu tận, thời không bảo tháp liền lưu tại Trung Châu Thành. Cựu vực bản nguyên khí có thể xác định một điểm, thời không bảo tháp năm đó chính là như vậy. Nói cách khác, thời không bảo tháp xuất hiện tại cựu vực thế giới thời điểm liền là 10 tầng, mà lại khi đó cũng không có khí linh. Tại cựu vực thế giới, có linh trí bảo vật, cựu vực bản nguyên khí đều là biết đến, dù sao cùng hắn tính chất có chút tiếp cận. Nghe cựu vực bản nguyên khí cung cấp tin tức, Dạ Thương biết thời không bảo tháp cho dù là có khuyết điểm, cũng không phải tại cựu vực thế giới sinh ra, hẳn là thiên huyền giới. Vĩnh cửu miễn phí xem. Chuyện như vậy, Dạ Thương cũng đành chịu, tại cựu vực thế giới. Hắn liền vô phương trợ giúp thời không bảo tháp. Sau đó cựu vực bản nguyên khí lại để cung cấp Dạ Thương một tin tức, cái kia chính là tại hơn 150 năm trước có người phá giới rời đi cựu vực thế giới, bất quá bây giờ tình huống không thật là tốt, hắn có thể cảm giác được rời đi người kia sinh mệnh khí tức không phải rất mãnh liệt. Đi theo Dạ Thương bên người, cựu vực bản nguyên khí hiểu rõ rất nhiều nhân văn chuyện địa, cũng biết Nguyệt Hoàng Dạ Thiên, liền hiểu rõ đoạn thời gian kia người rời đi liền là trời đêm. Nghe được tin tức này, Dạ Thương sửng sốt một chút. Nói cách khác hắn xảy ra vấn đề. Đúng vậy, hắn là cựu vực thế giới sinh mệnh, mặt khác hắn phá giới rời đi, là này vạn năm qua duy nhất một người, cho nên bản tôn liền có chú ý, hắn sinh mệnh khí tức không mãnh liệt, nhưng chứng minh hắn còn sống. Cựu vực bản nguyên khí mở miệng nói ra. Hắn đi chính là cái gì? Thế giới Dạ Thương có chút xúc động mà hỏi. Vô cực thế giới, hắn tu luyện thuộc tính không gian, đến cựu tinh thánh giả đỉnh phong cho nên có một chút cảm ngộ, ngươi cũng có thể cảm nhận được chúng ta cựu vực thế giới người tiến vào thiên huyền giới là không thực tế, nhưng tiến vào vô cực thế giới, thông qua vô cực thế giới liền có thể tiến vào thiên huyền giới. Cựu vực bản nguyên khí lần nữa cho Dạ Thương cảm thụ một thoáng cựu vực thế giới xung quanh thế giới cầu. Dạ Thương cũng biết vô cực thế giới tồn tại, hắn cách cựu vực thế giới không phải rất xa, cùng thiên huyền giới càng là tiếp cận. Cái kia thiên huyền giới người cũng là thông qua vô cực thế giới đi vào cựu vực thế giới, Dạ Thương mở miệng hỏi. Không phải vô cực thế giới là có thế giới chi chủ, vô cực thế giới là không lớn, nhưng có thế giới chi chủ, thiên huyền giới nhân mã không thể không chút kiêng kỵ tiến vào, cho nên bọn hắn lại ở vạn năm kỳ hạn, thiên huyền giới cùng cựu vực thế giới cách gần nhất thời điểm, sẽ rách không gian tiến vào cựu vực thế giới. Cựu vực bản nguyên khí cho Dạ Thương giải thích. Sau đó Dạ Thương cũng hiểu rõ một chút sự tình. Vô cực thế giới cùng thiên huyền giới nằm cạnh rất gần, có không gian thông đạo tương liên, nhưng tu vi cao người liền vô phương tiến vào. Vô cực thế giới có quy tắc áp chế, mặt khác cao thủ cũng không nguyện ý tiến vào, bởi vì một khi vô cực thế giới cảm giác được mối nguy, cái kia vô cực thế giới chi chủ liền sẽ ra mặt chém giết. Thiên huyền giới là có vô số phụ thuộc thế giới, nhưng dạng này có thế giới chi chủ liền là đặc thù ví dụ, không hề bị thiên huyền giới thế giới quy tắc áp chế. Cho nên thiên huyền giới cao thủ là không nguyện ý tiến vào. Tiền bối kia có thể cảm giác được thiên huyền giới có hay không thế giới chi chủ, Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có. Đó là một cái thành thục thế giới quy tắc tự thành một thể, liền không cần thế giới chi chủ tồn tại, cho nên không ai có thể nhìn thấy cùng đạt được thiên huyền giới bản nguyên. Cựu vực bản nguyên khí đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương thở dài một hơi, hắn dự định có cơ hội đi thiên huyền giới nhìn một chút, nếu như thiên huyền giới có thế giới chi chủ liền phiền phức. Bởi vì tại một cái thế giới bên trong, thế giới chi chủ cơ hội liền là vô địch, cũng có thể cảm thụ hắn thế giới của hắn chi chủ tiến vào. Nếu như thiên huyền giới có thế giới chi chủ, cái kia Dạ Thương liền không thể tiến vào liền bị sẽ thiên huyền giới thế giới chi chủ phát hiện, nhất định sẽ ra tay với Dạ Thương. Nghĩ một lát, Dạ Thương liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện, nơi này có gấp 10 lần thời gian gia tốc, có thể tốc độ cao tăng cao tu vi. Tại U Minh Thâm Nguyên bên trong một cái vách núi vách tường nổi bật trên bình đài, Cửu Âm Minh Vương mở mắt thở ra một hơi. Nàng mới từ phân thân bị diệt, đối bản tôn ảnh hưởng bên trong khôi phục lại. Suy tư một chút, Cửu Âm Minh Vương biết U Minh giới bại. Nàng cũng biết mình cùng Dạ Thương khoảng cách, coi như tại U Minh giới nội chiến đấu, nàng không có Tam Tinh Thánh Vương tu vi, cũng không cách nào chiến thắng Dạ Thương. Dạ Thương bản thân thực lực liền hết sức mạnh mẽ, ngoài ra còn có cường lực phân thân. Mặt khác Cửu Âm Minh Vương cũng biết Dạ Thương là thiên đạo chiếu cấu người, nàng liền không nghĩ tới Dạ Thương sẽ trưởng khống thái xuyên không gian bản nguyên. Tại Cửu Âm Minh Vương lý giải bên trong, Dạ Thương là nắm trong tay thái xuyên không gian, bởi vì cựu vực thế giới là phá toái nàng biết. Liền không có hướng phía Dạ Thương là cựu vực thế giới chi chủ đi cân nhắc, bởi vì thế giới chi chủ cùng không gian chi chủ là khác nhau rất lớn. Cựu Âm Minh Vương cũng muốn cùng Dạ Thương một dạng, có thể trưởng khống U Minh giới, có thể nàng làm không được. U Minh thâm nguyên sâu không thấy đáy, U Minh giới bản nguyên tại dưới vực sâu, Cựu Âm Minh Vương liền vô phương tiếp cận, nàng cũng chỉ có thể tại đây bên trong tu luyện. Hiện tại nàng gửi hy vọng ở Dạ Thương bị Thánh Vương bình cảnh kẹp lại, mà chính nàng có khả năng tăng cao tu vi. Đến lúc đó vượt qua Dạ Thương có khả năng trưởng khống thái xuyên không gian, tiến vào cựu vực thế giới cùng Dạ Thương chiến đấu. Cũng không trách Cựu Âm Minh Vương tính ra là sai lầm, trưởng khống một cái không gian cùng trưởng khống một cái thế giới, là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Thế giới là không gian tiến hóa đi ra, chỉ có trưởng thành đến kích thước nhất định không gian mới có tư cách được xưng thế giới. Không gian bản nguyên là bản nguyên thạch hình thức, làm tiến hóa tới trình độ nhất định liền sẽ tiến hóa thành bản nguyên châu, một cái thế giới bản nguyên là nhiều loại quy tắc tạo thành bản nguyên châu. Cùng không gian là hoàn toàn khác biệt, cho nên thành là không gian chi chủ tương đối dễ dàng một chút, trở thành thế giới chi chủ là khó như lên trời, cơ hồ là không thể nào, cả hai hoàn toàn là khác biệt cấp độ. Không gian bản nguyên cho dù là có linh trí, cũng hết sức không thành thục, thế giới bản nguyên đã có hoàn chỉnh ý thức, không đến sắp phai mở mức độ, là sẽ không nhận chủ. Dạ Thương có thể trở thành hư sát không gian chi chủ, là bởi vì thuộc tính khế hợp, trở thành cựu vực thế giới chi chủ cũng đủ loại nguyên nhân tích lũy tại cùng một chỗ. Chủ yếu một điểm là cựu vực thế giới phá toái có đại nguy cơ. Dạ Thương biết đến nhiều, suy nghĩ nhiều, lo lắng liền nhiều, biết đêm ngàn hoa không có chuyện gì, hắn bắt đầu lo lắng trời đêm. Suy tư một hồi, Dạ Thương lại bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại phải mau sớm tu luyện tới cấp 9 thánh giả đỉnh phong, tiếp lấy là có thể chậm rãi lắng động tu vi, đi cảnh giới tu luyện, dạng này tương đương sớm tiến hành tích lũy, làm tiến vào thánh vương cảnh đặt nền móng. Chương 924, Đại tiểu hỗn đản. Tu luyện trước đó, Dạ Thương lại cho Tiểu Không cung cấp một ít linh thạch. Dạ Thương, kỳ thật ngươi ba vị vị hôn thê, cũng là có thể đến 70 tầng tiến hành thời gian gia tốc tu luyện, các nàng đều là cực hạn thân thể, có thể gánh vác lực lượng thời gian áp lực, chủ yếu là ngươi tiến vào thánh giả về sau, năng lực của ta cũng tăng cường, có thể tốt hơn khống chế năng lượng. Tiểu không mở miệng nói ra. Vậy được, ta cũng đem thí thần tiểu đội thành viên cũng mang vào, cũng để bọn hắn tu luyện thuận lợi một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có khả năng, liền là cần linh thạch năng lượng duy trì. Tiểu không mở miệng nói ra. Nói đến linh thạch Dạ Thương cũng nhức đầu, gần nhất không có quá nhiều linh thạch tới tay, nhưng tiêu hao thật là hàng loạt. Ngay tại Dạ Thương vỏ cái chán có chút phát sầu thời điểm, cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân nói cho Dạ Thương, kỳ thật hắn là có linh thạch nơi phát ra. Cựu vực thế giới nội bộ linh thạch không thể đào, cái kia ảnh hưởng cựu vực thế giới phát triển, nhưng cựu vực thế giới rịa, không gian loạn lưu năng lượng xuyên thấu qua không gian bích lũy, có nhiều chỗ liền tạo thành linh thạch. Tình huống như vậy nhường Dạ Thương thật cao hứng, tại cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân chỉ dẫn dưới, Dạ Thương rời đi trên không chi thành, bay đến vực giới hải rịa đến không gian bích lũy chỗ khu vực. Theo không gian bích lũy bay lượn, gặp phải có linh thạch sinh ra địa phương liền đào móc một chút, bất quá mặc kệ một chỗ linh thạch có nhiều ít, Dạ Thương đều là đào 1/3, dạng này đối linh thạch trưởng thành không ảnh hưởng. Thời gian nửa tháng Dạ Thương phi hành 100 vạn dặm, liền đào mấy ngàn cực phẩm linh thạch Dạ Thương đều không cất vào chữ vật giới chỉ, trực tiếp thu vào thời không bảo tháp một tầng nhà kho không gian. Dạ Thương không tham, mặc dù cựu vực bản nguyên nói không có việc gì, nhưng hắn cảm thấy đủ liền tốt, không cần thiết tiếp tục đào. Vậy cũng là cựu vực thế giới tài nguyên cùng của cải. Giải quyết linh thạch sự tình, Dạ Thương về tới trên không chi thành. Tính toán cách phụ mẫu định đại hôn tháng ngày, còn tiếp cận 2 tháng, Dạ Thương đem thí thần tiểu đội thành viên cũng thu vào thời không bảo tháp về sau, chính mình liền tiến vào thời không bảo tháp tầng cao nhất bắt đầu tu luyện. Thế giới hiện thực tiếp thời gian gần 2 tháng, Dạ Thương tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện 1 năm rưỡi, hắn đem tu vi chân khí tăng lên tới cựu tinh thánh giả hậu kỳ. Đem vạn đạo bảo điển cũng tu luyện tới cựu tinh kim thân cảnh hậu kỳ mới xuất quan, mặt khác hắn 4 chảo ngân long tinh huyết cũng sử dụng hết. Dạ Thương cũng không có ý định lại đi giết chóc 4 chảo ngân long, nói thế nào đều là cựu vực thế giới sinh mệnh, làm cựu vực thế giới chi chủ, bởi vì chính mình cần, liền đi đổ sát cựu vực thế giới sinh linh, cũng là không thích hợp. Người cái hôn tiểu tử, người nếu không ra, mẹ liền muốn bóp nát người chuyển tin thủy tinh, không là để cho người biết đại hôn thời gian. Bây giờ còn có mấy ngày rất nhiều người đều tới Dạ Nguyệt Thành, gia gia ngươi, thái gia gia, quá cô sữa, thái thúc gia chờ đều tại tiếp đại khách nhân. Vũ Tình trừng Dạ Thương liếc mắt. Mẹ đừng nóng giận, ta đây không phải xuất quan. Dạ Thương vội vàng bồi tiếp không phải. Một hồi cùng mẹ đi gặp một chút ông ngoại ngươi cùng ngoại tổ mẫu, còn có cứu cứu, biểu tỷ cùng biểu muội. Đoạn thời gian trước bọn hắn ngay tại Dạ Nguyệt Vương triều trận doanh, bởi vì ngươi bể bộn nhiều việc, mẹ cũng liền không mang lấy ngươi đi bái kiến, bọn hắn muốn đi gặp ngươi. Mẹ cũng không có nhường, dù sao trưởng bối bái kiến vãn bối cũng không thích hợp. Vũ Tình mở miệng nói ra. Đây là ta không đúng, lần kia ta dò xét tra được Bắc Vũ Thành trưởng bối tại Dạ Nguyệt Vương triều trận doanh, nhưng vừa vặn bắt kịp có việc, liền không có đi bái kiến. Dạ Thương ngượng ngùng nói. Mới nhất ép trương tiết lên. Đang dò xét đến tuyệt sát đường nhân viên thời điểm, hắn liền dò xét tra được Bắc Vũ Thành nhân mã, nhưng sau đó xử lý U Minh giới sự tình, liền đem bái kiến sự tình quên đến sau đầu. Không có chuyện gì. Ngươi bể bộn mọi người đều biết, không có người vì cái này không cao hứng, hiện tại liền đi, đây là rượu ngon ngươi dẫn theo, ông ngoại ngươi không có yêu thích khác, liền thích uống rượu, đây là thành tâm trà ngươi cũng cầm lấy, làm sao cũng phải cấp bà ngoại một chút lễ vật. Vũ Tình đem lễ vật đã chuẩn bị xong. Mẹ, đối không nổi A Dạ Thương trong lòng có chút băn khoăn. Ngươi nói gì vậy? Vũ Tình giúp đỡ nhi tử sửa sang lại một chút áo bào. Cái kia có cần hay không, ta mang theo sơ vũ các nàng. Dạ Thương mở miệng hỏi. Tạm thời cũng không cần, 2 ngày nữa liền là ngươi đại hôn, khi đó tại chính thức gặp mặt nhận thân. Vũ Tình suy nghĩ một chút, liền không có ý định cắt ngang Tư Không Sơ Vũ đám người tu luyện. Sau đó tại Vũ Tình dẫn đầu dưới, Dạ Thương cùng Vũ Tình đến trên không chi thành tiếp khách lâu. Tại tiếp khách lâu trong sân, đứng đấy một cái râu dài lão giả gan bàn tay sư mũi, một bộ uy nghiêm khuôn mặt, lúc này đang mắng người, không vì cái gì khác, liền làm nhi tử đánh cờ thắng hắn, không cho hắn lui một bước. Lão giả này không là người khác, liền là Dạ Nguyệt Vương triều trong phạm vi thế lực Bắc Vũ Thành thành chủ Vũ Thiên Hà phụ thân đại nhân, ngài tính tình vẫn là lớn như vậy. Vũ Tình vừa cười vừa nói, Vũ không nếu như giống như ngươi, vi phụ liền sẽ không tức giận, cái này hèn mặt đồ vật, vi phụ đi nhầm một nước cờ, tay còn không có tùng mà hắn liền cùng vi phụ làm ẩu. Bắc Vũ Thành thành chủ Vũ Thiên Hà trừng mắt một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên tuấn tú lịch sự, tướng mạo cùng Vũ Tình tiếp cận, chỉ là nhiều hơn một phần dương cương khí. Đứng ở nơi đó liền cùng ra khỏi vỏ trường kiếm một dạng, tinh khí thần chẳng chề, là Bắc Vũ Thành duy nhất thiếu thành chủ, Vũ Tình đệ đệ, Dạ Thương cứu phụ Vũ Không, nhưng lúc này bị chửi mũi không phải mũi, mặt không phải mặt. Dạ Thương, đây là ông ngoại ngươi, đây là cứu cứu ngươi. Vũ Tình mở miệng giới thiệu. Dạ Thương gặp qua ông ngoại, gặp qua cứu phụ đại nhân. Dạ Thương đối Vũ Thiên Hà cùng Vũ Thiên Hà cúi thấp người. Tốt, rất tốt, đoạn thời gian trước liền muốn gặp một chút, nhưng không thích hợp chào hỏi. Ngồi Vũ Thiên Hà mặt trở nên rất nhanh, trước một khắc mặt giận dữ mắng chửi người, lúc này liền là ánh nắng tươi sáng. Ông ngoại ngài ngồi, cứu phụ ngài cũng ngồi. Dạ Thương vịn mẫu thân sau khi ngồi xuống, chính mình mới ngồi xuống. Vũ Thiên Hà sau khi ngồi xuống, trực tiếp đối Vũ Không Giống lớn một tiếng, ngươi cái đồ hôn trướng, lao tử nhường ngươi ngồi. Nguyên bản muốn tọa hạ Vũ Không chỉ có thể một mặt xấu hổ đứng dậy, đi một nước cờ là đúng, thế nhưng kết quả là sai, lao tử nổi giận, hắn chỉ có thể thụ lấy. Ông ngoại, đây là mẹ ta chuẩn bị cho ngươi rượu ngon, ngươi nếm thử, cũng bất giận. Dạ Thương đứng dậy mở ra bình rượu, cho Vũ Thiên Hà rót một bát. Ta này rời đi một hồi, ngươi hỏa khí này rất lớn á. Lúc này một cái tóc trắng nữ tử chống quải trượng đi vào tiếp khách lâu, tóc trắng nữ tử sau lưng còn đi theo hai cái 20 tả hữu nữ tử. Truy cập. Trái tim đen đú ám phu nhân trở về, không có gì hỏa khí, chính là cái này tiểu hôn đản khí ta. Vân Thiên Hà đứng dậy chỉ Vũ Không. Hắn là tiểu hôn đản, ngươi là lao già khốn nạn sao cũng không sợ ngoại tôn chê cười. Tóc trắng nữ tử trừng Vũ Thiên Hà liếc mắt về sau, đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương gặp qua ngoại tổ mẫu. Dạ Thương đối tóc trắng nữ tử cúi thấp người. Không nên khách khí, cũng đừng nên trách, Bắc Vũ Thành Vũ nhà chỉ có ngoại tổ mẫu tại thời điểm mới như cái nhà dáng vẻ. Ngoại tổ mẫu nếu như không tại vậy sẽ phải lật trời. Vũ Thiên Hà ngươi nói phải cũng không phải. Tóc trắng nữ tử sau khi ngồi xuống, dừng một chút quải trượng đối Vũ Thiên Hà giống lên một tiếng. Chương 925, trở lại nguyên trạng. Phu nhân nói rất đúng, Vũ nhà liền cần phu nhân tọa trấn. Vũ Thiên Hà cười theo nói ra. Vũ Không, lão tử ngươi đức hạnh gì ngươi không biết ăn thiệt thòi 100 hồi trở lại, cũng không nhớ lâu. Tóc trắng nữ tử đối Vũ Không cũng cở trách cũng một câu. Mẹ dạy phải. Có thể phụ thân đại nhân nói luận kỳ nghệ hắn Bắc Vũ Thành thứ nhất, ta không phục. Vũ đối Không lấy tóc trắng nữ tử nói ra. Cùng lao tử ngươi nói không phục đúng không, chờ muộn một chút thu thập ngươi. Vũ Thiên Hà trừng nhi tử liếc mắt. Nghe một hồi đối thoại, Dạ Thương có chút im lặng, may nhờ mẫu thân giống ngoại tổ mẫu, nếu như cùng ông ngoại cùng cứu cứu một dạng, cái kia chính là thật muốn mệnh, bất quá người một nhà này có ngoại tổ mẫu tại, vẫn là rất hòa hài. Mặt khác Dạ Thương cũng biết, Bắc Vũ Thành là Vũ nhà thiên hạ. Nhưng trước mắt nói chuyện hữu hiệu nhất là thành chủ phu nhân Phan Khiết, cũng chính là hắn ngoại tổ mẫu. Hắn ngoại tổ mẫu cũng là Bắc Vũ Thành thực lực tối cường người. Dạ Thương, năm đó là mẫu thân ngươi về nhà thăm người thân, mới đưa đến xảy ra chuyện, nhường ngươi lưu lạc tại bên ngoài nhiều năm. Ngoại tổ mẫu rất xin lỗi, ngoại tổ mẫu cũng phái người tìm kiếm qua, thế nhưng không có tin tức. Phan Khiết có chút áy náy nhìn xem Dạ Thương. Ngoại tổ mẫu nói quá lời, Dạ Thương những năm này sống rất tốt. Dạ Thương đứng người lên nói ra. Ngồi xuống nói chuyện đây là hai người biểu tỷ, Vũ Hiểu Phỉ cùng Vũ Tiểu Lộ. Phan Khiết cho Dạ Thương giới thiệu sau lưng nàng hai nữ tử. Dạ Thương gặp quá hai vị biểu tỷ. Dạ Thương đối hai cái biểu tỷ chắp tay một cái. Nãi nãi, chúng ta có thống soái biểu đệ, ra cửa cũng có thể xông pha. Vũ Tiểu Lộ vừa cười vừa nói, đồng thời cũng một mực đánh giá Dạ Thương. Làm sao trước kia để cho các ngươi chịu ủy khuất? Vũ Không có chút không vừa ý nhìn nữ nhi liếc mắt. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi có bản lĩnh. Hiện tại Bắc Vũ Thành sẽ không có người thừa kế muốn chiêu tới cửa nam nhân. Vũ Thiên Hà trừng nhi tử liếc mắt. Vũ Không lần nữa không lên tiếng, hắn cũng là có hai vị phu nhân, có thể sinh hai cái đều là nữ nhi, này dẫn đến trong nhà hết sức không có địa vị. Dạ Thương một mực liền là nghe, ăn cơm trưa về sau, mới đi theo mẫu thân về tới phủ đệ của mình. Mẹ, ngài không có xuất giá thời điểm, trong nhà không ít chịu tra tấn đi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ha ha, còn tốt, ông ngoại ngươi không cùng mẹ hô to gọi nhỏ. Cứu cứu ngươi cũng hết sức tôn trọng mẹ. Vũ Tình cũng cười, bởi vì Vũ nhà quả thật có chút khác loại. Này con tốt. Dạ Thương gật gật đầu. Cùng mẫu thân hàn huyên sau khi, Dạ Thương cùng Vũ Tình lại đi Dạ Nguyệt Thành, gặp một thoáng đến đây tiền bối. Hiện tại thống soái phủ người cơ hồ đều đến, cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới thánh giả cùng nhân viên quản lý, cũng chính là Dạ Thương nhận biết cũng đều đi tới Dạ Nguyệt Thành. Dạ Thương sát bên đều bái phỏng một thoáng, mặc dù hắn là thống soái, nhưng những người này là tiền bối. Hắn đều là hết sức tôn trọng. Bái phòng một vòng, bồi tiếp dược cốc tới các sư huynh uống một chút rượu, hàn huyên một hồi, Dạ Thương mới trở lại trên không chi thành, đứng tại trước phủ đệ một bên vách núi trước ngắm nhìn hồ lớn, Dạ Thương tâm tư muôn vàn. Những năm này đi tới, Dạ Thương ngẫm lại chính mình cũng không tin, nội tâm của hắn là cảm ơn những năm này bồi tiếp chính mình đi tới tất cả mọi người. Nghĩ gì thế, theo Dạ Nguyệt Thành trở về Dạ Vô Ưu đi tới Dạ Thương bên người. Thoáng qua hai mười mấy năm trôi qua, một số việc tựa như giống như hôm qua rõ mồn một trước mắt, ta hết sức cảm tạ những năm này một mực bồi tiếp ta người đi tới. Dạ Thương mở miệng nói ra, không nên suy nghĩ nhiều, đối xử tử tế đối với mình người tốt là được, ngươi khi còn bé trôi qua khổ, đây là chiến loạn nguyên nhân, cũng là vì cha không thể kết thúc phụ thân trách nhiệm. Nghĩ đến Dạ Thương tại Trúc Viên thôn nhận qua khổ, nghĩ đến Dạ Thương một đứa bé tại dược cốc phấn đấu, Dạ Vô Ưu trong lòng cũng là không thoải mái. Phụ thân, kỳ thật như bây giờ ta thật cao hứng, bởi vì gia đình mạnh khỏe, người bên cạnh mạnh khỏe, ta có thể vì này phần mạnh khỏe ra phần lực, thật cao hứng cũng hết sức thỏa mãn. Dạ Thương nhìn xem Dạ Vô Ưu nói ra, vi phụ có thể minh bạch, yên tĩnh nghỉ ngơi hai ngày, tiếp xuống ngươi đại hôn sự tình, không cần con bà nó tâm, ngươi thần nguyện quá cô sữa thao làm việc này, sẽ làm đến rất viên mãn. Dạ Vô Ưu đối Dạ Thương nói ra, Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây chính là gia đình, sự tình gì đều sẽ vì chính mình suy tính hết sức thỏa đáng. Sau đó Dạ Thương đến hồ lớn một bên, nhìn thoáng qua tản ra hào quang thời không bảo tháp, tiếp lấy lên thuyền gỗ, cởi ra dây thừng, liền nằm tại trên ghế nằm, nhường thuyền gỗ nước chảy bèo trôi, chính mình liền yên lặng nhìn trời. Không biết lúc nào, Dạ Thương liền ngủ mất, trong ngộng có rất nhiều người cùng sự, đều là quá khứ đủ loại. Khi tỉnh lại, đã là trăng lên giữa trời, cầm lấy một kiện áo bào đắp lên trên người, Dạ Thương cứ như vậy nằm. Lúc này Vũ Linh Phi cùng Tư Không Sơ Vũ đám người bay tới, trực tiếp rơi xuống thuyền gỗ lên. Ngươi đây là cái gì tình huống, hộ thể năng lượng đều chết bỏ, đêm nay lên lạnh như vậy. Tư Không Sơ Vũ lại lấy ra một kiện chăn lông đắp lên Dạ Thương trên thân. Liền là muốn cảm thụ xuống đi cuộc sống của người bình thường, khi còn bé đi đi săn, trời còn chưa sáng liền xuất phát, cũng là như vậy càng sâu xương nặng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tất cả mọi người không nói chuyện, các nàng biết an tĩnh lại Dạ Thương, là có chút đa sầu đa cảm. Hàn huyên một hồi về sau, Vũ Linh Phi liền mang theo chúng nữ về tới hồ lớn một bên, tiếp lấy trao đổi tiểu không tiến nhập thời không bảo tháp 61 tầng, cũng chính là Tư Không Sơ Vũ mấy người tu luyện chỗ. Phi Di, Dạ Thương cảm xúc có chút không ổn định a, Tư Không Sơ Vũ có chút lo lắng nói ra. Các ngươi không rõ, đây là chuyện tốt, khó được chuyện thật tốt, kỳ thật rất nhiều người đều không rõ, thánh cảnh tiến vào thánh vương cảnh mấu chốt là cái gì. Vũ Linh Phi lắc đầu nói ra. Tiếp lấy Vũ Linh Phi liền cho chúng nữ, bao quát Tuyết Tịch ở bên trong nói một lần thánh cảnh tiến vào thánh vương cảnh then chốt. Mặc dù Vũ Linh Phi không có Tuyết Tịch tu vi cao, nhưng thiên phú kinh người, có loại tộc truyền thừa, biết được nhiều, thánh cảnh tiến vào thánh vương cần chính là tâm cảnh. Vô số thời đại bên trong, đỉnh phong thánh giả rất nhiều, có thể thánh vương chỉ có vạn năm trước mới có, bởi vì cái gì? Bởi vì cảnh giới không đủ, thánh cảnh tiến vào thánh vương cảnh muốn phá đan thành anh. Đan châu pha toái hóa thành đan anh, đây là một cái chỉ tu làm đến, cũng chạm không tới cảnh giới, cần tâm cảnh làm đến trở lại nguyên trạng mới có thể dùng. Phi Di ý tứ, Dạ Thương hiện tại đã trong lúc vô tình, tại vì tiến vào thánh vương cảnh đặt nền móng thanh cơ có chút kinh ngạc hỏi. Là như thế này, bất quá tâm cảnh của hắn vì cái gì có cao như vậy, vì cái gì đi đến một bước này, Phi Di không rõ. Vũ Linh Phi lắc đầu nói ra, hẳn là cùng trở thành cựu vực thế giới chi chủ có quan hệ, trở thành cựu vực thế giới chi chủ, hắn hiểu rõ thế gian muôn màu, đối tự thân tâm cảnh kỳ thật liền là một cái tu hành. Tuyết Tịch suy nghĩ một chút nói ra, đúng vậy, hẳn là dạng này, cho nên tình huống của hắn, các ngươi cũng không cần khẩn trương, cũng không cần đi can dự. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, Tư Không Sơ Vũ bọn người gật gật đầu, việc này quá lớn, nếu như làm trễ nải Dạ Thương tâm cảnh tăng lên, làm trễ nải Dạ Thương tiến vào thánh vương cảnh, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Chương 926, xem không rõ. Sau đó hai ngày, Dạ Thương ngay tại thuyền gỗ lên nước chảy bèo trôi, nhìn xem mặt trời lên mặt trời lặn, nhìn xem mây cuốn mây bay. Dạ Thương liền là cảm thấy thư giãn một tí, không nghĩ tới mặt khác. Buông lòng hai ngày, Dạ Thương liền trở về hồ lớn một bên, đem thời không bảo tháp bên trong người đều chuyển đi ra, bởi vì còn có lập tức liền là hắn cùng chúng nữ đại hôn tháng ngày. Dạ Thương, Tuyết Tịch tỷ sự tình xử lý như thế nào? Thanh Cơ nhìn về phía Dạ Thương. Ta không cần, là thật cần, an tĩnh như vậy rất tốt. Tuyết Tịch vội vàng lắc đầu. Thật không cần sao ngươi nghĩ, ta là có thể làm. Dạ Thương nhìn xem Tuyết Tịch hỏi. Như bây giờ thật rất tốt, nếu như ta cần, sẽ nói, ta liền hồi trở lại thời không bảo tháp tu luyện. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Cũng tốt, nhớ ở của ta thoại. Dạ Thương nhìn xem Tuyết Tịch gật gật đầu, hắn dự định đại hôn sau khi trở về, liền giải quyết Tuyết Tịch thần châu bên trong lực lượng linh hồn vấn đề. Tiếp lấy Dạ Thương mang theo Vũ Linh Phi, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ đến phủ đệ. Lần này hết sức đúng giờ, ngày mai sẽ là chính tháng ngày. Vũ Tình vừa cười vừa nói, sau đó liền đem chúng nữ mang đi, như người bình thường hôn lễ trước đó, nam nữ hai bên là không thể tại cùng một chỗ. tiếp lấy Dạ Lăng Hoan mang đến Dạ Nguyệt người, cho Dạ Thương thử một thân vui bảo. Không sai, khí khái anh hùng hứng hực, mang theo ăn mừng. Dạ Lăng Hoan đánh giá cháu trai liếc mắt nói ra. Dạ Thương đối Dạ Lăng Hoan cười cười, hôn lễ có phải hay không hết sức phiền phức a? Ha ha, chúng ta mọi người đều biết ngươi ý nghĩ, hôn lễ cũng chính là một cái tình thế, liền là bái tế hạ tiên tổ, sau đó liền đại yến khách khứa, không có cái gì mặt khác lễ nghi phiền phức. Dạ Lăng Hoan vừa cười vừa nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn không thích quá rườm rà sự tình. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương liền nên đón đại hôn điển lễ. Hắn đầu tiên là gia đình cùng đi đến dược cốc cùng Tư Không gia tộc chỗ nghỉ của Tiếp Tân Nương, tiếp theo là bái tế Dạ Nguyệt ngày trước một bên bài minh, theo sau tiến nhập đại điện bái tế tiên tổ, cuối cùng cho trưởng bối hai bên dâng trà. Dạ Thương không có quên cổ lão cha, tại tất cả mọi người chú ý xuống, Dạ Thương đến cổ lão cha trước người không người dâng trà. Lão cha, những năm kia khổ ngài. Không khổ không có chút nào khổ, nhìn xem ngươi chậm rãi lớn lên, nhìn xem ngươi có tiền đồ, lão cha trong lòng vui vẻ vô cùng. Cổ lao cha vừa cười vừa nói, Tư Không Sơ Vũ ba người cũng đều là hạ thấp người bái kiến, các nàng đều tôn trọng cổ lao cha, cũng biết cổ lao cha tại Dạ Thương trong lòng phân lượng, cái kia cùng chí thân phụ mẫu không có khác nhau. Kết thúc buổi lễ về sau, liền là xếp đặt tiến hội theo Dạ Nguyệt Thiên đến Dạ Nguyệt Thành đều là, Dạ Nguyệt Nội Thành hết thảy quán rượu đều là miễn phí đón khách. Bồi tiếp khách nhân uống rượu, một tận tới đêm khuya, Dạ Thương mới mang theo chúng nữ về tới trên không chi thành. Ha ha, ta thế nào cảm giác cùng chiến đấu một trận một dạng, nhìn xem trong phủ đệ đại hồng ăn mừng đèn lồng, Dạ Thương vừa cười vừa nói. Là rất dối ghen, bất quá thật cao hứng, hôm nay bắt đầu chúng ta liền là thống soái phu nhân. Ăn mặc đại hồng ăn mừng Phượng Bảo Dương Lôi nói ra. Các ngươi vẫn luôn là. Dạ Thương cười gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương lôi kéo mấy người tiến nhập phòng ngủ, mọi người chăn lớn cùng ngủ, bất quá chỉ là nói chuyện phiếm, nói xong quá khứ, mặt khác chẳng hề làm gì. Nghỉ ngơi một đêm về sau. Dạ Thương mang theo tam nữ lần nữa bái kiến hai bên thân nhân về sau, liền khôi phục dị vãng sinh hoạt, chúng nữ cũng tiến nhập thời không bảo tháp bên trong tu luyện. Dạ Thương dùng thời không bảo tháp bên trong một năm rưỡi, hiện thực hai tháng, đem tu vi chân khí cùng vạn đạo bảo điện tu vi tăng lên tới thánh cảnh đỉnh phong. Không có quấy rầy chúng nữ tu luyện, Dạ Thương đã đến thánh đường bồi tiếp hải tử tu luyện. Lúc này Dạ Thương liền giống như người bình thường, trên thân không có một chút năng lượng ba động, đây là bởi vì có quy tắc gáp chế hiệu quả. Dạ Thương biết làm không cần quy tắc áp chế, tự thân khí tức cũng không tiết lộ thời điểm, cái kia chính là trở lại nguyên trạng cảnh giới, là tiến vào thánh vương cảnh thời cơ, này tại Hạo Thiên trải qua bên trong đều có ghi chép. Đi theo thánh đường đột nhiên hải tử ở lại mấy ngày, Dạ Thương về tới Trúc Lâm Phong. Trúc Lâm Phong là Dạ Thương tại Dược Cốc lãnh địa, mặc kệ là Dược Cốc tầng quản lý làm sao giao thế, này điểm đều không biến cũng sẽ không biến, Thái Tuyền Phong đã đem Dạ Thương tu luyện Trúc Lâm Phong khu vực vẽ thành cấm khu. Đệ tử tầm thường đều không thể tiến vào. Dạ Thương ở tại Trúc Lâm Phong, trải qua người bình thường một dạng sinh hoạt, mỗi ngày múc nước pha trà, tại trong rừng trúc dạo bước, nhìn xung quanh. Nếu như nói Dạ Thương như trước kia khác nhau ở chỗ nào, cái kia chính là không sát sinh, thích ăn thịt nướng thói quen từ bỏ, là hắn trở thành cựu vực thế giới chi chủ sau cải biến, không muốn thương tổn cùng cựu vực thế giới bất kỳ một cái nào sinh mệnh. Biết được Dạ Thương về tới Trúc Lâm Phong, trước mấy ngày có người bái kiến, sau tới bái phỏng người liền ít. Bọn hắn đều mặc dù không biết Dạ Thương là tình huống như thế nào, nhưng biết Dạ Thương là không thích bị quấy rầy. Tử Vi Phong, phong chủ đã là Đường Thiên Thiên, Diệp Tử Linh đã thoái vị, đảm nhiệm chủ phong trưởng lão, bất quá nàng còn ở tại Tử Vi Phong. Sư tôn, đệ tử cùng sư tỷ hôm trước đi bái kiến đêm thái thượng trưởng lão, nhìn không ra tu vi, làm sao cảm giác hắn liền giống như người bình thường. Lâm Tĩnh nghi nhìn xem Diệp Tử Linh hỏi. Vi sư cũng không biết, hắn là cựu tinh đỉnh phong thánh giả, từng đánh chết U Minh giới cựu tinh thánh giả. Diệt đi qua Thánh Vương phân thân, cho nên tình huống của hắn không phải người bình thường có thể hiểu được. Diệp Tử Linh lắc đầu, nàng hiện tại là ngũ giai vấn hư đỉnh phong tu vi, chính là hướng phía tôn giả cảnh trùng kích, có thể cùng thánh cảnh so sánh, mặc kệ là cảnh giới cùng tầm mắt đều kém đến quá xa. Chúng ta đi thời điểm, hắn đang ở bộ tuổi, nhóm lửa pha trà tùy ý một điểm đan hỏa liền nhẹ nhóm giải quyết sự tình, hắn lại làm được hết sức cẩn thận, nếu như không biết hắn quá khứ, cái kia chính là một bình thường công tử ca, tại cảm ngộ sinh hoạt. Đường Thiên Thiên mở miệng nói ra, hoặc là hắn liền là tại cảm ngộ sinh hoạt, cảm ngộ nhân sinh, chuyện của hắn chúng ta hết sức khó lý giải, các ngươi nếu quả thật có cái gì tu luyện vấn đề lên không hiểu sự tình, có thể đi hỏi thăm, hắn sẽ cho các ngươi câu trả lời. Diệp Tử Linh mở miệng nói ra, Đường Thiên Thiên cùng Lâm Tĩnh Nghi đám người gật gật đầu. Có đôi khi Dạ Thương sẽ còn đi tìm Thạch Vân Tiêu, Thạch Vân Hải, Dịch Vũ cùng Giang Hàn chờ lúc ấy tiến vào hư sắt không gian đồng bạn uống chút rượu. Dạ Thương hành vi nhường Dược Cốc cao tầng không có manh mối tự, không biết Dạ Thương đây là làm cái nào. Sở Lăng Tiêu thông chi tại Thánh Đường Cung Huyền, Cung Huyền sau khi trở về lại tìm tới tất cả Thái Thượng trưởng lão, dĩ nhiên Dạ Thương ngoại trừ. Hắn hiện tại đã là đỉnh phong thánh giả, tu vi tăng lên đã rất khó, cho nên cũng không có việc gì, liền hồi ức một thoáng quá khứ, chuyện của hắn mọi người liền không cần lo, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Liêu Dương Vũ suy nghĩ một chút nói ra. Tại Trúc Lâm Phong ở một cái tháng, Dạ Thương lại đến Thánh Đường dạy bảo hài tử tu luyện, cùng hài tử trộn lẫn cùng một chỗ làm người thích trẻ con, đây là Dạ Thương hết sức hưởng thụ, cũng rất vui vẻ tháng ngày. Mặt khác Dạ Thương phát hiện, chính mình không tận lực khống chế, tự thân năng lượng tiết lộ cũng ít đi rất nhiều. Ở một trận, Dạ Thương cũng dự định về không bên trong chi thành, đại hôn về sau liền chạy ra khỏi đến, gần 2 tháng không có trở về cũng không thích hợp. Dạ Thương muốn rời khỏi, bọn nhỏ đều hết sức không bỏ, Quân Huyền Cơ nói Dạ Thương còn có chuyện làm, những hài tử này mới lưu luyến không rời đưa Dạ Thương đến truyền tống trận. Chương 927, nhất định phải thận trọng. Trở lại trên không chi thành, Dạ Thương phát hiện tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, vị hôn thê tại thời không bảo tháp bên trong chưa hề đi ra. Bái kiến một thoáng phụ mẫu, cùng cổ lão cha hàn huyên một hồi, Dạ Thương tiếp tục thả thuyền hồ lớn, sinh hoạt trôi qua hết sức thoải mái, bất thời gian Dạ Thương lại đem Vạn Đạo Bảo Điển ngoại thiên tu luyện một thoáng. Dạ Thương cảm giác mình đã tìm đúng tu luyện đường, tự thân năng lượng cho dù là không cần quy tắc áp chế, cũng chỉ tiết lộ một nửa năng lượng. Dạ Thương dễ dàng tháng thứ 3, Tư Không Sơ Vũ bọn người mới đi ra. Tư Không Sơ Vũ ba người tu vi đều tăng lên rất nhanh, đều là trung cấp tuấn giả, đều là quy tắc tại thân, Thanh Cơ tu vi cũng chậm chậm đổi tới, bởi vì nàng có không gian bản nguyên tại thân, tại trưởng khống quy tắc thời điểm, tâm cảnh cũng tại đầy thăng, đến mức nói năng lượng, thời không bảo tháp bên trong căn bản cũng không thiếu. Vũ Linh Phi cùng Tuyết Tịch cũng xuất quan, các nàng một cái tại 77 tầng là gấp 7 thời gian gia tốc, một cái là tại 75 tầng gấp 5 lần thời gian gia tốc, Dạ Thương đi ra 3 tháng, các nàng đều tu luyện 1-2 năm. Dạ Thương cũng đem thí thần tiểu đội người chạy ra, nhường mọi người đi buông lỏng. Dạ Thương, chúng ta nhiều người như vậy tu luyện, thời không bảo tháp cần có thể số lượng lớn, ngươi linh thạch đủ sao? Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Mọi người yên tâm đi, ta đoạn thời gian trước cho nàng trang mấy ngàn cực phẩm linh thạch, sẽ không xuất hiện năng lượng không đủ tình huống. Tuyết Tịch, ta thu hồi ngươi thần châu bên trong lực lượng linh hồn, ngươi có khác động tác, bằng không sẽ làm bị thương ngươi thần châu. Dạ Thương nhìn xem Tuyết Tịch nói ra. Không muốn, lưu ở bên trong, chúng ta câu thông cũng thuận tiện, không phải cái gì chỗ hại. Tuyết Tịch lắc đầu, nàng biết Dạ Thương sẽ không tổn thương nàng, từng chút một cũng không biết. Cũng được, ngươi lúc nào thì nghĩ giải quyết, đều có thể. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu. Tiếp lấy chúng nữ bắt cá, ngay tại hồ lớn một bên cá nướng nói chuyện phiếm. Dạ Thương, ngươi bây giờ tình huống này không sai, hẳn là có cảm ngộ đi. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Thánh cảnh tiến vào thánh vương cảnh khó điểm chủ yếu là ở chỗ tâm cảnh, muốn làm đến trở lại nguyên trạng không dễ dàng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có cơ hội liền nắm chặt, ngươi vừa rời đi thời điểm, Phi Di cùng Long Huyền Thánh còn có Tuyên Thánh giả tán gẫu qua, bọn hắn đều tiến nhập đỉnh phong thánh giả tiếp gần ngàn năm, nhưng mong muốn làm đến trở lại nguyên trạng quá khó khăn, bọn hắn cảnh giới bây giờ, cho dù là cao hơn ngươi, cũng cao không ra bao nhiêu, ngươi có thể đi ra một bước này, cùng công đức chi thân có thể có chút quan hệ. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Có lẽ vậy ta cũng không rõ lắm. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Rõ ràng lại như thế nào, lại không nhất định có thể làm được, kỳ thật ngươi như bây giờ rất tốt. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng hiểu rõ Dạ Thương khí vận cùng công đức tại thân, làm sự tình đi đường thường thường phù hợp nhất thiên đạo. Ta phải cố gắng, muốn hóa giải thiên huyền giới đối cựu vực thế giới phát động giết chóc đại kiếp trùng kích, này đầu tiên muốn mong đợi tại cựu vực thế giới quy tắc chống lại, mặt khác liền là thực lực bản thân. Có thực lực tại thân, mới có niềm tin. Dạ Thương nhận lấy Tư Không Sơ Vũ đưa tới cá nướng nói ra. Tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể. Tư Không Sơ Vũ đối Dạ Thương gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi nhất định có thể, mặt khác mọi người cũng đều đang cố gắng. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Đã ăn xong cá nướng, đoàn người đều về tới phủ đệ. Dạ Thương trở lại phủ đệ, Dạ Vô Ưu vợ chồng đã đến. Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình cũng ngốc trên không trung chi thành. Dạ Vô Ưu là Dạ Nguyệt người cầm quyền, nhưng Dạ Nguyệt trước mắt đều đâu vào đấy phát triển, cũng không có chuyện gì là cần hắn tự mình xử lý. Mẹ, ngài này muốn tu luyện đến cấp 9 tôn giả hậu kỳ, cách tiến vào nhập thánh cảnh không xa. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đúng vậy, quy tắc đã nắm giữ, ngưng luyện thần châu vấn đề cũng không lớn, cần liền là một chút thời gian. Vũ Tình mở miệng nói ra. Mẹ, ta đi đem muội muội tiếp trở về, ban đêm cùng một chỗ ăn gia yến. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Vậy đi đi. Vũ Tình gật gật đầu. Muội muội hết sức không chịu thua kém, đã kết đan hậu kỳ, cách tiến vào tứ giai phân thần không xa. Dạ Thương nhìn xem Thanh Cơ sau khi rời đi nói ra. Lúc ấy không biết ngươi còn sống, Dạ Nguyệt trưởng bối đều là coi nàng là người thừa kế xem. Dạ Vô Ưu vừa cười vừa nói. Phụ thân, mẹ, các ngươi vẫn là đem muội muội màn đêm buông xuống tháng người thừa kế bồi dưỡng đi chuyện của ta nhiều, cũng không có thời gian quản lý Dạ Nguyệt sự tình, cái này đối ta nói là một cái gánh nặng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, Dạ Vô Ưu rơi vào trầm tư, Vũ Tình cũng không nói gì, kỳ thật bọn họ cũng đều biết tình huống này. Ngươi là lưỡng giới thống soái, tương lai làm Dạ Nguyệt Vương triều quốc chủ cũng không thích hợp, ngươi là Dạ Nguyệt người, kỳ thật này điểm đã đủ rồi, bất quá chuyện này vi phụ một người không làm chủ được, cũng phải cùng gia gia ngươi, thái gia gia cùng thái thúc gia đám người thương nghị. Dạ Vô Ưu trầm tư một hồi sau nói ra. Nhường phụ thân làm khó Dạ Thương có chút áy náy nói. Ca ca, ngươi cũng có nhường phụ thân khó xử thời điểm. Lúc này Dạ Niệm Tiếu cùng Thanh Cơ tiến nhập phủ đệ đại sảnh, có truyền tống trận, Thanh Cơ đi tiếp người cũng là rất nhanh. Ha ha, cũng không có gì. Dạ Thương đưa tay sờ lấy Dạ Niệm Tiếu cái hót nói ra. Ca ca, ngươi có phải hay không gặp phải khó xử sự tình? Dạ Niệm Tiếu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ca ca, ngươi dự định từ bỏ Dạ Nguyệt thiếu chủ vị trí, nhường ngươi làm. Vũ Tình mở miệng nói ra. A, ta chỗ nào được, ca ca ca là bá khí thông soái, thống ngự lượng giới cũng không có vấn đề gì, tự nhiên là Dạ Nguyệt tương lai quốc chủ. Dạ Niệm Tiếu có chút giật mình, ở trong mắt nàng, Dạ Thương người ca ca này là không gì làm không được, tự nhiên là Dạ Nguyệt tương lai quốc chủ. Cũng bởi vì ca ca ngươi là lượng giới thông soái, đã không có tất yếu làm tiếp Dạ Nguyệt quốc chủ, mà Lá Lan cùng Diệp Quân lại kém một chút, chỉ có thể ngươi đến, bất quá tương lai ngươi phu quân có thể muốn ở rể Dạ Nguyệt. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Dạ Niệm Tiếu không có lên tiếng, nàng tuổi tác còn nhỏ, có một số việc còn không phải rất rõ ràng. Ta có thể là hy vọng nhìn thấy Dạ Nguyệt có nữ quốc chủ xuất hiện. Dạ Thương vô vô Dạ Niệm Tiếu bả vai nói ra. Phụ thân đại nhân, Dạ Nguyệt không mâu thuẫn nữ quốc chủ xuất hiện sao? Dương Lôi nhìn xem Dạ Vô Ưu hỏi. Cái này sẽ không mâu thuẫn, thế nhưng đời sau liền muốn xem huyết mạch, đến lúc đó con của các ngươi cũng có thể trên đỉnh. Sau này hay nói đi, có chút xa, muộn một chút vi phụ cùng gia tộc trưởng bối nói một chút. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Chuyện này sau khi để xuống, liền là Gia Yến là mấy cô gái cùng một chỗ động thủ làm. Dạ Thương cùng phụ thân nói chuyện phiếm uống trà, Dạ Thương suy tư một chút nói với Dạ Vô Ưu vô cực thế giới cùng trời đêm tiến vào vô cực thế giới sự tình. Ngươi nói là Nguyệt Hoàng Thái Tổ tình huống bây giờ không thật là tốt? Dạ Vô Ưu hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Đúng vậy, bất quá hắn còn sống, này điểm là có thể xác định. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia vô cực thế giới có thế giới chi chủ, ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện tiến vào, thận trọng đây là việc lớn, nhất định phải thận trọng. Dạ Vô Ưu nhìn xem Dạ Thương nói ra, hắn không hy vọng tử có một chút điểm nguy hiểm. Chương 928, có chút vấn đề. Ta hiểu rõ, sẽ không làm loạn. Dạ Thương gật gật đầu. Cũng là làm khó ngươi, sinh ở cái loạn thế này, sự tình gì đều đến trên người ngươi. Dạ Vô Ưu cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì Dạ Thương cần nâng lên tới sự tình nhiều lắm. Tiệc tối ăn đến là vui vẻ hòa thuận, người một nhà đoàn viên, tất cả mọi người hết sức chân quý, này cũng là mọi người mong muốn. Nếm qua Gia Yến về sau, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình mang theo Dạ Niệm Tiếu liền rời đi trên không chi thành, bọn hắn muốn đi Dạ Nguyệt Thiên cùng gia tộc nói chuyện này. Dạ Thương trực tiếp trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, hắn là uống một chút rượu, liền là nghĩ nghỉ ngơi một chút. Từ Không Sơ Vũ đám người liền đi lớn bên hồ thời không bảo tháp bên trong tu luyện. Dạ Thương đã thông báo Tiểu Không, thí thần tiểu đội thành viên, Tuyết Tịch, Vũ Linh Phi cùng Tư Không Sơ Vũ là tùy ý ra vào. Tại Dạ Nguyệt Thiên trong đại điện, Dạ Vô Ưu gọi tới phụ thân cùng vài vị hoàng gia, tiếp lấy đã nói Dạ Thương ý nghĩ. Trên thực tế liền là như thế, Dạ Thương hiện tại là thống soái phủ lượng giới thống soái, đảm nhiệm Dạ Nguyệt Vương triều quốc chủ xác thực không thích hợp, kỳ thật hắn là Dạ Nguyệt người, này như vậy đủ rồi, chỉ cần hắn tại, Dạ Nguyệt liền sẽ không xuống dốc. Dạ Thần Hiên mở miệng nói ra. Dạ Thần Lôi mấy người cũng là gật gật đầu, kỳ thật có một số việc tất cả mọi người là lòng biết rõ. Niệm Tiếu, ca ca ngươi không thích hợp, vậy tương lai Dạ Nguyệt lá gan muốn thả ở trên thân thể ngươi, này đối với ngươi mà nói là một cơ hội, nhưng cũng là áp lực. Dạ Thần Nguyệt nhìn xem Dạ Niệm Tiếu nói ra. Quá cô sữa, ta không quan tâm áp lực, có thể vì người nhà cùng tộc nhân phân ưu, ta nguyện ý. Dạ Niệm Tiếu mở miệng nói ra. Dạ Nguyệt ưu tú nhất thành viên, lại không phải quốc chủ, đây là gia tộc trong lịch sử phần độc nhất, bất quá tất cả mọi người trong lòng cũng đều hiểu. Dạ Thần cuồng mở miệng nói ra. Đêm Nguyệt gia tộc mở qua hội nghị về sau, Dạ Niệm Tiếu Dạ Nguyệt thiếu chủ thân phận cũng bị định xuống dưới, đương nhiên Dạ Thương này Dạ Nguyệt thiếu chủ thân phận cũng không núp đích. Màn đêm buông xuống tháng tân thiếu gia chủ sự tình một công bố, tại Dạ Nguyệt Vương triều nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhiều dạ nguyệt con dân đều tại tụ tập hỏi thăm vì cái gì có dạ thương tại, còn muốn lập tân thiếu gia chủ, bọn hắn không tiếp thụ. Dạ nguyệt vương triều lập tức lại ban bố thông cáo, nói rõ tình huống, nói rõ là dạ thương chính mình ý tứ mới dập tắt xong gió, rất nhiều dạ nguyệt người chỉ nhận có thể dạ thương này một cái thiếu chủ, thông qua thông cáo hiểu rõ tình huống sau mới an ổn lại. Dạ nguyệt thiên bên trong dạ thần lôi xoa xoa mặt, dạ nguyệt vương triều trưởng lão hội đổi không xong thiếu chủ, đây cũng là chưa từng xảy ra sự tình. Đúng vậy, nếu như không phải dạ thương chính mình ý tứ, chúng ta liền đổi không xong hắn thiếu chủ thân phận, cứng rắn đổi cái kia chính là bất ngờ làm phản. Dạ thần nguyệt cũng là gật gật đầu. Danh vọng. Tại dạ nguyệt vương triều, không người so dạ thương danh vọng cao, cho dù là đã từng bất bại vương giả dạ lăng hoan cũng không được, bởi vì tại dạ thị tộc nhân chưa hề quay về trước đó, dạ thương đã đặt xuống một phần an ổn bầu trời, cho trải qua cực khổ sinh hoạt dạ nguyệt người một phần an ổn cùng an tâm. Mà phần này an ổn cùng an tâm, là dạ thương dùng mạng đoạt lại, hắn tại mấy đại vương triều bên trong sát tiến sát xuất, này hết thể dạ nguyệt người đều nhớ. Dạ thương không biết những việc này, hắn mỗi ngày liền trải qua người bình thường một dạng sinh hoạt, thậm chí cầm lấy một thanh cái kéo lớn trên không trung chi thành làm lên thợ tỉa hoa, tu bổ hoa thụ. Dạ thương có lúc còn cầm lấy cái kéo lớn đi thánh đường, đang dạy xong hài tử sau khi, liền sửa chữa thánh đường bên trong hoa hoa thảo thảo, hắn còn tự mình làm một thanh ghế nằm, chỉ đạo xong bọn nhỏ tu luyện. Ngay tại trên ghế nằm dùng tu bổ hoa có thời điểm mang theo chúc bước lên che kín mặt ngủ ngon. Cái này là thống soái xử lý tốt tài nguyên vấn đề Thái Thúc Yên, lâu thấm cùng quân huyền cơ đến trên diễn võ trường về sau, nhìn xem ngủ dạ thương, quân huyền cơ có chút buồn bực nói ra. Đúng vậy a, một ngày này thiên hắn là thoải mái ghê gớm. Thái Thúc Yên vừa cười vừa nói. Đơn giản vô phương cùng chiến bại cửu âm minh vương thống soái liên hệ đến cùng một chỗ. Quân huyền cơ cũng là lắc đầu. Đi qua hắn quá mệt mỏi. Theo trúc viên thôn đi ra bái sư học nghệ bắt đầu, hắn vẫn chiến đấu không ngừng qua, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Thái Thúc Yên cùng quân huyền cơ đi, nhưng lâu thấm không có đi, nàng đứng tại ghế nằm một bên, mãi đến mặt trời chiều ngã về tây dạ thương mới tỉnh lại. Lâu thành chủ, ngươi làm cái gì vậy mà lại không người sẽ làm gì ta, cần đứng gác dạ thương sửa sang lại một chút áo bào nói ra. Thống soái, thuộc hạ là tới nói xin lỗi, thuộc hạ năm đó phái người ám sát thống soái. Lâu thấm hạ thấp người nói ra, có việc này sao ta làm sao không biết, ngươi suy nghĩ nhiều, như bây giờ rất tốt, ta tin tưởng tại vân quốc chủ cùng lâu thành chủ an bài xuống, hết thảy đều sẽ rất tốt. Dạ thương thay lâu thấm che cản một thoáng, sau đó đem thoại cũng nói được rõ ràng một chút. Sẽ, hết thảy đều sẽ rất tốt. Lâu thấm gật gật đầu đáp lại một câu, nàng tự nhiên hiểu rõ dạ thương ý tứ. Cho lâu thành chủ an bài nhiều chuyện như vậy, đây cũng là không có cách, thánh đường nơi này quá then chốt. Dạ thương thay đổi một đề tài. Ha ha, Nam Ly vực sự tình, có những người khác làm, mặt khác một ít chuyện vần quốc chủ cũng có sắp xếp, nếu như thống soái đại nhân cảm thấy ta vất vả, ngày mai cũng cho ta làm một thanh ghế nằm. Lâu thấm chỉ dạ thương bên người ghế nằm nói ra. Được a, ngày mai cho ngươi cùng thái thuốc sư thúc còn có quân trưởng lão, mỗi người đều làm một thanh, sắc thực hết sức thoải mái, phơi phơi nắng rất tốt. Dạ thương cười gật gật đầu. Ngày thứ hai. Dạ thương đinh đinh đương đương thực sự làm ba thanh ghế nằm đưa cho Thái Thúc Yên, lâu thấm cùng quân huyền cơ ba người. Này lưỡng giới thống soái tự tay chế tạo ghế nằm, không thể chê, nằm ở bên trên nhất định dễ chịu vô cùng. Thái Thúc Yên thu ghế nằm sau nói ra. Dạ thương liền ở tại thánh đường làm đạo sư cùng thợ tiểu hoa, có đôi khi sẽ còn đi trúc viên thành, đi trần thần trong trà lâu uống chút trà. Tháng ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt 2 năm liền đi qua, dạ thương vẫn là như cũ, có thời gian liền đi khắp nơi đi. Thời gian còn lại ngay tại thánh đường. Người khác cảm thấy dạ thương không tu luyện, có chút không có việc gì, nhưng dạ thương biết hắn thu hoạch rất lớn, tự thân khí tức không cần quy tắc gáp chế cũng chỉ sẽ tiết lộ 1/3, cái này khiến hắn cảm thấy thuận theo tự nhiên sinh hoạt, đối tâm cảnh hun đúc là rất có hiệu quả. Từ không sơ vũ tam nữ có đôi khi cũng sẽ đến thánh đường đến, chủ yếu cũng là nhìn một chút dạ thương. Một ngày này dạ thương còn dưới ánh mặt trời đi ngủ, dạ vô ưu cùng vũ tình tới, con gái của bọn hắn đều ở nơi này. Tự nhiên là muốn đến xem. Bất quá lần này Vũ Tình có chút tức giận. Phụ thân đại nhân, mẹ, các ngươi đã tới á, ta đi hô muội muội. Dạ thương đứng dậy thu ghế nằm sau nói ra. Ngươi chờ chút, ngươi một ngày này tại đây bên trong chỗ lẫn, mẹ lúc nào mới có thể cháu trai ám ngày mai về không bên trong chi thành, không có hài tử không cho phép ra tới. Vũ Tình trừng mắt dạ thương nói ra. Dạ thương đại hôn hơn 2 năm, còn không có dòng dõi, dạ nguyệt người đều hết sức buồn bực, dạ vô ưu vợ chồng cũng rất gấp. Mẫu thân, không phải có chuyện như vậy, không phải ta không muốn hài tử, là thân thể của ta có chút vấn đề. Dạ thương mở miệng nói ra. Có vấn đề, tìm dược sư nhìn một chút. Vũ Tình sửng sốt một chút nói ra, nàng không nghĩ tới Dạ Thương nói thân thể có vấn đề. Chương 929, thời gian 5 năm. Mẹ, ngài nghĩ đi đâu vậy? Ta nói là thân thể của ta tu luyện được quá mạnh, cho nên muốn dây bằng Dạ tự liền muốn xem cơ duyên. Bất quá một khi có hài tử thiên phú nhất định rất mạnh, tiên thiên thân thể cường độ liền sẽ vượt qua dị bẩm thiên phú yêu thú cùng linh thú. Dạ Thương mở miệng giải thích một câu. Nguyên lai là dạng này, vậy ngươi cũng muốn trở về bồi bồi người ta, nhìn một chút hai năm này, ngươi một mực ngâm mình ở nơi này bồi tiếp những hài tử này, trong nhà mình ba cái lao bà mặc kệ không hỏi. Vũ Tình đối Dạ Thương hai năm này biểu hiện là rất không hài lòng. Thật xin lỗi, nhường mẹ thất vọng, ta vội vàng tu luyện, không có cố kỵ mọi người cảm thụ. Dạ Thương có chút ấy này nói. Tu luyện Vũ Tình hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Đúng vậy, thánh cảnh đến thánh vương cảnh bình cảnh then chốt tâm cảnh, cần làm đến trở lại nguyên trạng. Ta hai năm này cũng là truy cầu một bước này, cũng là không để ý đến phụ thân cùng mẹ, còn có sơ vũ các nàng. Dạ Thương gật gật đầu nói. Ta đã nói, hai tử chuyện ít quản một điểm, nhi tử không phải là không có phân tâm người. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Là mẹ hiểu lầm ngươi, bất quá hôm nay muốn cùng chúng ta mang theo Niệm Tiếu trở về, mẹ xuống bếp cho các ngươi làm ăn ngon, qua một thời gian ngắn mẹ cũng phải bế quan. Vũ Tình mở miệng nói ra, nàng hiện tại cũng là tu luyện đến tôn giả đỉnh phong. Dạ Thương về tới trên không chi thành về sau, chúng nữ cũng xuất quan, có thời không bảo tháp phụ trợ mọi người tu luyện được đều rất nhanh, tu vi đều hết sức kim chắc, đều nhanh tiến vào tôn giả hậu kỳ. Ra yến qua đi, chúng nữ tu luyện đồng thời, Dạ Thương mỗi ngày liền thả thuyền hồ lớn, hoặc là đi khắp nơi đi. Trên không trung chi thành lưu truyền một câu, cái kia chính là thống soái thế giới ngươi không hiểu, bởi vì Dạ Thương mỗi ngày liền không tu luyện, không hiểu rõ người, liền không rõ Dạ Thương siêu cấp chiến lực là làm sao tu luyện ra được. Dạ Thương bản tôn tu luyện tâm cảnh, hắn linh hồn phân thân thường xuyên tại U Minh giới đi lại, quan sát đến U Minh giới động tĩnh, tìm hiểu lấy Cửu Âm Minh Vương tin tức, chỉ cần Cửu Âm Minh Vương có trở về trốn cũ ý tứ, hắn liền sẽ biết. Hơn 2 năm đi qua, U Minh giới là một vò nước đọng, liền không có Cửu Âm Minh Vương bất cứ tin tức gì. Dạ Thương linh hồn phân thân cũng đi qua U Minh Thâm Nguyên, nhưng không cách nào đi sâu dò xét. U Minh Thâm Nguyên bên trong năng lượng tử vong quá nồng nặc. Dạ Thương linh hồn phân thân cho dù là dùng quy tắc chi lực hộ thể, cũng không cách nào đi sâu, có lẽ chỉ có thuộc tính đồng nguyên có thể đi sâu một điểm. Cái này khiến Dạ Thương xác định, nơi này là tử vong thuộc tính người tu luyện nơi tốt, Cửu Âm Minh Vương rất có thể ngay ở chỗ này. Dạ Thương linh hồn phân thân bố trí một cái huyễn trận, ngồi tại huyễn trận bên trong ngồi xuống, nghiên cứu quy tắc, nghiên cứu chiến kỹ, đồng thời giám thị lấy bên ngoài. Chỉ cần Cửu Âm Minh Vương xuất hiện, cái kia Dạ Thương liền sẽ biết, bản tôn sẽ chạy đến cùng phân thân một đạo, là có thể đánh giết Cửu Âm Minh Vương. Lúc này Cửu Âm Minh Vương ngồi tại U Minh Thâm Nguyên bên trong một vách núi treo leo nổi bật trên bình đài tu luyện, hai chân của nàng bên trên có một khối hư đạo thạch, linh hồn phân thân bị diệt, nàng một bên tăng cao tu vi, một bên tiếp tục thai nghén phân thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 5 năm trôi qua. Một ngày này theo trong hồ lớn trở về Dạ Thương, đứng tại hồ lớn một bên thi triển ra thương pháp, thất tinh diệu nguyệt thương bày ra về sau, mỗi một súng đều là hư vô cực điểm giết. Đây là phân thân diễn luyện thương pháp tu luyện ra được hiệu quả. Diễn luyện một hồi, Dạ Thương cảm giác rất hài lòng, đem luân hồi thương thu vào thân thể, lấy ra một vò rượu liền uống một mình tự uống. Lúc này hắn đã lắng động tu vi, tu luyện tâm cảnh 7 cái năm tháng, nói cách khác cùng U Minh giới đại chiến đã qua hơn 7 năm. Tu thân dưỡng tính 7 năm, Dạ Thương cảnh giới tăng lên rất nhiều, hiện tại không cần quy tắc khống chế, tự thân năng lượng cũng rất ít tràn ra, nói cách khác hắn cách tiến vào thánh vương cảnh không xa. Sau đó Dạ Thương dò xét một thoáng, phát hiện thời không bảo tháp bên trong không có bế quan đột phá, liền chấn động bảo tháp, nhường tất cả mọi người đi ra hòa hoãn một thoáng. Thí thần tiểu đội thành viên cùng Dạ Thương chào hỏi về sau, liền đều rời đi, này 7 năm đối thí thần tiểu đội tới nói, là thực lực tăng vọt 7 năm. Thí thần tiểu đội thành viên ngoại trừ Trừ Tráng, Đường Thiên cùng Sở Ninh, còn lại tất cả đều là tôn giả. Có Dạ Thương truyền thụ cho tu luyện lực lượng linh hồn cùng cảnh giới tu luyện phương pháp, lại thêm thời không bảo tháp phụ trợ tu luyện hiệu quả, thí thần tiểu đội thành viên tu luyện được tự nhiên nhanh. Tiến vào tôn giả cảnh sau tu luyện càng không có vấn đề, bởi vì thí thần tiểu đội có long linh đan cung cấp, cần phải làm là củng cố tu vi, ma luyện tu vi, mà thời không bảo tháp bên trong sông sáo bậc thang liền là tốt nhất ma luyện. Từ không sơ vũ cùng Dương Lôi đã là cao cấp tôn giả, Thanh Cơ cũng đến cấp 6 tôn giả cấp độ, Tuyết Tịch có thời gian gia tốc hiệu quả, tu vi tăng lên tới tinh thánh giả trung kỳ. Vũ Linh Phi tốc độ tu luyện kinh khủng hơn, đã là lục tinh thánh giả đỉnh phong, lắng động một thoáng liền có thể tiến vào cao cấp thánh giả cấp độ, cái này là thiên phú mạnh uy lực. Dạ Vô Ưu cũng đến tam tinh thánh giả, Vũ Tình cũng tiến nhập nhị tinh thánh giả, có thể nói Dạ Thương người bên cạnh tu vi đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quân Huyền Cơ cùng Thái Thúc Yên cũng theo thời không bảo tháp bên trong đi ra, 4 năm trước Quân Huyền Cơ liền bắt đầu đến thời không bảo tháp bên trong tu luyện, lúc này cũng đến nhị tinh thánh giả. Thái Thúc Yên hơi trễ, là 1 năm trước mới tiến vào thánh giả, đây là Dạ Thương hỗ trợ cho nàng để cử lĩnh ngộ quy tắc địa điểm. Mặt khác này thời gian mấy năm cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới cũng sinh ra mấy tên thánh giả, chủ yếu chiến tranh cho cựu vực thế giới trận doanh mang đến một chút thánh tinh. Tất cả mọi người cần hòa hoãn một thoáng tâm cảnh, trong vòng nửa năm thời không bảo tháp không mở ra. Dạ Thương mở miệng nói ra, đang thật dễ dàng dưới, ngươi đây chính là tự tại đến mấy năm. Tư Không Sơ Vũ đi tới Dạ Thương bên người nói ra, ha ha, ngày mai ta cùng các ngươi đi đi, cũng đi bái gặp một chút nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Dạ Thương mở miệng nói ra, Dạ Thương ngươi bây giờ là cái gì tình huống? Vũ Linh Phi cũng đi tới. Ừm, không sai biệt lắm, lại vững vàng là có thể thử xem. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn biết Vũ Linh Phi hỏi là cái gì. Không nóng nảy, Phi Di dự định hồi trở lại Đông Tuyết Sơn nghỉ ngơi một quãng thời gian, có chuyện gì liền bóp nát Phi Di truyền tin thủy tinh. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết tất cả mọi người cần phải buông lỏng, đây cũng là hắn đem tất cả mọi người chuyển đi ra nguyên nhân. Thống soái, ta đi U Minh giới đi đi, xem bọn hắn có chết hay không sám phục nhiên ý tứ. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra, cái này là Quân Huyền Cơ, cái nhìn đại cục rất mạnh, một số việc cũng có thể nghĩ ra được. Không cần đi, linh hồn của ta phân thân ở bên kia, hết thảy đều hết sức ổn, hồi trở lại Huyền Cơ giới trong nhà đi đi. Mặt khác thánh đường nhóm đầu tiên hải tử lớn, tâm trí đã thành thục sẽ không lại bị thương tổn. Các ngươi nếu như muốn, có thể thu nhóm thứ hai thành viên, căn cứ thả thiếu không ngầu nguyên tắc, ít thu một điểm. Xuất thân thấp hèn cùng sinh hoạt không như ý hải tử yêu trước tiên nghĩ. Dạ Thương nhìn xem Quân Huyền Cơ cùng Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Quân Huyền Cơ cùng Thái Thúc Yên gật gật đầu liền rời đi hồ lớn một bên. Dạ Thương biết cũng nên đem Trần Thần một nhà an bài một chút, đặc biệt là đứa bé kia cũng phải mang theo đi đến người tu luyện con đường lên. Người một nhà ăn cái gì thời điểm, Dạ Thương vẫn còn đang suy tư, có chút thất thần. Nghĩ gì thế? Dạ Vô Ưu mở miệng hỏi. Ta đang suy nghĩ đứa bé kia là đưa đến thánh đường, vẫn là đưa đến Dạ Nguyệt phù hợp. Dạ Thương nhìn xem Dạ Vô Ưu nói ra. Chương 930, Thánh Vương Kiếp Vân. Đều là lựa chọn tốt, thánh đường giáo dục điều kiện tốt, thế nhưng chúng ta Dạ Nguyệt dạy bảo biện pháp khả năng thích hợp hơn. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Đúng vậy, ai cho nên ta cũng không biết an bài thế nào phù hợp. Dạ Thương mở miệng nói ra, vấn đề này hắn cũng một mực còn muốn. Như vậy đi khiến cho hắn đi thánh đường, Dạ Nguyệt ra một cái người thích hợp đi chỉ đạo hắn, nhường Thần Nguyệt Hoàng ra đi. Dạ Vô Ưu suy nghĩ một chút nói ra. Nghe được Dạ Vô Ưu, Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết an bài như vậy là tốt nhất, Dạ Thần Nguyệt là nữ nhân, cũng là cuối cùng kiên nhẫn. Phụ tử các ngươi hai nói thầm cái gì mà Vũ Tình mở miệng hỏi một câu. Không có cái gì. Dạ Vô Ưu lắc đầu, việc quan hệ đến tiên tổ đêm ngàn hoa, Dạ Vô Ưu ai cũng không có cùng nói qua, bao quát thế tử, bất quá tiếp xuống hắn muốn nói cho Dạ Thần Nguyệt, bởi vì dạy bảo đêm ngàn hoa sự tình, muốn Dạ Thần Nguyệt đi làm. Đã ăn xong bữa tối về sau, Dạ Thương cùng Dạ Vô Ưu trên không trung chi thành tản bộ nói chuyện. Chuyện kế tiếp là muốn cùng Thần Nguyệt Hoàng gia nói một tiếng. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Ta biết, ngày mai phụ thân đại nhân cùng Thần Nguyệt Hoàng gia đã nói, ta mang theo Thần Nguyệt Hoàng gia đi một chuyến. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn cảm thấy Trần Thần bên kia còn là chính mình đi một chuyến tốt đi một chút. Cũng được, bằng không người ta chưa chắc nguyện ý thả hài tử đi ra. Dạ Vô Ưu gật gật đầu. Nghỉ ngơi một đêm. Dạ Thương mang theo đã biết tưởng tình Dạ Thần Nguyệt truyền đưa đến Trúc Viên Thành, đến Trần Thần trà lâu. Trần Thần một nhà cùng Dạ Thương rất quen thuộc, gọi ngàn hoa hải tử dẫn theo một bình nước đến Dạ Thương bên người. Dạ Thương khiến cho hắn ngồi tại bên cạnh mình trên ghế, chính mình đứng dậy châm trà. Trần Thần, hôm nay ta tới là có chuyện. Dạ Thương đi thẳng vào vấn đề nói. Có chuyện gì ngươi nói đi. Trần Thần gật gật đầu ngồi xuống Dạ Thương cùng Dạ Thần Nguyệt đối diện. Vị này là Dạ Nguyệt Vương Triều Thần Nguyệt Hoàng gia, tu vi là vô địch tôn giả. Ta thỉnh Thần Nguyệt Hoàng gia đến, liền là muốn cho nàng chỉ đạo ngàn hoa tu luyện. Dạ Thương mở miệng đem Dạ Thần Nguyệt giới thiệu cho Trần Thần. Trần Thần gặp qua Thần Nguyệt Hoàng gia. Trần Thần đứng người lên đối Dạ Thần Nguyệt ôm một cái quyền. Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, tầm mắt một mực tại Dạ Thương bên cạnh người hài tử trên thân, trong hai mắt thậm chí có nước mắt, bởi vì tổ tiên đi qua quá đau khổ. Ta có thể nói không được sao? Trần Thần vừa cười vừa nói, hắn biết Dạ Thương đã sắp xếp xong xuôi, liền là nói với hắn một tiếng thôi. Cái này thật không thể. Ta lại ở Đông Huyền Thành an bài cho ngươi một thoáng, ngươi ưa thích làm trà lâu ông chủ, cái kia liền mang theo thê tử tiếp tục làm, ngàn hoa cùng Thần Nguyệt Hoàng gia sẽ đi thánh đường tu luyện, cũng trở về thường xuyên về nhà, hắn sẽ có lớn tiền đồ. Dạ Thương mở miệng nói ra, ta tin ngươi, ngươi an bài đi. Trần Thần gật gật đầu. Đối với Dạ Thương, Trần Thần là hiểu rõ, mặt khác mấy năm này Dạ Thương cũng là thường xuyên tới, hắn biết Dạ Thương là chân tâm đối hải tử tốt. Sau đó Dạ Thương đến Đông Huyền Thành tại ở gần thánh đường chỗ mua rơi xuống một tòa trà lâu, tiếp lấy lần nữa chuyển tống đến Trúc Viên Thành, đem Trần Thần vợ chồng, còn có Dạ Thần Nguyệt cùng hài tử cùng một chỗ dẫn tới trà mới lâu. Nơi này nước trà đều là hâm nóng, xem ra là ngươi vừa mua. Trần Thần nhìn trên bàn ấm trà mở miệng nói ra. Về sau ta tới này bên trong, không giao tiền trà nước, sự tình đã an bài thỏa đáng, ta liền mặc kệ, nếu như có chuyện liền đến thánh đường nói một tiếng muốn gặp ta, liền sẽ có người thông chi ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thần Nguyệt cùng Trần Thần vợ chồng chào hỏi, mang theo hải tử cùng Dạ Thương cùng rời đi. Cái này là lưỡng giới thống soái sao, nhìn xem cùng người bình thường không sai biệt lắm. Trần Thần thê tử mở miệng nói ra. Cùng người bình thường không sai biệt lắm, không nên trêu chọc đến nghịch lân của hắn. Huyền cơ giới, u minh giới vô số cao thủ chết bởi tay hắn, làm ngươi thấy hắn thiết huyết giết chóc một mặt khác, ngươi liền sẽ không nói cùng người bình thường không sai biệt lắm. Trần Thần mở miệng nói ra. Mang theo Dạ Thần Nguyệt cùng hài tử đến thánh đường, đem sự tình an bài tốt về sau, Dạ Thương liền trở về trên không chi thành. Cùng phụ mẫu cùng thê tử lên tiếng chào, Dạ Thương tiếp tục thả thuyền hồ lớn, hắn cảnh giới bây giờ đã tiến nhập trở lại nguyên trạng cánh cửa, chỉ cần lại bình ổn, là có thể đi chạm đến thánh vương cảnh cánh cửa. Lần này tấn giai, là Dạ Thương nhất tốn thời gian một lần, trước kia tiến vào tôn giả cảnh thiên nhân hợp nhất, tiến vào thánh giả cảnh quy tắc chi lực đều không có kẹp lại hắn, nhưng lần này lại tiêu hao hắn thời gian mấy năm. Mặc dù tiêu hao một chút thời gian, nhưng Dạ Thương vẫn là rất thỏa mãn, bởi vì bình cảnh này kẹp lại vô số người, vạn năm qua một cái thánh vương đều không có sinh ra, rõ ràng này độ khó cao bao nhiêu. Trở lại nguyên trạng cảnh giới nói đạt đến vậy liền đạt đến, nói không đạt được vậy sẽ phải một mực kẹp lấy, Long Huyền Thánh, Thiên Minh Thánh, Tuyên Văn Tu cùng Thương Lạc liền là ví dụ. Coi như là tại vạn năm trước, cựu vực thế giới không có phá toái trước đó thời kỳ cường thịnh, thánh giả rất nhiều, thế nhưng mới xuất hiện Tam Thánh Vương. Hạo Thiên Thánh Vương vẫn là chuyển thế mấy lần, có kinh nghiệm tu luyện. Tại trong hồ lớn buông lỏng hơn nửa tháng, cảm giác thân thể một điểm năng lượng đều không tiết lộ, Dạ Thương về tới thời không bảo tháp 10 tầng. Tu luyện 2 ngày, Dạ Thương quyết định tiến hành hướng phía Thánh Vương cảnh đột phá, hắn không cùng ai nói, chủ yếu cũng là không nghĩ có ai lo lắng. Dạ Thương vận chuyển tự thân năng lượng, đầu tiên là ổn định lấy cảm xúc cùng chân khí. Vững chắc nửa ngày về sau, Dạ Thương bắt đầu đem đan điển chân khí hướng phía đan châu bên trong quán thâu. Là từng chút một quán thâu, cũng may là trạng thái khí chân khí, mặc kệ nhiều ngưng luyện đều là trạng thái khí, hết sức nhu hòa. Dạ Thương từng chút một quán thâu, thời gian cũng từng chút một trôi qua, hắn là hết sức cẩn thận, bởi vì này quá then chốt, không cho phép một điểm qua loa. Hắn hai đạo linh hồn phân thân đều đóng lại linh thức, chính là sợ chịu ảnh hưởng tới bản tôn đột phá. Phân thân tu vi vĩnh viễn theo bản tôn tiến bộ, nói cách khác phân thân tu vi không thể cao hơn bản tôn, cảnh giới cũng giống như vậy. Dạ Thương tại Phong Thiên trong đại điện linh hồn phân thân tràn đầy máu thịt tinh khí, nhưng cũng là phân thân. Chỉ có bản tôn không tồn tại, nói cách khác bản tôn ngã xuống, hắn có thể xung làm bản tôn tồn tại thời điểm, hắn liền là phụ thuộc, cho dù là cùng Phong Thiên đại điện hợp hai làm một cũng giống như vậy, đây là thiên đạo quy tắc. Phân thân lĩnh ngộ không được cảnh giới, bất quá cũng là có thể thay bản tôn nghiên cứu chiến kỹ, nghiên tu chiến kỹ khuyết điểm. Theo Dạ Thương chân khí bên trong đan điền càng ngày càng ít, Dạ Thương đan châu cũng xuất hiện biến hóa. Cái kia chính là giống như không chịu nổi chân khí một dạng, xuất hiện chi vết nứt như là mạng nhện. Tại thời gian khác đan châu xuất hiện vết rách, đó là tu vi hủy hết hiện tượng, nhưng lúc này đối Dạ Thương tới nói không phải, đây là tấn giai bên trong chắc chắn hiện tượng. Nếu như cảnh giới không đủ, hướng phía đan châu bên trong quán thâu chân khí cũng vô dụng, đan châu cũng sẽ không phá kén trần điệp, ngưng kết không ra đan anh. Màn đêm buông xuống thương chân khí bên trong đan điền toàn bộ tiến vào đan châu cũng tự nhiên vỡ tan, liền cùng sen hoa đua nở một dạng. Theo Dạ Thương đan châu vỡ tan, đan điển của hắn bên trong xuất hiện một đứa bé, trẻ mới sinh cùng Dạ Thương khuôn mặt giống nhau như lúc, chẳng qua là nhỏ rất nhiều, cái kia chính là Thánh Vương cảnh đặc hữu đan anh. Tại Dạ Thương đan anh hình thành đồng thời, trên không chi thành vùng trời xuất hiện mảng lớn kiếp vân, so Dạ Thương nhiều lần lôi kiếp đều lớn rồi rất nhiều kiếp vân đem chọn cái trên không chi thành bao phủ. Cái này khiến cảm giác qua nửa năm kỳ, về tới trên không chi thành Thái Thúc Yên cùng quân Huyền Cơ hết sức khiếp sợ. Nguyên bản trên không trùng chi thành bên trong ngồi xuống tu luyện Long Huyền Thánh chờ đỉnh phong thánh giả cũng đều theo trong nhập định tỉnh lại, đều không rõ xảy ra chuyện gì. Chương 931, ta làm thánh vương. Lúc này bao quát Dạ Thương ba vị vị hôn thê cùng Tuyết Tịch đều nhìn lên bầu trời, kiếp này mây tới quá đột ngột, cũng quá cuồng bạo, cuồn cuộn kiếp vân đã đem toàn bộ trên không chi thành, thậm chí liền trên không chi thành bên cạnh hồ lớn đều bao phủ lại. Long Huyền Thánh tiền bối, đây là cái gì tình huống? Thái Thúc Yên nhìn xem trên không kiếp vân hỏi. nếu như bản tọa không có tính ra sai, là thống soái dẫn tới. Long Huyền Thánh lách mình đến bên vách núi, nhìn xem lớn bên hồ thời không bảo tháp nói ra. Thống soái dẫn tới, làm sao có thể là thống soái dẫn tới, chẳng lẽ nói đến đây quân huyền cơ sắc mặt biến đổi. Không sai, thánh giả lôi kiếp không có khủng bố như vậy, bao phủ khu vực cũng không có lớn như vậy. Tuyên Văn Tu đối quân huyền cơ gật gật đầu, hắn tự nhiên biết quân huyền cơ nghĩ cái gì. Lúc này trên không chi thành người tu luyện đều đến bên vách núi. Lúc này Dạ Thương cũng đã nhận được tiểu không nhắc nhở, biết kiếp vân đã đến gần. Thân thể lóe lên ra thời không bảo tháp, Dạ Thương tay trái ống tay áo vung lên, bọc lấy thu nhỏ thời không bảo tháp liền hướng phía nơi xa bay đi, hắn không thể phá xấu nơi này, trên không chi thành là nhà hắn. Thánh vương cảnh quả nhiên không sai, thống soái đây là muốn nghịch thiên. Thương Lạc mở miệng nói ra, Dạ Thương hiện thân về sau, đỉnh phong thánh giả tự nhiên có khả năng thấy rõ tu vi. Dạ Thương tốc độ đã sắp đến mức cực hạn, thân thể thoáng qua liền là vài dặm khoảng cách. Theo Dạ Thương di chuyển, trên không kiếp vân cũng di động theo, trên không chi thành người cũng đều theo đuôi phía sau, tất cả mọi người lo lắng Dạ Thương an nguy, cũng không muốn bỏ qua trường hợp như vậy. Bay ra ngoài trăm dặm sau Dạ Thương tại không còn bỏ khu ngừng thân thể, tiếp lấy phải duỗi tay ra đem luân hồi thương cầm trong tay, sau đó đối theo tới Tư Không Sơ Vũ đám người mỉm cười gật gật đầu, liền chờ lôi kiếp đến. Theo một tiếng nổ vang, trong kiếp vân tách ra một đường nhỏ, một đạo màu tím đen lôi điện liền hướng phía Dạ Thương bổ xuống. Lúc này Dạ Thương sau lưng xuất hiện không gian năng lượng trăng lưới liềm chạm, trực tiếp đem lôi kiếp bổ xuống phía trước cắt ra, hắn phải dùng không gian loạn lưu ngăn cản lôi điện buông xuống. Lôi điện uy lực rất khủng bố, so thánh giả lôi kiếp cường hãn ra rất nhiều, nhưng lúc này Dạ Thương tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên, mang theo không gian quy tắc trăng lưới liềm chạm, trực tiếp đem không gian rạch ra rộng rãi vết nước. Xuyên qua không gian vết nước lôi điện uy lực liền giảm xuống 1/3. Tiếp lấy Dạ Thương lại là đạo thứ hai không gian liệt phát ra, sau đó liền là quy tắc áp chế. Đạo thứ nhất lôi kiếp, đến Dạ Thương trên đầu thời điểm liền biến mất. Tiếp theo là đạo thứ hai lôi kiếp, Dạ Thương cũng là dùng đồng dạng biện pháp, có thể tiết kiệm lực hắn tự nhiên muốn cân nhắc dùng ít sức biện pháp, vừa tấn giai chân khí còn không ổn định, không thích hợp ngành chiến. Đạo thứ ba lôi kiếp hạ xuống thời điểm, Dạ Thương thi triển vạn đạo bảo điển hoang lực năng lượng, đang phi thân lui lại quá trình bên trong liên tục bạo lực xuất thương, hai mươi mấy thương đem lôi điện tiêu diệt. Bất quá Dạ Thương cũng nếm đến này Thánh Vương lôi kiếp uy lực, vạn đạo bảo điển năng lượng đều không thể ngăn cách, hai tay bị hoành đến run lên. Run lẩy bẩy hai vai, Dạ Thương linh hoạt một thoáng hai tay. Hộ thân lồng khí đều không mở ra, liền ngạnh kháng ba đạo lôi kiếp, này thật nghịch thiên, ta cái kia thánh giả lôi kiếp đều suýt chút nữa thì mệnh. Thái Thúc Yên nói một mình lấy. Thái Thúc Yên thoại đưa tới rất nhiều thánh giả đồng cảm, bởi vì lôi kiếp sắc thực hết sức muốn mạng người, cho dù là tiếp tục chống đỡ cũng là mình đầy thương tích. Lúc này đạo thứ tư lôi kiếp đã xuống tới, mà lại cường độ so phía trước ba đạo đều cao hơn rất nhiều. Bất quá Dạ Thương cũng không để ý, chính mình mấy loại năng lượng tại thân, gánh vác lôi kiếp cũng không có vấn đề. Vạn đạo bảo điện năng lượng hộ thân, Dạ Thương tiếp tục bay ngược xuất thương, đón lôi điện công kích. Cùng lôi điện chém giết, mai cho đến lôi điện biến mất, Dạ Thương cũng thở ra một hơi khí thô, lôi điện cường độ quá cao, trực tiếp tiêu tốn hắn vạn đạo bảo điện một nửa năng lượng. Ngửa đầu nhìn bầu trời, Dạ Thương giơ động cánh tay phải, giảm bớt lấy cảm giác tê dại. Lúc này đạo thứ 5 lôi kiếp lần nữa xuống tới, Dạ Thương trước phát ra một đạo không gian nứt về sau, tiếp lấy phi thân lên, đón lôi điện bắt đầu xuất thương, mang theo thời gian gia tốc hiệu quả vạn đạo bảo điện năng lượng không ngừng yên diệt lấy lôi điện năng lượng. Tại Dạ Thương trong thân thể vạn đạo bảo điện năng lượng cơ hồ không có bao nhiêu thời điểm, đạo thứ 5 lôi điện cũng tiêu tán. Lúc này Dạ Thương cũng không chế chân khí bắt đầu tốc độ cao vận hành, bởi vì lôi kiếp còn không có tán đi. Này mấy đạo lôi kiếp tuy ý là có thể diệt sát thánh giả. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Lúc này đạo thứ 6 lôi điện lần nữa bổ xuống, Dạ Thương tay trái túi xuống, liền đem thời không bảo tháp hướng phía đạo thứ 6 lôi kiếp ném ra đi. Thời không bảo tháp lúc này uy lực cực cường, liền định trên không trung, chịu lấy lôi điện bổ xuống. Một đạo lôi kiếp cứ như vậy bị thời không bảo tháp đứng vững, mãi cho đến tiêu tán. Theo thống soái tu vi tăng lên, nay thời không bảo tháp uy lực cũng là càng lúc càng cường hãn. Thiên Minh Thánh mở miệng nói thầm lấy. Đạo thứ 6 lôi điện tán đi về sau, trên không kiếp vân còn đang quay cuồng. Xem đang, bản quê trương tiết lên e giờ. Theo kiếp vân cuồn cuộn, sấm rền tiếng vang không ngừng truyền ra, đạo thứ 7 lôi điện còn đang nổi lên. Làm sao vẫn chưa xong mà Dương Lôi có chút nóng nảy, mặc dù trước mấy đạo lôi kiếp Dạ Thương khiêng tương đối bưng lỏng, nhưng chỉ cần kiếp vân không có tán đi, nàng chỉ lo lắng vô cùng. Lôi kiếp đều là số lẻ, bình thường 3 đạo, lại cao hơn liền là 5 đạo, 7 đạo điển tịch ghi chép bên trong còn không có. Bất quá xuất hiện tại thống soái trên thân cũng là bình thường. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Theo một tiếng nổ vang, một đạo cỡ thùng nước lôi điện xuất hiện, bất quá kiếp vân cũng theo đó tán đi, đây cũng chính là nói đây là cuối cùng một đạo lôi kiếp, vượt qua đi như vậy thì là vượt qua ra giai đoạn tính một bước, gánh không được cái kia chính là không có yên diệt. Thấy là cuối cùng một đạo lôi kiếp, Dạ Thương đem thời không bảo tháp vừa thu lại, tay phải luân hồi thương hướng phía bên người cắm xuống, liền chờ lôi điện đến. Màu tím đen lôi điện trực tiếp rơi xuống Dạ Thương trên thân thể, bắt đầu không ngừng đối Dạ Thương thân thể tiến hành hủy diệt. Bất quá Dạ Thương lúc này thân thể, máu thịt, xương cốt, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều là năng lượng tạo thành, bị phá hủy, năng lượng bắt kịp liền sẽ khôi phục. Mạnh mẽ lôi điện, lần nữa tương Dạ Thương cơ hồ hoàn mỹ trong thân thể chất bẩn yên diệt, lại giúp hắn đem thân thể cường hóa một lần. Một khắc đồng hồ không có Dạ Thương chống cự tiêu hao, này lôi điện cùng Dạ Thương hao một khắc đồng hồ mới tán đi. Dạ Thương cầm một kiện ngoại bào mặc về sau, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lôi kiếp đi qua, hắn lúc này chính thức trở thành thánh vương cảnh người tu luyện. Long Huyền Thánh dẫn đầu, tất cả mọi người vỗ tay làm Dạ Thương ăn mừng, làm cựu vực thế giới ăn mừng, bởi vì thời gian qua đi vào năm, cựu vực thế giới xuất hiện lần nữa thánh vương. Cầm lấy bình rượu uống hai ngụm rượu, Dạ Thương liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện, vững chắc mới tiến cấp tu vi. U Minh giới, cựu Âm Minh Vương rốt cuộc lật không nổi sóng lớn, cũng không tiếp tục là cựu vực thế giới uy hiếp. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, cựu Âm Thánh Vương kỳ đợi liền là thống soái bị bình cảnh kẹp lại, mà nàng có chỗ tăng lên, hiện tại thống soái cũng là cấp độ này, mà sức chiến đấu lại có chênh lệch rất lớn, nàng vĩnh viễn bị áp chế. Tuyên Văn Tu gật gật đầu, hắn hết sức hâm mộ Dạ Thương, còn trẻ như vậy liền tiến vào Thánh Vương, mà hắn đều tu luyện mấy ngàn năm. Thông chi một chút đi, đây là ăn mừng sự tình, lượng giới đều muốn chúc mừng. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, nói, ân, Lý Thất Công Tử khen thưởng đại lực hoàn, hôm nay thêm canh năm, cũng chính là hôm nay 10 trường canh thứ 6 đến. Chương 932, quá khó khăn. Lôi kiếp đi qua, hào quang tiến đến, hào quang bên trong có lấy làm người muốn nghiêm nghị kính yêu kim quang. Mặc kệ là có thể tăng lên thực lực bản thân hào quang, vẫn là công đức lực lượng, đây đều là vượt qua lôi kiếp ban thưởng, Dạ Thương là chiếu đơn thu hết, tiếp lấy bắt đầu tu luyện. Mọi người người nào cũng không hề rời đi, đều là người tu luyện, kiên nhẫn là có, tự nhiên muốn chờ lấy Dạ Thương. Dạ Thương này vừa đả tọa liền là 4 ngày thời gian, 4 ngày thời gian Dạ Thương tu vi hơi vững chắc một thoáng, đem hào quang cùng công đức chi quang cũng phong ở trong thân thể. Kỳ thật có thể tán đi biến mất cũng chính là trợ giúp tăng cao tu vi hào quang, công đức chi quang tiến vào Dạ Thương thân thể về sau, liền cùng hắn thần hải bên ngoài công đức chi quang trực tiếp liền dung hợp, tại Dạ Thương trong thân thể ngốc vô cùng ổn. Đứng dậy, Dạ Thương lắc lắc cổ, mở rộng một thoáng thân eo, lúc này mới hướng đi Long Huyền Thánh đám người. Chúc mừng thống soái Long Huyền Thánh bọn người ôm quyền đối Dạ Thương biểu thị chúc mừng. Vất vả các vị tiền bối tại đây bên trong giúp ta trông coi. Dạ Thương cũng chắp tay đáp lễ. Vạn năm qua, chúng ta cựu vực thế giới xuất hiện lần nữa Thánh Vương, vẫn là cựu vực thế giới chi chủ, này ứng phó được vạn năm giết chóc đại kiếp, lại có mấy phần lực lượng. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Quá khó khăn. Thiên Minh Thánh trên mặt cũng đầy là ý cười. Dạ Thương đối lo lắng cha mẹ của mình cùng ba vị vị hôn thê gật gật đầu, hắn bắt đầu không nói, chính là sợ mọi người lo lắng, cũng may hết thảy thuận lợi. Trở lại trên không chi thành về sau, Dạ Vô Ưu liền sắp xếp người bày rượu tịch, chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn uống rượu chúc mừng. Ba ngày sau cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới, liền đều biết thống soái Dạ Thương trở thành thánh vương sự tình. Dạ Thương vốn không nghĩ khoa trương, nhưng tất cả mọi người cho rằng đây là cổ vũ lòng người chuyện tốt, muốn thông cáo thiên hạ. Thánh vương xuất thế vốn là truyền kỳ, vạn năm qua đều không có thánh vương xuất thế, có thể nghĩ thánh vương là khái niệm gì, chủ yếu là Dạ Thương tuổi trẻ, nếu như không tính thời không bảo tháp gia tốc, Dạ Thương hiện tại mới hơn 30 tuổi, coi là thời không bảo tháp gia tốc, cũng mới hơn 40 tuổi, này tại tu luyện giới hoàn toàn liền là hết sức non nớt tuổi tác. Cùng thân nhân tại cùng một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày, Dạ Thương liền đi bế quan củng cố tu vi, mới vừa vào thánh vương cảnh, Dạ Thương tu vi còn hết sức không ổn định. Vĩnh, lâu a miễn phí xem. Cho tới nay, bản tọa coi là mong muốn trở lại nguyên trạng, chính là muốn có thể yên tĩnh, có thể ổn xuống tới, nhưng vẫn là đi lầm đường. Cùng Tuyên Văn Tu cùng uống trà Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Thống soái là qua 7 năm cuộc sống của người bình thường, làm được trở lại nguyên trạng, chúng ta cũng phải như thế thử xem, đi đi nhìn một chút, xem nhân gian muôn màu, có lẽ có thể có chút thu hoạch. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Kỳ thật biện pháp tốt nhất, liền là đến thánh đường đi bồi bồi những hài tử kia. Các ngươi đi sao? Long Huyền Thánh nhìn về phía Tuyên Văn Tu, còn có Thiên Minh Thánh cùng Thương Lạc. Cuối cùng 4 đỉnh phong thánh giả đều dự định động động, bởi vì đóng cửa khổ tu không được, nhất định phải tìm kiếm đúng đường. Dạ Thương đi tu luyện, đi qua Dạ Thương đồng ý người, cũng đều tiến nhập thời không bảo tháp tu luyện. Dạ Thương tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện thế giới hiện thực 7 ngày thời gian, liền xuất quan, tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện 2 tháng, tu vi của hắn đã hết sức ổn. Mặt khác vừa tấn giai không lâu, hắn cũng không thích hợp tốc độ cao tăng cao tu vi. Đến mức nói Cửu Âm Minh Vương bên kia, Dạ Thương thật không lo lắng, chỉ cần Cửu Âm Minh Vương chưa đi đến vào trung cấp thánh vương cảnh giới, hắn là có thể chiến, thậm chí nói có khả năng giết. Cửu Âm Minh Vương tiến vào thánh vương cảnh, cũng là mới 7 năm nhiều thời giờ, chỉ sợ một cấp đều rất khó tăng lên, bởi vì thánh vương cảnh tấn cấp cần năng lượng rất nhiều, thời gian 7 năm không tính là gì. Dạ Thương lại tại Cửu vực thế giới các nơi đi đi, đến Dạ Nguyệt thành thời điểm, Dạ Thương suy nghĩ một chút, mua rượu ngon trà ngon đã đến Bắc Vũ thành, lần trước gặp qua ông ngoại một nhà, đó là ông ngoại một nhà đến trên không chi thành, chính mình một lần môn không có đạp qua là không thích hợp. Đến Bắc Vũ thành phủ thành chủ, Dạ Thương nhận lấy nhiệt tình khoản đãi, bất quá Dạ Thương lần nữa linh giáo một thoáng Vũ nhà gia phòng, ông ngoại cùng cứu cứu liền là hai cái tên dở hơi, cũng may ngoại tổ mẫu tại, bằng không Dạ Thương thật mất. Sau đó Dạ Thương đến thánh đường Dạ Thương cũng sừng sốt, không biết là tình huống như thế nào. Bởi vì lưỡng giới tứ đại đỉnh phong thánh giả, mỗi người một cái ghế nằm, đều tại thánh đường bên diễn võ trường duyên phơi nắng. Tình huống như vậy Dạ Thương thật cao hứng, có mấy người tọa chấn nơi này, đối bọn nhỏ chỉ đạo cấp độ lại sẽ lên thăng một chút, tránh cho đi rất nhiều đường quanh co. Tại thánh đường ngây người 2 ngày, Dạ Thương lại đến dược cốc. Lúc này dược cốc cùng vài chục năm trước đó là khác biệt trời vực, mấy đại tông môn vô phương dung chuyển hắn Đông Huyền vực đệ nhất tông môn địa vị, dược cốc có đầy đủ tài nguyên, lại có mấy người tiến nhập tôn giả. Tiến Bắc Cực, Đoạn Lôi, Cung Huyền cùng Diệp Tử Linh đều tiến nhập tôn giả cảnh, dược cốc trừ bỏ Dạ Thương đã có thất tôn giả. Mặt khác tiến vào tôn giả cảnh về sau, dược cốc còn có Long Linh Đan, tôn giả cấp độ tăng cao tu vi cũng là cực nhanh. Liêu Dương Vũ, Hoa Vân Bằng cùng đại trưởng lão đều tiến nhập trung cấp tôn giả cấp độ, Liêu Dương Vũ càng là đến cấp 5 tôn giả đỉnh phong, cho dược cốc lưu lại một ít linh thạch cùng Long Linh Đan tài nguyên về sau, Dạ Thương rời đi dược cốc đến Thái Xuyên không gian. Sau đó chuyển đưa đến U Minh giới không gian thông đạo khẩu. Qua ngàn diễn sát trận, Dạ Thương tiến nhập U Minh giới, dò xét một thoáng ngàn diễn huyễn trận cùng ngàn diễn sát trận không có vấn đề về sau, Dạ Thương tiếp tục đi tới bay lượn. Lần này Dạ Thương là theo U Minh giới không gian bích lũy bay lượn, mục đích là tìm linh thạch, bởi vì là quá khứ 7 năm, thời không bảo tháp tiêu hao là rất lớn, hắn bổ sung cực phẩm linh thạch đã tiêu hao một nửa. Dạ Thương dán vào U Minh giới không gian bích lũy bay lượn, gặp phải linh thạch liền trực tiếp đào móc, mà lại không có giữ lại. Bản thân tới gần không gian thế giới hàng rào linh thạch đối không gian thế giới không có có ảnh hưởng, coi như là có ảnh hưởng, Dạ Thương cũng sẽ chiếu đảo không lầm. Dạ Thương dùng tiếp thời gian gần 3 tháng, đem U Minh giới tới gần không gian bích lũy vị trí linh thạch toàn đảo, đào móc hơn 5000 cực phẩm linh thạch, con số này nói ra liền là con số thiên văn, bởi vì cực phẩm linh thạch ở trên thị trường quá ít quá ít. Đến mức nói thượng phẩm linh thạch, Dạ Thương đem trang mấy cái chữ vật giới chỉ, đều không có đi đếm kỹ. Tại Dạ Thương bản tôn đào móc linh thạch thời điểm, phân thân còn tại U Minh Thâm Nguyên cửa vào giám thị, chỉ cần Cửu Âm Minh Vương xuất hiện, Dạ Thương bản tôn liền sẽ đi qua. Bất quá Dạ Thương cảm thấy, không có tự nhận là có thể bản thân bảo vệ thực lực, Cửu Âm Minh Vương là sẽ không tùy tiện đi ra, tu luyện vô số thời đại người, đều là có kinh người sự nhẫn mại. Sau đó Dạ Thương về tới Thái Xuyên không gian, trực tiếp truyền đưa đến Hạo Thiên Thành dưới đáy. Dạ Thương kiểm tra một chút trận pháp an ổn tình huống. Hạo Thiên Thành cùng Phong Thiên Đại Điện là 9 vực hạch tâm của thế giới, không thể ra từng chút một sự tình. Mặt khác đi qua 7 năm, nhưng Dạ Thương không có dẫn người tiến vào Phong Thiên Đại Điện chứng nhận phong hào. Đây là bởi vì hiện tại cửu vực thế giới tu bổ qua khu vực đang ở ổn định, cửu vực bản nguyên đang ở dung hợp, hướng đi quy tắc hoàn chỉnh, cửu vực bản nguyên khí không thể tiêu hao. Chương 933, một loại chấp nhất. Dạ Thương không nói chứng nhận phong hào sự tình, liền không có người hỏi, bởi vì nếu như phù hợp cái kia Dạ Thương liền sẽ nói. Dạ Thương không nói, cái kia chính là không thích hợp. Còn cần là một chút thời gian, Phong Thiên Đại Điện là có thể tự nhiên mở ra, không có chỗ tiêu hao, bất quá quy tắc hoàn thiện vẫn là cần thời gian. Cựu vực bản nguyên khí cùng Dạ Thương trao đổi. Có thể tính ra đến giết chóc đại kiếp còn bao lâu sao, có thể cho chúng ta bao nhiêu thời gian? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không đủ 100 năm. Cựu vực bản nguyên khí nói với Dạ Thương. 100 năm thời gian có thể làm cho cựu vực thế giới quy tắc có thể hoàn thiện đến mức nào? Dạ Thương hỏi đến chính mình vấn đề quan tâm nhất. Khó mà nói, phỏng đoán cẩn thận có thể nói. Cái kia gia tốc tăng gấp bội thoại, bên ngoài thế giới một ngày, cần một khối cực phẩm linh thạch tả hữu tiêu hao, tương đương với 100 thượng phẩm linh thạch, ngươi tu luyện lâu dài, cái này có thể chịu nổi sao? Tiểu không nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đỉnh trước lấy, chịu không được lại nói, ta quá cần thời gian. Dạ Thương liền mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương đem tại U Minh giới trang mấy cái trong chữ vật giới chỉ thượng phẩm linh thạch đều lấy ra đi ra, tiếp cận 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Nhiều như vậy tiểu không nhìn xem một chỗ thượng phẩm linh thạch hơi kinh ngạc nói. Tại U Minh giới đảo, ngươi sử dụng trước, không đủ ta lại tiếp tục bổ sung cực phẩm linh thạch. Dạ Thương hiện tại cũng không lo được linh thạch tiêu hao. Cựu vực thế giới bản nguyên khí nói là 100 năm thời gian, mà người tu luyện cần thời gian rất lâu muốn đi lắng động tu vi. Trên thực tế Dạ Thương cũng chính là có một bộ phận thời gian tu luyện, gấp 10 lần thời gian gia tốc Dạ Thương lo lắng không đủ, cho nên lại muốn gia tốc. Tiểu không là hoàn toàn dựa theo Dạ Thương ý tứ tiến hành. Tại thời không bảo tháp bên trong khoanh chân ngồi xuống về sau, Dạ Thương nghĩ đến chính là vạn đạo bảo điện tu vi tiến giai. Vạn đạo bảo điện tu luyện, là luyện thể tu vi, liền không có chân khí đan châu cùng đan anh lời giải thích, muốn đi vào thánh vương cảnh, cần phải làm là đem thần châu tiến hóa thành thần anh. Đi qua 7 năm tu luyện, Dạ Thương lực lượng linh hồn cũng rất thâm hậu, hiện tại cũng hoàn toàn có khả năng tiến hành một bước này. Tu luyện thời gian 1 tháng, cảm giác hỏa hầu đến, không nghĩ kinh động người khác Dạ Thương, liền rời đi thời không bảo tháp, rời đi trên không chi thành, tiến nhập trên không chi thành bên ngoài đại hoang bên trong, sau đó bố trí một cái ngàn diễn huyễn trận, lại bắt đầu bế quan đột phá. Có chân khí đột phá kinh nghiệm, Dạ Thương lần đột phá này tiến hành rất dễ dàng, tiếp xuống lôi kiếp cũng không có mang đến cho hắn cái gì mối nguy, bởi vì hắn có thánh vương cấp chân khí, có thể dùng tu vi chân khí chống lại lôi kiếp. Vững chắc 2 ngày tu vi, Dạ Thương về tới trên không chi thành, tiếp lấy tiến nhập thời không bảo tháp bắt đầu tu luyện. Không có biết Dạ Thương lại tiến hành một lần đột phá, hiện tại tất cả mọi người đang khẩn trương tu luyện ở trong. Dạ Thương này vừa tu luyện liền là thời gian 10 năm, thế giới hiện thực qua hơn nửa năm, tu vi của hắn tăng lên tới nhất tinh thánh vương hậu kỳ, bất quá thượng phẩm linh thạch cũng tiêu hao sạch sẽ. Dạ Thương xuất quan, một cái là muốn thư giãn một tí cảm xúc, hòa hoãn một thoáng tâm cảnh, mặt khác mà cũng phải bồi bồi phụ mẫu cùng thê tử. Dạ Thương cũng đem thời không bảo tháp bên trong người đều đuổi ra ngoài, hắn không hy vọng xuất hiện cảnh giới không ổn định hiện tượng. Cựu vực thế giới hết thảy đều bình thường phát triển, Dạ Thương thử thi triển không gian liệt phá vỡ không gian, phát hiện độ khó đều có chút tăng lên, cũng chính là không gian hàng rào cường độ tại gia thân. Nghỉ ngơi một quãng thời gian, bồi bồi gia đình, Dạ Thương dự định lắng động tu vi, hắn nghĩ tới một đầu lắng động tu vi con đường, cái kia chính là phá vỡ không gian bích lũy, hướng phía cựu vực thế giới bên ngoài sông, dùng cường độ cao không gian loạn lưu ma luyện tự thân tu vi, đây cũng là đoạn thời gian kia cựu vực bản nguyên khí cho hắn nhắc nhở. Dạ Thương muốn lắng động tu vi, những người khác cũng giống vậy. Trên không chi thành là náo nhiệt lên, mọi người không có việc gì đều cùng một chỗ nói chuyện phía uống trà luận bàn. Vũ Linh Phi cũng theo Đông Tuyết Sơn trở về, nàng đã đột phá, tiến nhập thất tinh thánh giả cấp độ, đã là cao cấp thánh giả. Rời đi trên không chi thành Dạ Thương đến Hạo Thiên Thành, tiến vào Hạo Thiên núi dưới đáy, phá vỡ cựu vực thế giới không gian bích lũy, đã đến cựu vực thế giới bên ngoài không gian loạn lưu bên trong. Lúc này Dạ Thương mới đối không gian loạn lưu cấp độ có chân chính hiểu rõ. Tại cựu vực thế giới bên trong xé rách không gian, tiến vào là cựu vực thế giới bên trong không gian loạn lưu cuồng bạo trình độ, nhưng cựu vực thế giới bên ngoài không gian loạn lưu liền là đại khủng bố, có thể nói là có thể xoắn nát hết thể không gian loạn lưu gió lốc, đó là hết thể thuộc tính quy tắc dung hợp lại cùng nhau gió lốc, có thể yên diệt hết thể. Dạ Thương cũng chỉ là cách cựu vực thế giới vài chục trượng vị trí ma luyện tự thân tu vi, nếu như lại đi ra xa, đó không phải là tu luyện, liền là muốn chết. Khi chân khí cùng vạn đạo bảo điển năng lượng tiêu hao sạch sẽ, Dạ Thương liền sẽ trở lại cựu vực thế giới bên trong, sau đó tiến vào thời không bảo tháp bên trong thời gian sử dụng ở giữa gia tốc tới khôi phục tu vi, sau đó tiếp tục tiến vào không gian loạn lưu ma luyện. Dạ Thương đây là nhất tiết tiết kiệm thời gian tu luyện biện pháp, nói cách khác thời gian đang khôi phục lên không có lãng phí nhiều ít, lãng phí liền lãng phí ở tiến vào không gian loạn lưu bên trong ma luyện lên. Ngày đêm tu luyện, mệt mỏi Dạ Thương ngay tại thời không bảo tháp bên trong uống chút trà. Ngủ một giấc sau đó tiếp tục tiến vào không gian loạn lưu bên trong ma luyện. Đây là một loại chấp nhất, đây là một loại tính bền dẻo, cũng là một loại kiên trì. Đầu quy phát. Dạ Thương cảm thấy hiện tại khổ điểm không có gì, có thể bảo hộ thân nhân cùng người bên cạnh an toàn, có thể cho chín vực một cái ổn định, khổ cũng đáng. Tu luyện gần thời gian nửa năm, đem tu vi lắng động mạnh mẽ, còn có tăng lên một chút, đến nhất tinh thánh vương đỉnh phong, Dạ Thương về tới trên không chi thành. Cái này khiến hẹn nhau trở lại trên không chi thành hồ lớn câu cá Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu hết sức khiếp sợ. Chương 934, phát hiện tình huống. Thống soái, ngươi đột phá đến Thánh Vương cảnh, mới 1 năm rưỡi không đến 2 năm đi đã đến nhất tinh Thánh Vương đỉnh phong, đừng quá nóng nảy, Tuyên Văn Tu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Thời gian eo hẹp, xác định nói thiên huyền giới giết chóc đại kiếp ngay tại 100 năm bên trong, khi đó sẽ có Thánh Vương buông xuống, nếu như ta là bình thường người tu luyện, ta có khả năng quy ẩn rừng núi, có thể không hỏi thế sự. Nhưng ta là thống soái. Dạ Thương mở miệng nói ra. Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu liếc nhau một cái thán thở dài, bọn hắn cảm giác hết sức xấu hổ, bởi vì bọn hắn thế hệ trước chống không nổi đến, áp lực đều rơi xuống Dạ Thương trên thân. Dạ Thương, bản tọa cùng Tuyên Thánh giả dựa theo ngươi cảm ngộ, hiện tại đối trở lại nguyên trạng lý giải cũng sâu một chút, nếu như thời gian đủ, chúng ta cũng có cơ hội tiến vào Thánh Vương cảnh, đến lúc đó cho dù là không thể chiến thủ lĩnh, cũng có thể là một cỗ lực lượng. Long Huyền Thánh nhìn xem Dạ Thương nói ra, hai vị tiền bối trước thử lĩnh ngộ cảnh giới, nếu như đột phá, cái kia liền tiến vào thời không bảo tháp bên trong tiến hành thời gian gia tốc tu luyện, mặc dù linh thạch là khan hiếm, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra, nếu như chúng ta thật có thể tiến vào Thánh Vương cảnh, cái kia liền cần thời gian, bất quá cần linh thạch, mọi người chúng ta nghĩ biện pháp. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, Dạ Thương gật gật đầu, linh thạch tài nguyên xác thực là một đại vấn đề, mặc dù Dạ Thương trước mắt tài nguyên còn rất hùng hậu, có thể tương lai trăm năm cần tiêu hao tài nguyên là cực lớn số lượng, thời không bảo tháp phụ trợ hiệu quả mạnh, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn. Dạ Thương nghỉ ngơi hai ngày, đem thời không bảo tháp đặt ở hồ lớn một bên, tiếp lấy liền tiến vào thời không bảo tháp tu luyện, đến mức nói những người khác tiến vào thời không bảo tháp, tiểu không là có phân biệt năng lực, biết người nào có khả năng tiến vào. Tháng ngày ngay tại an ổn bên trong vượt qua, tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện nửa năm, thế giới hiện thực không đến nửa tháng thời gian, Dạ Thương tiến nhập nhị tinh thánh vương cảnh giới, vạn đạo bảo điển cũng giống như vậy, hắn là làm dùng sinh mệnh linh dịch tu luyện, lúc này hắn không suy nghĩ thêm tài nguyên tiết kiệm vấn đề, chính là muốn toàn lực tăng cao tu vi. Dạ Thương vững vàng tu luyện, thời không bảo tháp bên trong 20 năm trôi qua, thế giới hiện thực thời gian hơn một năm, Dạ Thương sẽ tiến vào cựu tinh thánh giả Tuyết Tịch đuổi ra ngoài, nhường Tuyết Tịch đi lắng động tu vi. Cựu tinh thánh giả liền cần trầm ổn tu vi, muốn vì cảnh giới tăng lên nỗ lực. Tuyết Tịch tăng lên hơn phân nửa cấp tu vi, có thể Dạ Thương mặc dù so Tuyết Tịch nhiều tu luyện bồi hoàn gấp đôi nhiều thời giờ, nhưng tu vi mới tăng lên nửa cấp, chủ yếu là thánh vương cảnh cần tu vi quá nhiều. Bất quá Dạ Thương cũng không có ý định tiếp tục vận mạnh, đem thời không bảo tháp nội nhân đều chuyển ra ngoài lắng động tu vi về sau, Dạ Thương lần nữa đến Hạo Thiên Thành lắng động tu vi. Vì thuận tiện, Dạ Thương đã mắc nối được truyền tống trận, chính là tại vực giới hải địa bố trí, mang theo ngàn diễn huyễn trận bảo vệ tư nhân truyền tống trận, cũng chỉ có Dạ Thương có thể truyền tống. Dạ Thương là vì tiết kiệm thời gian, cũng là vì thuận tiện. Tại không gian loạn lưu bên trong lắng động tu vi, tại thời không bảo tháp bên trong khôi phục, tại dạng này trạng thái, Dạ Thương tu vi tại lắng động bên trong tăng lên. Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình hai người tại bọn hắn trên không chi thành trong trạch tử nói chuyện. Xem nhỏ ép nói, không lo, nhi tử như bây giờ, quá làm cho đau lòng người, cũng không có hài tử. Vũ Tình nói xong trong lòng mình suy nghĩ, nhi tử hết sức vất vả, chúng ta đừng nói là một chút khiến cho hắn tâm phiền ý loạn sự tình, thuận theo tự nhiên đi. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Tại Dạ Vô Ưu hai người nói chuyện trời đất thời điểm, đi ra buông lỏng tâm cảnh Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ đến hai người phủ đệ bài kiến. Dạ Thương mỗi ngày liền biết nỗ lực tu luyện, khó cho các người, hắn cũng không biết bồi cùng các ngươi. Vũ Tình đại biểu nhi tử biểu thị lấy ấy nấy. Mẹ, cũng không phải, tại thời không bảo tháp bên trong lúc tu luyện, Dạ Thương cũng thường xuyên đến chúng ta nơi đó uống trà. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Dạng này a còn không sai, các ngươi cũng cố gắng một chút, chúng ta Dạ gia cũng phải khai chi tán diệp. Nghe Thanh Cơ, Vũ Tình mở miệng nói ra. Có thể là bởi vì Dạ Thương thân thể tu luyện thành được cũng quá cao, tương lai hải tử thiên phú tốt, cho nên cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thanh Cơ mặt tưởng hồng nói. Vốn cho là hắn có ba cái thê tử, dòng dõi có thể nhiều một chút, hiện tại xem ra tất cả những thứ này đều là định số. Vũ Tình hơi xúc động nói. Ngươi này nói thầm đều là cái gì không nói nhi tử, ba người bọn họ đều là cao cấp tuân giả, đều có quy tắc tại thân, thọ nguyên lâu đời kéo dài, hết thảy đều là chuyện sớm hay muộn. Dạ Vô Ưu nhìn thê tử liếc mắt nói ra. Vũ Tình gật gật đầu, không nói. Sau đó Thanh Cơ ba người đi Đông Huyền Thành đem Dạ Niệm Tiếu tiếp trở về. Lúc này Lá Niệm Tiếu đã là đại cô nương, tu vi càng là đến tứ giai đỉnh phong, nàng thiên phú cao, lại thêm tài nguyên hùng hậu, tu vi tự nhiên đẩy thăng nhanh. Ta ca mà sẽ không còn trong tu luyện đi trở lại phụ mẫu trong chỗ ở. Dạ Niệm Tiếu nhìn hai bên một chút, không nhìn thấy Dạ Thương liền mở miệng hỏi. Ca của ngươi gánh nặng, chuyện không có cách nào khác, gần nhất tại thánh đường như thế nào? Dạ Vô Ưu mở miệng hỏi. Đạo sư tổ chức chúng ta đi thử luyện, ta mỗi lần đều là thành tích tốt nhất, còn đi dược cốc đan đỉnh sườn núi, ta leo lên cũng là cao nhất. Dạ Niệm Tiếu vây tay cánh tay nói ra. Ổn lấy điểm tới, không muốn tranh cường hào thắng. Dạ Vô Ưu mở miệng nhắc nhở một thoáng. Ta biết, những cái kia đồng bạn cũng không dễ dàng, chúng ta đều hết sức muốn tốt, liền là cái kia Ninh Vân thích ăn đòn. Dạ Niệm Tiếu mở miệng nói ra. Có phải hay không là ngươi ca nói qua, muốn thu đồ nhất định thu hắn cái kia đứa bé kia không tệ? A Vũ Tình mở miệng nói ra. Không sai, cái gì một ngày rất là vui vẻ, lão ghét bỏ ta không dẫn bọn hắn đến trên không chi thành đến, khiến cho ta phiền chết. Dạ Niệm Tiếu mở miệng nói ra. Này có cái gì a? Ngươi có khả năng dẫn bọn hắn tới. Vũ Tình cở trách nữ nhi một câu. Vậy được rồi ca ca, ta gần nhất có mấy ngày này không đi thánh đường, chúng ta những cái kia đồng bạn đều rất tưởng niệm hắn. Dạ Niệm Tiếu mở miệng nói ra. Tái kiến ca ca ngươi, chúng ta sẽ để chuyện này, bất quá ca của ngươi hiện tại hết sức để ý thời gian, bởi vì là thời gian đối ca ca ngươi rất trọng yếu. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Tại không gian loạn lưu bên trong tu luyện nửa năm, đem tu vi vững chắc, đồng thời tăng lên tới nhị tinh thánh giả hậu kỳ, Dạ Thương mới trở lại trên không chi thành, đem thời không bảo tháp lần nữa đặt ở hồ lớn một bên, người nào muốn vào là có thể tiến vào. Tư Không Sơ Vũ tam nữ nhìn thấy Dạ Thương về sau, đưa ra ngoài đi đi. Đi Đông Huyền vực đi, ta đi xem một chút thánh đường hài tử, cũng đi bái gặp một chút sư tôn. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Nhìn thấy Dạ Thương đến, thánh đường bọn nhỏ đều vui mừng bốc lên, kỳ thật cũng không thể tính hài tử, đều là trai trai thành thiếu niên. Dạ Thương vung tay lên liền mang theo một đám thánh đường hài tử đi Đông Huyền thành bên trong tiểu lâu càn quét. Đây là thánh đường hài tử vui vẻ nhất thời khắc, cũng là Đông Huyền thành bách tính vui vẻ thời khắc, có thể trông thấy thông soái, có thể trông thấy vui sướng bọn nhỏ, đối bọn hắn mở nói cũng là một loại thỏa mãn, một niềm hạnh phúc. Ngay tại Dạ Thương muốn đi dược cốc thời điểm, sắc mặt hắn biến đổi, bởi vì hắn tại U Minh Thâm Nguyên bên ngoài phân thân, phát hiện Cửu Âm Minh Vương thân ảnh. Chương 935, ngươi thần phục sao? Đến thánh đường chờ ta. Dạ Thương đối Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ bản giao một tiếng, đi thẳng đến truyền tống trận bắt đầu truyền tống. Đây là cái gì tình huống? Đi theo Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ ba người bên người Dạ Niệm Tiếu mở miệng hỏi. Có thể là có chuyện gì, bất quá ngươi không cần lo lắng, hiện tại liền không có ai có thể uy hiếp được ca ca ngươi an toàn. Thanh Cơ đối Dạ Niệm Tiếu nói ra. Truyền tống đến không gian thông đạo khẩu, Dạ Thương liền hướng phía U Minh Thâm Nguyên tiến đến. Lúc này Cửu Âm Minh Vương ra U Minh Thâm Nguyên liền hướng phía gần nhất thành trì bay lượn, nàng tu luyện cũng phải sinh hoạt, gần nhất sinh hoạt tài nguyên thiếu một chút, liền muốn đi bù một xuống. Dạ Thương linh hồn phân thân tại phía sau theo đuôi, không thể không nói Cửu Âm Minh Vương tu vi tăng lên rất nhanh, đã là tiến nhập nhị tinh thánh vương, chủ yếu cũng là bởi vì nàng đi qua bị bình cảnh kẹp lại tu vi tích lũy thâm hậu, liền cùng Vũ Linh Phi tiến vào nhập thánh cảnh, rất nhanh liền tiến vào nhị tinh thánh giả một dạng. Nếu như là nhất tinh thánh vương, Dạ Thương phân thân liền sẽ ra tay đánh giết, nhưng nàng là nhị tinh thánh vương, Dạ Thương không thể không cẩn thận, nếu như bị nàng chạy về đến U Minh Thâm Nguyên, cái kia đánh chết ý nghĩ liền sẽ thất bại. Dù sao bản tôn cùng phân thân vẫn là có khác biệt, mặt khác Dạ Thương cũng muốn làm đến không có sơ hở nào. Tại Cửu Âm Minh Vương tại gần nhất thành trì, làm một chút đồ dùng hàng ngày hướng phía U Minh Thâm Nguyên đổi thời điểm, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân hội hợp. Dạ Thương dẫn theo luân hồi thương bản tôn mấy cái chớp động liền ngăn tại Cửu Âm Minh Vương tiến lên trên đường, linh hồn phân thân liền ở một bên đứng thẳng. Tu vi không có Cửu Âm Minh Vương cao thời điểm, Dạ Thương cũng dám chiến, hiện tại tu vi đã vượt qua Cửu Âm Minh Vương, hắn căn bản cũng không cần phân thân ra tay. Nhị tinh thánh vương hậu kỳ điều đó không có khả năng thấy Dạ Thương tu vi, Cửu Âm Minh Vương kinh ngạc lên tiếng, nàng đều có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Không có cái gì không có khả năng. Lúc trước ta không nhập thánh vương cảnh đều có thể cùng ngươi chiến, hiện tại ta là nhị tinh thánh vương, ngươi càng không phải là đối thủ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, chiến tranh thắng lợi còn chưa đủ, muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cửu Âm Minh Vương khoát tay chặn lại bên trong loan đao nói ra. Ta không phải muốn đuổi tận giết tuyệt, ta cũng không phải dễ giết người, ta chỉ là muốn triệt để giải quyết lượng giới vấn đề, mà ngươi là duy nhất chướng ngại vật. Dạ Thương mở miệng nói ra. Còn không phải dễ giết người, ngươi giết nhiều ít U Minh giới sinh linh. Chính mình không biết sao? Cửu Âm Minh Vương tiểu giống một tiếng nói ra. Chúng ta cửu vực thế giới có ghi chép, các ngươi U Minh giới tiến công cửu vực thế giới không phải lần một lần hai, lần này cũng là các ngươi điều động U Minh thú trước tiến vào cửu vực thế giới, là các ngươi muốn một mực tiến công, cho nên ta nhất định phải giải quyết triệt để. Dạ Thương nhìn xem Cửu Âm Minh Vương nói ra. Vậy liền đánh đi, nếu như ngươi có thể giết bổn vương, vậy ngươi muốn làm gì, đều không người có thể ngăn cả ngươi. Cửu Âm Minh Vương màu vàng váy lụa chấn động. Năng lượng hội tụ đến trong tay loan đao lên. Ta không phải nhất định phải giết ngươi, ngươi thần phục đi, chỉ cần thần phục, ngươi vẫn là cựu vực thế giới vương. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Điều đó không có khả năng, bổn vương thả rằng chết trận, không núm bổn vương làm không được. Cựu Âm Minh Vương hướng phía Dạ Thương đánh tới, loan đao lên tràn đầy đen bên trong mang đỏ hỏa diễm, cái kia là năng lượng tử vong cùng hỏa thuộc tính cực hạn thuộc tính dung hợp. Ngươi còn có giá trị của ngươi liền là có thể thống soái U Minh giới. Nếu như ngươi không thần phục, cái kia giải quyết ngươi về sau, ta sẽ giết sạch tất cả U Minh tộc người, sau đó nhất thống U Minh giới. Dạ Thương phất tay một thương đem Cửu Âm Minh Vương đánh lui. Khoảng cách Cửu Âm Minh Vương phát hiện mình cùng Dạ Thương khoảng cách hết sức lớn, Dạ Thương tiện tay một thương liền đem nàng đánh lui, nàng nghĩ lưỡng bại câu thương, nàng muốn đồng quy vu tận căn bản cũng không khả năng. Chiến tranh liền là chiến tranh, đến mức tiến hành diệt tộc chiến sao? Tức giận kiểu giống lên một tiếng, Cửu Âm Minh Vương tiếp tục trùng kích, nội tâm của nàng hết sức phẫn nộ, mặc dù nàng không sợ chết, nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy U Minh tộc người bị diệt tộc. Không thể thống trị, cũng chỉ có diệt sát, ta là cựu vực thế giới thống soái, nhất định phải làm cựu vực thế giới suy nghĩ, uy hiếp được cựu vực thế giới, ta sẽ giết Dạ Thương thân thể chấp động một thương hợp với một thương, không ngừng đem Cửu Âm Minh Vương đánh lui, oanh kích đến Cửu Âm Minh Vương nội phủ nhận lấy chấn động, khóe miệng xuất hiện đỏ hồng. Bản thân Dạ Thương tu vi chân khí liền vượt qua Cửu Âm Minh Vương, lại thêm vạn đạo bảo điển tu vi cũng là nhị tinh thánh cảnh hậu kỳ, đây cũng không phải là một cộng một thực lực cân nhắc, hoàn toàn nghiền ép Cửu Âm Minh Vương. Mặt khác Dạ Thương luân hồi thường còn có công kích tăng phúc, Cửu Âm Minh Vương liền không có chống lại khả năng. Bị Dạ Thương nói đến trong lòng xương sườn mềm, Cửu Âm Minh Vương không nói lời nào, liền là không ngừng xuất đao cùng Dạ Thương liều chết. Dạ Thương không có trực tiếp ra sát chiêu, là hắn cảm thấy Cửu Âm Minh Vương còn có giá trị, nếu như có thể thần phục, đó là tốt nhất, mặc kệ là thống trị U Minh giới, vẫn là theo chiến lược góc độ đi xem, đều là lớn trợ lực. Liên tục mấy phát đem Cửu Âm Minh Vương oanh kích đến chân khí không ổn định. Dạ Thương luân hồi thương một cái chấn động đem Cửu Âm Minh Vương loan đao đánh bay, sau đó một thương quất vào Cửu Âm Minh Vương trên bờ vai, nện đứt Cửu Âm Minh Vương xương quai xanh, đem Cửu Âm Minh Vương áp bách đến quỳ một chân xuống đất. Trước chớ tự tận, ta trước nói hết lời, ngươi tự mình lựa chọn. Dạ Thương luân hồi thương đè ép Cửu Âm Minh Vương bả vai, nhìn xem trong thân thể năng lượng phun trào muốn tự bạo Cửu Âm Minh Vương nói ra. Ngươi nói, Cửu Âm Minh Vương căm hận nhìn xem Dạ Thương. Ngươi thần phục đâu, U Minh giới vẫn là ngươi thống trị. Liền là phục tùng hiệu lệnh là có thể, U Minh tộc người còn có những tộc quần khác đều có thể tồn tại, ngoại trừ muốn phục tùng, không có mặt khác, nếu như ngươi tự bạo, một cái kia cơ hồ không có thánh giả U Minh giới, đối với chúng ta cựu vực thế giới tới nói không có ý nghĩa gì, chỉ có thể toàn bộ tàn sát, sau đó chỉ là yếu lĩnh thổ thôi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Cựu Âm Minh Vương trong mắt vẫn là lành ý. Dạng này, ta cho ngươi cơ hội. Cựu vực thế giới tại mấy năm trước cùng huyền cơ giới phát sinh qua giới chiến, ngươi nghĩ biết huyền cơ giới người tu luyện hiện tại là tình huống như thế nào sao? Ngươi dùng thế giới bản nguyên thể, 3 tháng hôm nay đến không gian thông đạo khẩu chờ ta, ta liền để chính ngươi đi huyền cơ giới đi nhìn một chút, mặt khác không thể tổn thương huyền cơ giới hết thảy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hư Cửu Âm Minh Vương trọi cứng lấy Dạ Thương thương đứng dậy, tiếp lấy dùng thế giới bản nguyên phát một cái thệ ngôn, liền là sau 3 tháng đến không gian thông đạo khẩu chờ Dạ Thương. Nhìn một chút Cửu Âm Minh Vương, Dạ Thương mang theo Cửu Âm Minh Vương qua không gian thông đạo, tiếp lấy đem Cửu Âm Minh Vương đưa đến huyền cơ giới, sau đó về tới Đông Huyền vực, bởi vì hắn ba cái thê tử còn chờ hắn mà. Dạ Thương đến thánh đường thời điểm, Tư Không Sơ Vũ đám người đang nóng nảy chờ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Lôi đi tới Dạ Thương trước người đánh giá Dạ Thương, bởi vì Dạ Thương áo bào lên có một chút vết máu. Dạ Thương cùng Cửu Âm Minh Vương thời điểm chiến đấu, liền không có thi triển hộ thân lồng khí. Cho nên Cửu Âm Minh Vương xương quai xanh bị đánh gãy thời điểm vết máu bắn tung tóe đến Dạ Thương trên thân. Không có xảy ra chuyện gì, liền là nhìn thấy Cửu Âm Minh Vương, liền giải quyết một thoáng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 936, giải quyết vấn đề. Cửu Âm Minh Vương, ngươi muốn đi cùng Cửu Âm Minh Vương đi chiến đấu tình huống thế nào? Dương Lôi có chút gấp gáp hỏi. Nàng lựa chọn thần phục vẫn là chết cần thời gian 3 tháng, ta để cho nàng đến huyền cơ giới đi xem một chút. Dạ Thương đem vừa rồi phát sinh sự tình, kỹ càng nói một lần. Nàng xuất hiện là chuyện tốt, bất quá nàng là một giới người đứng đầu, lại là thánh vương, ngươi phải cẩn thận một chút, nàng chớ cùng ngươi đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Tư Không Sơ Vũ nhắc nhở lấy Dạ Thương. Ta đều nghĩ qua, sẽ không có vấn đề gì, mặt khác thiên huyền giới giết chóc đại kiếp nhanh muốn tới, thêm một cái thánh vương trợ lực, đối chúng ta mà nói là chuyện tốt, cao thủ như vậy khó được. Dạ Thương mở miệng nói ra chính mình không có trực tiếp giết Cửu Âm Minh Vương nguyên nhân. Cửu Âm thực lực của Minh Vương vượt xa đỉnh phong thánh giả, Dạ Thương cảm thấy nếu như cấp cho nàng thời gian, nàng tăng lên không gian còn là rất lớn, tại giết chóc đại kiếp bên trong có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Tư Không Sơ Vũ ba người đều gật gật đầu, đều hiểu Dạ Thương quyết định là đúng, mặt khác Cửu Âm Minh Vương tồn tại đối U Minh giới thống trị cũng rất trọng yếu. Chuyện này trước không cần nói, chờ có kết quả, lại nói cho những người khác. Dạ Thương đối tam nữ bàn giao một tiếng. Dạ Thương đến dược cốc bái kiến sư tôn, nhìn một chút lưu thủ tại dược cốc sư huynh về sau, mới trở lại trên không chi thành. Nói cho Dạ Lăng Lan sau 3 tháng chính mình có việc, để 2 ngày trước đến thời không bảo tháp gọi mình, Dạ Thương liền tiến vào thời không bảo tháp bắt đầu tu luyện. Tu luyện tháng ngày là khô khan, nhưng có thể cảm nhận được tu vi tăng lên, cái này khiến Dạ Thương hào hứng vẫn còn rất cao. Dùng thời gian một năm Dạ Thương liền đem tu vi tăng lên tới nhị tinh thánh giả đỉnh phong, vạn đạo bảo điển cũng là đồng bộ theo vào. Đến thời không bảo tháp 61 tầng bồi tiếp chúng nữ ở lại mấy ngày, Dạ Thương về tới thời không bảo tháp, tiếp lấy đem tu vi tăng lên tới tam tinh thánh vương, sau đó là củng cố tu vi. Củng cố tu vi về sau, Dạ Thương tiếp tục tăng cao tu vi, bởi vì đoạn thời gian trước, tại không gian loạn lưu bên trong tăng lên tu vi hết sức kim chắc, liền không có phủ phiếm thai hại. Nay vừa tu luyện liền là một năm rưỡi, là Dạ Lăng Lan đến thời không bảo tháp bên ngoài kêu gạo, Dạ Thương mới xuất quan, hắn biết đây là đến muốn gặp Cửu Âm Minh Vương tháng ngày. Sau đó Dạ Thương thu thập một chút, liền hướng phía U Minh giới cửa thông đạo tiến đến. Lúc này Cửu Âm Minh Vương đang ở ngàn diễn sát trận bên ngoài ngồi xuống, nội tâm của nàng hết sức phức tạp, nàng hy vọng Dạ Thương quên ghi thời gian, cái kia lời thề của nàng liền vô hiệu, thế ngôn vô hiệu nàng có khả năng rời đi tìm một chỗ giấu đi. Kỳ thật Cửu Âm Minh Vương không rõ ràng một điểm, có trận pháp ngăn trở, nàng không thể quay về U Minh giới, tại Thái Xuyên không gian bên trong liền giấu kín không được, mà lúc này nàng lại không tiến vào được cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới, cho dù là tiến nhập cũng vô dụng, đều là Dạ Thương sân nhà, nàng cũng không có chỗ ẩn thân. Làm cựu vực thế giới chi chủ, Dạ Thương tại cựu vực thế giới cùng phụ thuộc không gian lực khống chế là cực mạnh, muốn tìm được Cửu Âm Minh Vương là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặt khác Cửu Âm Minh Vương trông thấy huyền cơ giới trước mắt hết sức ổn, hết thảy đều rất tốt. Có thể nói liền không giống sau khi chiến bại thế giới, nàng cũng rõ ràng điều tra đến huyền cơ giới lúc trước cũng là bị đánh không còn hình dáng. Tình huống như vậy, nhường Cửu Âm Minh Vương trong lòng rất khó lựa chọn, nàng có cao ngạo tôn nghiêm không nguyện ý thần phục, nếu như không thần phục, cái kia nàng biết Dạ Thương tuyệt đối sẽ U Minh giới tiến hành một trận tàn sát, đây là nàng không nguyện ý nhìn thấy, nàng không nguyện ý trở thành tội nhân. Ngay tại Cửu Âm Minh Vương suy nghĩ thời điểm, một thân áo bào trắng Dạ Thương theo không gian thông đạo trong miệng xuyên qua ngàn diễn sát trận đi ra. Dạ Thương là trực tiếp truyền tống đến không gian thông đạo khẩu, mà Cửu Âm Minh Vương là theo dược cốc cái kia cửa vào bay tới. Tinh tọa Cửu Âm Minh Vương đứng người lên, thấy Dạ Thương tam tinh thánh vương tu vi, lập tức trong mắt tràn đầy không tin, bởi vì mới 3 tháng không có thấy mà thôi, Dạ Thương tu vi lại lần nữa tấn cấp. Dạ Thương xuất ra một vò rượu ném cho Cửu Âm Minh Vương về sau, chính mình mở ra một vò rượu uống một ngụm. Không dám uống ngươi không thần phục rượu này liền là tiễn đưa rượu, ngươi thần phục như vậy xem như chúc mừng rượu. Dạ Thương nhìn xem lưỡng lự uống không uống rượu Cửu Âm Minh Vương mở miệng nói ra. Đánh giá Dạ Thương hai mắt về sau, Cửu Âm Minh Vương mở ra bình rượu uống hai ngụm. Chiến tranh mang tới là hủy diệt cùng đau xót, này là không cách nào tránh khỏi, có thể tránh khỏi liền là không phát sinh chiến tranh. Ngươi thần phục kỳ thật đối U Minh giới tới nói là tin mừng, đối với ngươi mà nói cũng là tha tội, bởi vì hiện tại U Minh giới thảm trạng đều là các ngươi Minh Vương quyết định sai lầm tạo thành, ngươi có nghĩa vụ một lần nữa kiến thiết U Minh giới, nhường U Minh giới khôi phục lại. Dạ Thương mở miệng nói ra, đây còn không phải là tùy ý các ngươi cựu vực thế giới nô dịch. Cửu Âm Minh Vương lạnh lùng nói một câu, ngươi nói lời này trước đó qua đầu óc, ta vì cái gì cho ngươi đi huyền cơ giới xem, chẳng lẽ ngươi không rõ chúng ta cựu vực thế giới có thể nô dịch qua huyền cơ giới, có thể từng tức đoạt qua huyền cơ giới cái gì, ta muốn ngươi thần phục, liền là tránh cho sau này chiến tranh, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Dạ Thương trên thân khí thế dập dờn, có chút mất kiên trì. Bổn vương thần phục, liền mang ý nghĩa U Minh giới thần phục. Ngươi lại có thể làm ra nhiều ít? Cửu Âm Minh Vương nhìn xem Dạ Thương hỏi. U Minh giới vẫn là ngươi thống trị, nhưng ta cần thời điểm chiến đấu, các ngươi U Minh giới cần vô điều kiện phối hợp, không được có nửa điểm thương tổn cựu vực thế giới ý nghĩ cùng suy nghĩ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đối với U Minh giới, Dạ Thương còn không có thật có chiếm lĩnh ý nghĩ, bởi vì U Minh giới tình huống không phải thích hợp cựu vực thế giới người thống trị cùng phát triển. Nếu như U Minh giới có thể thần phục, có thể trở thành phụ thuộc thế giới, vậy đối Dạ Thương tới nói cũng liền đầy đủ. Cửu Âm Minh Vương rơi vào trầm tư, Dạ Thương nói ra điều kiện không tính hà khắc, tại chính mình tử vong, U Minh giới bị tàn sát cùng thần phục ở giữa, nàng hiểu rõ cái nào đầu sạch cái nào nặng đầu, chỉ là không muốn nói ra thần phục thoại. U Minh giới có khả năng tại ta hiệu lệnh hạ thần phục, nhưng vì ngươi chiến đấu cũng chỉ là cá nhân ta, ta không thể mang theo mặt khác U Minh tộc người đi chịu chết, U Minh tộc người không có cao cấp người tu luyện, nếu như tái chiến, cái kia cùng diện tộc không có khác nhau. Do dự một hồi về sau, Cửu Âm Minh Vương mở miệng nói ra. Dạ Thương suy tư một chút, vậy ngươi liền phát thiên đạo thể ngôn đi. Ta Cửu Âm Minh Vương đến Cửu Vân, hôm nay bắt đầu thần phục Dạ Thương, nghe Dạ Thương hiệu lệnh, dẫn đầu U Minh giới không thể tổn thương cựu vực thế giới. Cửu Âm Minh Vương cũng chính là đến Cửu Vân phát thiên đạo thể ngôn, cùng Dạ Thương yêu cầu không sai biệt lắm, nhưng biến liền là tại không làm thương hại cựu vực thế giới trên cơ sở, nàng cá nhân thần phục là Dạ Thương. Ngươi còn lưu tâm mắt, ta cũng liền không so đo với ngươi. U Minh giới ngươi theo chỉnh cần phải bao lâu thời gian? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta sẽ an bài người xử lý, ta còn muốn tu luyện, linh hồn phân thân thai nghén còn cần một chút thời gian, phân thân thai nghén hoàn tất, bản tôn có khả năng tùy ý ngươi điều khiển, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, không thể thương tổn U Minh giới. Cửu Âm Minh Vương mở miệng nói ra, ta cho ngươi thời gian 10 năm, 10 năm sau ngươi bóp nát ta truyền tin thủy tinh, hiện tại ta đưa ngươi hồi trở lại U Minh giới. Dạ Thương nói xong ống tay háo vung lên, bọc lấy Cửu Âm Minh Vương liền tiến vào U Minh giới, tiếp lấy lại dẫn Cửu Âm Minh Vương qua đại trận. Tốt tan đến Cửu Vân nhận thua, sẽ rửa theo thiên đạo thể ngôn làm việc. Nên Cửu Vân nói xong cũng rời đi không gian thông đạo khẩu. Dạ Thương trong lòng thật cao hứng, đây coi như là giải quyết vấn đề lớn. Chương 937, Ngũ Tinh Thánh Vương. Dạ Thương đến thánh đường đem Long Huyền Thánh bốn đỉnh phong thánh giả, còn có Thái Thúc Yên, Lâu Thấm cùng Quân Huyền Cơ hô đến cùng một chỗ, tiếp theo nói giải quyết Cửu Âm Minh Vương sự tình. Rất tốt, nói như vậy U Minh giới sẽ không trở thành thai hoàng ẩm. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Trước mắt thật là tốt, nhưng vẫn là có hại mang, muộn chút thời gian ta nhìn nhìn lại. Dạ Thương cảm thấy U Minh giới thánh giả nhất định phải trường khống, trễ một chút thời điểm muốn cùng Cửu Âm Minh Vương câu thông. Ngươi nhìn xem xử lý là được, Cửu Âm Minh Vương cũng liền ngươi có thể hạ phục, những người khác là không được. Long Huyền Thánh gật gật đầu. Dạ Thương rời đi Đông Huyền Vực, liền trở về trên không chi thành bắt đầu bế quan tu luyện, hắn hiện tại liền là cần thời gian, cần muốn tăng cao tu vi thời gian. Cửu Vực Bản Nguyên đã nói với Dạ Thương, năm đó Tam Đại Thánh Vương đều là cao cấp Thánh Vương, cho dù là dạng này đều đánh thua, mặc dù nói Dạ Thương hiện tại là Cửu Vực Thế Giới chi chủ, nhưng tu vi có thể tăng lên tới cao cấp Thánh Vương. Hoặc là nói đỉnh phong thánh vương cái kia nắm bắt mới lớn, mới có thể nghiền ép tiến vào cựu vực thế giới thiên huyền giới người tu luyện. Dạ Thương cũng là hướng phía cái mục tiêu này nỗ lực, thực lực càng cao, cái kia lực lượng càng đủ, nắm bắt càng lớn. Thời gian từng chút một trôi qua, Dạ Thương tu vi là cấp tốc tăng lên, nhưng tuyệt không phù phiếm. Mỗi lần tăng lên một chút tu vi về sau, Dạ Thương đều sẽ đến Hạo Thiên Thành, xuyên qua không gian hàng rào tiến vào chiều sâu không gian loạn lưu tu luyện. Mỗi lần tới thời điểm, vì không chậm trễ mọi người, Dạ Thương là mang theo thời không bảo tháp, dạng này bên trong người tiếp tục tu luyện, hắn cũng không chậm trễ khôi phục. Hiện thực 5 cái 5 tháng đi qua sau, Dạ Thương tu luyện 60 mấy năm, như người bình thường tới nói thời không bảo tháp có gấp 20 lần thời gian gia tốc, Dạ Thương có khả năng tu luyện 100 năm, nhưng có đem gần một nửa nhiều thời giờ Dạ Thương là dùng tới lắng động tu vi. Cảm thụ một thoáng vừa đột phá đến ngũ tinh thánh vương tu vi, Dạ Thương không đánh tiếp tục vận mạnh, hắn muốn hòa hoãn một thoáng tâm cảnh. Những năm gần đây hắn là một mực chú ý lắng động tu vi, nhường tu vi ghim chắc, nhưng một mực ở vào khẩn trương cao độ bên trong, đây đối với tâm cảnh là hết sức không thích hợp. Sau khi xuất quan, Dạ Thương cũng đem thời không bảo tháp bên trong người đều xoay chuyển đi ra, nhìn xem tinh khí thần tràn trề một đám người, Dạ Thương rất hài lòng. Tuyết Tịch là cựu tinh thánh giả, Vũ Linh Phi cũng tiến nhập tinh thánh giả, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình cũng là trung cấp thánh giả. Thánh giả tăng cao tu vi nhanh. Chủ nếu là bởi vì tiến vào thánh giả sau tại thời không bảo tháp bên trong có khả năng hưởng thụ thời gian gia tốc tu luyện, Thái Thúc Yên cùng Quân Huyền Cơ tu vi tăng lên cũng rất mạnh, hai người hơi so Dạ Thương phụ mẫu chậm một chút, nhưng cũng đến tam tinh thánh giả, Dạ Lăng Hoan cũng là trung cấp thánh giả, tu vi so Dạ Vô Ưu vợ chồng còn cao một chút. Thí thần tiểu đội ngoại trừ Trừ Tráng, Đường Thiên cùng Sở Ninh, những người khác tu vi cũng là nhanh như gió tăng lên, dù sao không tiến vào tôn giả vô phương sử dụng Long Linh Đan. Bất quá Trừ Tráng tam nhân cũng là ngũ giai đỉnh phong tu vi. Đến mức nói Long Linh Đan, Dạ Thương lại luyện chế ra một chút, là dùng bốn chảo ngân long máu luyện chế, cho nên Long Linh Đan tại dự trữ lên còn là có không ít. Khẩn trương tu luyện một hồi, mọi người cũng muốn nghỉ ngơi một chút, thí thần tiểu đội đến thánh đường đi chỉ đạo một thoáng những cái kia thánh đường học viên. Dạ Thương nhìn xem đã là cao cấp tôn giả Lương Càn, Vân Hoàng đám người nói. Được rồi, vậy chúng ta liền đi đi. Huyết Lang gật gật đầu. 2 năm bên trong không cho phép trở về, các ngươi phải thật tốt lắng động tu vi, vững chắc tâm cảnh. Dạ Thương nhìn xem một đám người lần nữa bàn giao một câu. Đối Dạ Thương túi thấp người, thí thần tiểu đội thành viên liền rời đi, bất quá Dạ Thương 3 vị hôn thê lưu lại, người một nhà là muốn họ gặp. Bọn hắn củng cố tu vi không cần thời gian dài như vậy đi, Quân Huyền Cơ mở miệng hỏi. Bọn hắn trước mắt không có tiếp xúc quy tắc cơ hội, liền hảo hảo lắng động một thoáng tu vi, bằng không vội vội vàng vàng đem tu vi vọt lên đến. Vẫn là muốn kẹt tại bình cảnh, cho nên cấp tốc tăng cao tu vi ý nghĩa cũng không lớn. Dạ Thương nói xong chính mình an bài như vậy lý do. Nghe Dạ Thương, tất cả mọi người gật gật đầu, bởi vì Dạ Thương an bài hết sức có đạo lý. Dạ Thương mang theo những người còn lại về tới phủ đệ, tiếp lấy một đám nữ nhân liền đi làm thịt rượu. Nhi tử, ngươi bây giờ là tu vi gì? Dạ Vô Ưu mở miệng hỏi. Dạ Lăng Hoan cũng nhìn xem Dạ Thương, tất cả mọi người thấy không rõ Dạ Thương tu vi, cho nên đều hết sức tò mò. Mới vừa tiến vào ngũ tinh thánh vương, cần củng cố tu vi. Suy tư một chút, Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngũ tinh thánh vương thật nhanh, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi. Dạ Lăng Hoan hơi xúc động.